Chương 3726, Nghịch Văn Cắn Trả. Huyết hồn chân thân. Nhiếp Thiên thân ảnh bay ngược mấy ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, đang nghe huyết hồn lão tổ mà nói về sau, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nguyên lai huyết hồn lão tổ sử dụng lực lượng, tên là huyết hồn chân thân. Huyết hồn chân thân có mấy trăm mét chi cự, cũng không tính khổng lồ, nhưng là cái loại nảy trùng thiên khí thế, nhưng lại một hồi cuồng bạo, coi như có thể phá hủy hết thảy. Nhiếp Thiên, bản lão tổ vừa mới chiếm cứ này là thân thể, tam hồn huyền tâm còn không cách nào chính thức thích ứng bộ dạng này thân thể, huyết hồn chân thân chính thức lực lượng, hoàn toàn không cách nào chính thức phát huy ra đến. Huyết hồn lão tổ một đôi mắt âm lệ như độc lang, nặng nề nói ra, bất quá cái này người tàn phế trạng thái ở dưới huyết hồn chân thân, giết ngươi vậy là đủ rồi. Vâng! Thoại âm rơi xuống, huyết hồn lão tổ một bước bước ra, bốn phía hư không chịu trầm xuống, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Một cổ tuyệt thế bá đạo khí tức lan tràn khai mở, tiêu thật giống huyết hồn chân thân tiểu là cái này một phiến thiên địa chúa tể, khống chế được hết thể tất cả. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, trong mắt chỗ mà ra không phải sợ hãi, ngược lại là liều lĩnh cùng khinh thường, thậm chí là không thêm che giấu khiêu khích, cao giọng nói ra, chính là một cái huyết hồn chân thân tiểu muốn giết ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Cuồng vọng! Huyết hồn lao tổ gầm nhẹ một tiếng, một đôi âm lệ thanh hồng con ngươi lộ ra cực giết hào quang, coi như muốn đem Nhiếp Thiên xuyên thấu. Hắn vốn cho là, rất nhanh có thể dọn dẹp Nhiếp Thiên, lại thật không ngờ, vậy mà cùng Nhiếp Thiên dây dưa đã đến loại tình trạng này. Cái lúc này, hắn không khỏi cảm thấy, mình lựa chọn sai rồi thân thể. Có lẽ, Nhiếp Thiên so hắc ám Nhiếp Thiên càng thêm thích hợp tam hồn huyền tâm. Bất quá đến lúc này, hối hận đã không còn kịp rồi. Hơn nữa hắn tại hắc ám Nhiếp Thiên trên người, đồng dạng cảm giác đã đến dị thường lực lượng cường đại. Hiện tại, hắn chỉ cần giết Nhiếp Thiên, hết thể tiểu tất cả đều giải quyết. Diệt! Cái lúc này, huyết hồn lao tổ gầm nhẹ một tiếng, trong hai mắt hiện lên âm lệ khắc nghiệt chi ý, lập tức một trưởng đánh ra, cực lớn huyết hồn chân thân ầm ầm bức ra, bốn phía hư không lập tức trầm xuống, thật sự coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên, bản lao tổ trùng hoạch thân thể về sau. Trận chiến đầu tiên chống lại ngươi như vậy võ giả, thật sự là rất hưng phấn, ngươi có thể chết tại huyết hồn thực dưới khuôn mặt, coi như là vinh hạnh của ngươi. Huyết hồn lão tổ âm lệ mở miệng, trong mắt lóe ra nóng bỏng chi ý. Hắn đã cho rằng, một trường này rơi xuống, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng đối kháng, tất nhiên hội bị diệt sát. Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, một đôi mắt trầm thấp đến mức tận cùng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy cực hạn kiếm ý, cả người coi như một thanh kiếm. Giờ khắc này, hắn coi như không còn là một người, mà là một thanh kiếm, một thanh sắc bén đến mức tận cùng kiếm, một thanh giết người chi kiếm. Thiên địa hợp nhất, âm dương tận. Lập tức, ánh mắt của hắn run nhẹ nhẹ một chút, khóe miệng khẽ động một vòng cực hạn lạnh lùng, nặng nề nhổ ra mấy chữ. Vâng! Nháy mắt sau đó, hạo thiên kiếm ầm ầm chém ra, lập tức hư không đống nhiên trầm xuống, coi như cũng bị trên hạo thiên kiếm sức lực lớn ngạnh xanh xanh địa bổ ra. Lập tức vô tận cuồng bạo công kích điên cuồng mà ra, hướng về trên không trung huyết hồn chân thân oanh giết đi qua. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên vậy mà đối với Thánh Thiên Nghịch Kiếm có chỗ linh ngộ, sử xuất thiên địa hợp nhất chi chiêu, âm dương tận. Dầm dầm dầm lập tức, vô tận kiếm y điên cuồng bạo phát đi ra, hóa thành từng đạo đáng sợ gào thét, khủng bố khí thế, coi như muốn đuổi giết hết thảy, chôn vùi hết thảy. Ầm ầm. Đón lấy, bóng kiếm phá tan trong hư không bàng nhiên áp bách. Trực tiếp hàng lâm tại huyết hồn thực trên khuôn mặt, một đạo nổ nổ vang chi tiếng vang lên, thiên địa ầm ầm trầm xuống, lập tức vô tận sóng cuồng xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Ừ. Huyết hồn lao tổ ánh mắt hoảng sợ run lên, hắn tại thời khắc này đúng là cảm giác được, một cổ kiếm ý lực lượng xuyên qua huyết hồn chi lực, hướng về hắn bao phủ tới, đúng là muốn đem hắn triệt để chém giết. Rắc. Nhưng vào lúc này, một đạo xé rách chi tiếng vang lên. Huyết hồn chân thân trên không trung ầm ầm trì trệ, lập tức trên thân thể vậy mà xuất hiện một đạo liệt khẩu. Cái này huyết hồn lão tổ ánh mắt run lên, hoảng sợ kinh kêu một tiếng, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Huyết hồn chân thân chính là dùng thuần chánh nhất huyết hồn chi lực ngưng tụ mà thành, là đến từ tam hồn huyền tâm lực lượng, thiên địa cửu tâm chi lực, có lẽ chấn áp hết thể mới đúng. Vì cái gì, lúc này huyết hồn chân thân vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên một kiếm chém ra liệt khẩu. Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm uy lực, như thế nào sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này? Bành! Ngay tại huyết hồn lão tổ khó có thể tin thời điểm, một tiếng trầm đục truyền ra, huyết hồn chân thân trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại trong hư không kéo lê một đạo huyết hồn phong bạo, cuồng bạo không thôi. Mà lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh động, trực tiếp bước về phía trước một bước, toàn thân kiếm uy mãnh liệt đã đến cực hạn, Hạo Thiên kiếm cao cao giơ lên, lập tức muốn rơi xuống. Cái lúc này, chỉ cần hắn bổ sung một kiếm, tất nhiên có thể đem huyết hồn lao tổ huyết hồn chân thân, triệt để chém nát. Phúc! Nhưng lại nhưng vào lúc này, thân thể của hắn nhưng lại run rẩy một chút, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đây là hắn thân ảnh ổn định, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi một tiếng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể một cổ cuồng bạo lực lượng xuất hiện, như điên thú trùng kích hắn võ thể, lại để cho hắn nhận lấy thật lớn áp bách. Thần ma nghịch văn cắn trả. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng. Cắn trả. Nhiếp Thiên nghe được hai chữ này, ánh mắt run lên, sắc mặt đều cứng ngắc lại một chút. Thần ma nghịch văn lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, lúc trước hắn dung hợp thời điểm, chỗ thừa nhận thống khổ, khó có thể tưởng tượng. Chính là vì như vậy, cho nên hắn mới không dám tùy ý sử dụng thần ma nghịch văn. Nhưng là đối mặt huyết hồn lão tổ, hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng thần ma nghịch văn. Mà thần ma nghịch văn tại ban cho hắn cường hãn lực lượng đồng thời, đối với hắn cũng võ thể, đã tạo thành thật lớn áp bách. Lúc này, thần ma nghịch văn vậy mà bắt đầu cắn trả rồi. Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi thần ma nghịch văn, muốn bắt đầu không kiểm soát, ngươi còn có thể chống bao lâu? Huyết hồn lao tổ ổn định thân hình, một đôi mắt âm lanh vô cùng, lên tiếng cười như điên. Hắn chiếm cứ hắc ám Nhiếp Thiên thân thể, đối với thần ma nghịch văn phi thường hiểu rõ. Mặc dù là hắc ám Nhiếp Thiên cũng không thể tùy tiện sử dụng thần ma nghịch văn, huống chi Nhiếp Thiên. Đáng giận. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng. Vì cái gì thần ma nghịch văn muốn ở thời điểm này, xuất hiện cắn trả? Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Cái lúc này, huyết hồn lao tổ âm lãnh cười cười, ánh mắt lánh lệ vô cùng, huyết hồn chân thân một bước bước ra, khí thế dung chuyển thiên địa, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết mà đến. Ừ. Nhưng vào lúc này, huyết hồn chân thân nhưng lại trên không trung đột nhiên trì trệ, huyết hồn lao tổ kinh ngạc một tiếng, lập tức khuôn mặt trở nên dị thường kinh hãi, coi như đã nhận ra cực kỳ chuyện đáng sợ. Đây là Nhiếp Thiên đồng dạng cảm thấy cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi nói ra bốn chữ, cửu cực hỗn độn. Chương 3727, hắc ám cắn trả. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, kinh hãi đã đến cực hạn, quả thực không thể tin được cảm giác của mình. Hắn tại huyết hồn lão tổ trên người, vậy mà cảm thấy cửu cực hỗn độn thú khí tức. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ngạnh xanh xanh địa ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn hiểu được, cùng hắn nói là huyết hồn lão tổ trên người có cửu cực hỗn độn thú khí tức, chẳng nói là hắc ám Nhiếp Thiên trên người có cửu cực hỗn độn thú khí tức. Tuy nhiên giờ phút này chủ đạo bộ dạng này thân thể người là huyết hồn lão tổ, nhưng thân thể chủ nhân chân chính nhưng lại hắc ám Nhiếp Thiên. Hắc ám Nhiếp Thiên trên người xuất hiện cửu cực hỗn độn thú khí tức, nói rõ hắn theo Nhiếp Thiên trên người kế thừa cửu cực hỗn độn thú lực lượng. Hắc ám Nhiếp Thiên kế thừa cửu cực hỗn độn thú lực lượng, đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Huyết hồn lão tổ ánh mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng địa kêu to. Hắn không cách nào tưởng tượng, hắc ám Nhiếp Thiên khí tức vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa so sánh với lần càng thêm rõ ràng, càng cường đại hơn. Chẳng lẽ tam hồn huyền tâm, không có thể thôn phệ hắc ám Nhiếp Thiên? Huyết hồn lão tổ nghĩ vậy một điểm, khuôn mặt kinh hãi đến mức tận cùng, trong mơ hồ, trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ lập tức muốn có chuyện đáng sợ đã xảy ra. Huyết hồn lão tổ, ngươi bây giờ sợ sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng tuy nhiên treo huyết tích, một đôi mắt nhưng lại lộ ra rét lạnh vô cùng sắc ý. Sợ? Bản lão tổ hội sợ sao? Huyết hồn lão tổ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ nói, bản lão tổ trước làm thì ngươi sẽ giải quyết cái này trong thân thể tiểu tử. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cố nén thần ma nghịch văn áp bách chi lực, khí thế toàn thân lại lần nữa phóng xuất ra. Muốn chết? Huyết hồn lão tổ lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lập tức bàng nhiên thân ảnh trùng kích tới, hư không ầm ầm mà động, một cổ cuồng bạo vô cùng huyết hồn chi lực xuất hiện, như quần quận phong ba, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp xuống tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, Hạo Thiên kiếm chém ngược mà ra, bóng kiếm như điên long, tại trong hư không buộc phát ra lực lượng đáng sợ, cuồn cuộn như giết. Bất quá, hắn đã bị thần ma Nghịch Văn áp chế, một kiếm này lực lượng, nhưng lại so với trước yếu đi quá nhiều. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm oanh kích tại huyết hồn sóng cuồng phía trên, không trung nổ vang một tiếng, lực lượng đáng sợ nổ khai mở, vô tận lực lượng điên cuồng tràn ngập ra, như vạn ma cuồng vũ, cuồng bạo đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên thân ảnh đã bị trùng kích, cuồng lui mấy ngoài ngàn mét. Rắc. Mà ở cùng thời khắc đó, huyết hồn thực trên khuôn mặt truyền ra một tiếng giòn liệt thanh âm, bàng nhiên huyết hồn chân thân, đúng là lại lần nữa xuất hiện một đạo liệt khẩu. Cái này huyết hồn lão tổ thân ảnh cuồng lui, khó khăn lắm ổn định về sau, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, khó có thể che giấu nội tâm kinh hoàng. Ừ. Nhiếp Thiên lúc này cũng không khỏi được sửng sốt một chút, hắn vừa rồi một kiếm, lực lượng cũng không phải rất cường, vậy mà lần nữa trọng thương huyết hồn chân thân, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức, hắn liền phát hiện quỷ dị địa phương. Huyết hồn lao tổ huyết hồn chân thân bên ngoài, bắt đầu khởi động lấy một cổ khí tức quỷ dị, đúng là cửu cực hỗn độn khí tức. Nguyên lai huyết hồn chân thân huyết hồn chi lực, nhận lấy cửu cực hỗn độn áp chế, cho nên trở nên yếu đi thêm nữa. Tại song phương đều biến yếu dưới tình huống, Nhiếp Thiên thoáng chiếm cứ thượng phong. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cái lúc này, huyết hồn lao tổ coi như điên cuồng mà la to lấy, cả người coi như điên, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, địa cuồng khiếu. Lúc này, trong lòng của hắn bất an cảm giác, mãnh liệt hơn rồi, trực tiếp đưa hắn đánh rồi, tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Càng thêm khủng bố chính là, hắn cảm giác được, hắc ám Nhiếp Thiên khí tức, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đúng là muốn đem thần hồn của hắn, cắn trả mất. Hắn tưởng tượng không đến. Trên cái thế giới này thậm chí có người thần hồn, có thể chống cự tam hồn huyền tâm thôn phệ, thậm chí còn có thể cắn trả tam hồn huyền tâm. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, căn bản chính là chuyện không thể nào. Huyết hồn lão tổ, ngươi đã xong. Nhiếp Thiên nhìn qua huyết hồn lão tổ, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, cười lạnh lạnh nói. Hắn cảm giác được đi ra, lúc này ở bộ dạng này trong thân thể, huyết hồn lão tổ cùng hắc ám thần hồn của Nhiếp Thiên vẫn còn điên cuồng mà tranh đoạt lấy. Về phần ai có thể chính thức khống chế bộ dạng này thân thể, cũng không tốt nói. Chỉ có điều, huyết hồn lão tổ bị trước mắt dị biến sợ ngây người, hơi sợ. Lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên bức bách huyết hồn lão tổ càng không ngừng ra tay, tự có thể trợ giúp hắc ám Nhiếp Thiên thắng được trận này thần hồn cuộc chiến. Nhiếp Thiên, bản lão tổ trước làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên quả nhiên lại để cho huyết hồn lão tổ nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng về sau. Huyết hồn chân thân tại trong hư không cuồng sông mà bắt đầu, coi như một đầu cuồng thú, hung mãnh vô cùng, quấy được hư không run rẩy không thôi. Tới vừa vặn, Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo khí tức, nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt bộc phát, trùng kích được hư không run rẩy không thôi. Hắn biết nói, chỉ cần một kiếm này, triệt để đánh nát huyết hồn lao tổ huyết hồn chân thân, thứ hai tiểu không còn có sức hoàn thủ rồi. Cho nên một chiêu này, là định sinh tử một chiêu. Thiên địa hợp nhất, âm dương tận. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay, lần nữa sử dụng thiên địa hợp nhất chi chiêu. Vâng! Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, kiếm quang kích động mấy vạn mét bên ngoài, chiếu sáng hắc ám thời không, lập tức bóng kiếm xuất hiện, coi như hồng hoang cự thú, gào thét mà ra, hướng về huyết hồn chân thân áp bách đi qua. Ầm ầm, bành bành bành nháy mắt sau đó. Hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, lập tức hư không chấm xuống, lập tức nổ vang nứt vỡ thanh âm vang lên, một cổ sóng cuồng trùng kích khai mở, điên cuồng lan tràn, cực kỳ đáng sợ. Bành! Nhiếp Thiên đã bị trọng thương, thân ảnh trực tiếp bay ngược xuất thân mật bên ngoài, ổn định về sau, một ngụm máu đen cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy, nhưng hắn một đôi mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng, gắt gao chằm chằm vào huyết hồn lão tổ. Huyết hồn lão tổ thân hình bên ngoài huyết hồn chân thân trực tiếp nứt vỡ, hóa thành sóng cuồng tiêu tán. Thân ảnh của hắn cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, sau đó rốt cục dừng lại. Huyết hồn lão tổ tại nguyên chỗ đứng thẳng mấy giây thời gian, thân ảnh vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt lóe ra rét lạnh vô cùng hắc mang. Hồi lâu sau, cặp mắt kia run nhẹ nhẹ một chút, khí tức đúng là thay đổi, trở nên có chút tà dị, lộ ra càng thêm thuần túy hắc ám. Ngươi phải. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, run giọng mở miệng. Nhiếp Thiên, ta đã trở về. Cái lúc này, cái kia phó thân hình mở miệng, khoe miệng khẽ động âm lãnh cười, nặng nề nói ra, ta nói rồi, ngươi không có chết, ta sẽ không phải chết. Ngươi là, hắc ám ta đây. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ trầm xuống, trầm giọng nói. Hắn giờ phút này phi thường vững tin, lúc này đứng ở trước mặt hắn người, không còn là huyết hồn lão tổ, mà là hắc ám Nhiếp Thiên. Hắc ám Nhiếp Thiên, vậy mà thật sự cắn trả huyết hồn lão tổ. Chương 3728, ta tên ma dạ. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt toàn thân bắt đầu khởi động lấy cuồng lệ ma khí chính là thân ảnh, ánh mắt không khỏi ngốc trệ ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Lúc trước hắn theo hắc ám Nhiếp Thiên trên người cảm giác đến cửu cực hỗn độn khí tức, cũng đã đoán được, hắc ám Nhiếp Thiên có khả năng mượn cửu cực hỗn độn thú chi lực, phản phệ huyết hồn lão tổ. Nhưng là đem làm giờ khắc này chính thức phát sinh thời điểm, hắn hay là cảm giác rung động, bất khả tư nghị. Hắc ám Nhiếp Thiên có thể theo trên người của hắn kế thừa cửu cực hỗn độn thú chi lực, cái này lại để cho hắn bao nhiêu có chút kinh ngạc. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắc ám Nhiếp Thiên vậy mà có thể sử dụng cửu cực hỗn độn chi lực. Huyết hồn lao tổ đến chết đều không có minh bạch, hắc ám Nhiếp Thiên trên người, đến cùng có cái gì lực lượng, vậy mà có thể chống cự tam hồn huyền tâm, thậm chí còn có thể cắn trả hắn. Cửu cực hỗn độn thú, cửu cực thân thể, phệ thiên chi hồn, cắn trả hết thảy. Mà ở hắc ám Nhiếp Thiên trên người, cửu cực hỗn độn thú phệ thiên chi hồn, càng thêm hắc ám, càng thêm bá đạo, há lại cho người khác thôn phệ. Hắc ám ngươi. Hắc ám Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lóe ra lạnh lùng hàn mang, nở nụ cười một tiếng, nói, Nhiếp Thiên, hiện tại ta đây, có được tam hồn huyền tâm, với ngươi đồng dạng là thiên tuyển chi nhân. Ngươi cảm thấy, ta vẫn chỉ là một cái ngươi nước phụ thuộc phẩm sao. Thiên tuyển chi nhân. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hoàn toàn nghe không hiểu hắc ám Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Tựa hồ, tại phản phệ huyết hồn lão tổ về sau, hắc ám Nhiếp Thiên trực tiếp dung hợp huyết hồn lão tổ ý thức, biết rất nhiều sự tình. Nhiếp Thiên, trước khi ta đây, cái là của ngươi hắc ám mặt. Hắc ám Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng tà dị độ cong, điềm nhiên nói, nhưng là hiện tại, ta đã có được tam hồn huyền tâm, liền với ngươi lại không có sao. Hiện tại, ta tên ma dạ. Ma, đêm. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt run lên, nhìn xem hắc ám Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian. Lúc này, hắn càng có lẽ xưng hô hắc ám Nhiếp Thiên là ma dạ. Ta ma dạ đã có tên của mình, đã có hoàn toàn mới thân thể, đã có thiên địa cửu tâm, từ nay về sau không bao giờ nữa là bất luận kẻ nào nước phụ thuộc. Ma dạ ánh mắt trầm thấp mà cuồng dã, trùng trùng điệp điệp nói ra, ta ma dạ đường, nhất định là một đầu đỉnh phong chi lộ. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Hắn thật không ngờ, sự tình lại hội phát triển đến một bước này. Nhiếp Thiên, ta thật sự muốn cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không có lời của ngươi, cho dù ta có cửu cực hỗn độn thú, cũng không cách nào phản phệ huyết hồn lão tổ. Cái lúc này, ma dạ ánh mắt có chút nhất chuyển, trong mắt lóe ra quái dị tiêu ý, cả người lộ ra cực kỳ tà dị. Huyết hồn lão tổ dùng tam hồn huyền tâm căn nuốt hắn, mặc dù hắn có cửu cực hỗn độn thú, cũng rất khó trực tiếp phản phệ huyết hồn lão tổ. Nhờ có Nhiếp Thiên đối với huyết hồn lão tổ ra tay, đem thứ hai đả thương, làm cho thứ hai huyết hồn chi lực biến yếu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi hay là không hy vọng ta chết. Ma dạ khỏe miệng khẽ động, âm tà cười cười, trầm thấp vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, đột nhiên đã minh bạch cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, khẽ quát một tiếng, ngươi lợi dụng ta. Chưa nói tới lợi dụng. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, nói ra, huyết hồn lao tổ lựa chọn ta, mà ta cũng lựa chọn tam hồn huyền tâm. Ngươi tại chúng ta tranh đoạt bên trong, lựa chọn giúp ta. Ba người chúng ta, chẳng qua là làm ra lựa chọn của mình mà thôi. Ngươi Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trực tiếp nói không ra lời. Nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là ma dạ tính toán. Theo ma dạ xuất hiện một khắc này lên, hắn giúp Nhiếp Thiên, chính là vì lấy được Nhiếp Thiên tín nhiệm. Mà huyết hồn lão tổ thôn phệ ma dạ, càng xác thực nói, là ma dạ mình lựa chọn bị huyết hồn lão tổ thôn phệ, bởi vì hắn nghĩ đến tam hồn huyền tâm. Ma dạ làm như vậy, nhưng thật ra là tại đánh bạc, hắn đánh bạc Nhiếp Thiên sẽ giúp hắn. Quả nhiên, ma dạ bị cắn nuốt về sau, kích thích Nhiếp Thiên trùng thiên tức giận, cuối cùng nhất nhiếp thiên trọng thương huyết hồn lão tổ, trợ giúp ma dạ phản phệ huyết hồn lão tổ. Hết thảy, nhìn về phía trên đều là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng nghĩ lại phía dưới, rồi lại là ma dạ tỉ mỉ an bài. Ma dạ biết nói, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, không cách nào đạt được tam hồn huyền tâm, cho nên hắn lợi dụng nhiếp thiên. Hắn từ trên người nhiếp thiên kế thừa, không chỉ là các loại cường hãn lực lượng, còn có ba đạo tính cách, cùng với cực hạn dân cờ bạc tâm lý. Vừa rồi thời điểm, nếu như nhiếp thiên lựa chọn ly khai, hoặc là nhiếp thiên bị huyết hồn lao tổ đả bại, như vậy thần hồn của hắn, thật sự sẽ bị huyết hồn lao tổ thôn phệ. May mắn chính là, hắn đánh bạc thắng. Nhiếp thiên, chúng ta đều là dân cờ bạc. Ma dạ lạnh lùng cười cười, nói ra, chỉ có điều của ta ván bài cao minh hơn, ngươi cũng không quá đáng là ta cá là trong cục một con cờ mà thôi. Ma dạ, ngươi trăm phương ngàn kế mà nghĩ đạt được tam hồn huyền tâm, có lẽ không có đơn giản như vậy à. Nhiếp thiên ánh mắt rét lạnh như băng, tỉnh táo lại về sau, nặng nề nói ra. Đương nhiên, ma dạ lạnh lùng cười cười, chăm chăm vào nhiếp thiên hai mắt lộ ra rét lạnh cảm giác mắt lạnh, nói ra, nhiếp thiên, ta sở dĩ tốt đến tam hồn huyền tâm, chính là vì triệt để thoát khỏi ngươi. Ta là của ngươi hắc cá mặt, là từ thần ma nguyên thai hắc cám nhất ma khí bên trong thai nghén mà sinh. Nếu như ta giết ngươi, của ta ma khí sẽ tiêu tán. Khi đó ta đây, cho dù không chết, cũng cùng phế nhân không giống. Nhưng là hiện tại bất đồng, ta đã có tam hồn huyền tâm, rốt cuộc không cần đã bị ngươi chế ước. Ta giết ngươi, không chỉ có sẽ không mất đi ma khí, nhưng lại khả dĩ hấp thu lực lượng của ngươi. Nhiếp thiên nghe được ma dạ theo như lời, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Hắn lúc này mới hiểu được, ma dạ dã tâm lại to lớn như thế. Nhiếp thiên, chết ở trên tay của ta, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Ma dạ lạnh lùng cười cười, nói ra, ta khả dĩ thay thế ngươi, trở thành cường đại hơn nhiếp thiên. Ngươi bây giờ muốn giết ta. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi một tiếng. Ma dạ lúc này ánh mắt, rõ ràng chính là muốn trực tiếp giết hắn. Hừ hừ. Ma dạ lạnh cười rộ lên, lạnh lạnh nói ra, ta nói rồi, ta và ngươi chỉ có một người khả dĩ đi ra huyết hồn chi lộ, những lời này, y lìa nguyên hữu hiệu. Nhiếp thiên ánh mắt lần nữa run lên, sắc mặt tái nhợt trở nên phi thường khó coi. Nhiếp thiên, ngươi sở hữu tất cả át chủ bài đều dùng hết rồi a. Ma dạ ánh mắt âm lệ, cười lạnh khiêu khích nói, ngươi bây giờ, còn có thực lực cùng ta một trận chiến sao? Đã ngươi muốn chiến, ta phụng bồi đến cùng. Nhiếp thiên ánh mắt lanh ngừng, nặng nề nói ra, quanh thân khí thế tuy nhiên không được, nhưng là một đôi mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng. Hừ hừ. Ma dạ cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm, nói ra, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là vĩnh viễn đều sẽ không buông tha cho người. Dù là ngươi biết, ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không có khả năng nhận thua, đúng không? Chiến A. Nhiếp thiên vẻ mặt lạnh túc, một đôi mắt hiện động lên rất lạnh, lạnh lùng nói ra. Đến chết bất khuất, đây là hắn tâm niệm, vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Tốt, cái kia thì tới đi. Ma dạ lạnh lùng cười cười, khẽ quát một tiếng, lập tức một bước cuồng đạp mà ra, toàn thân ma khí sôi trào, coi như vô tận sóng cuồng, kích động mãnh liệt. Chương 3729, sắp chết một kích. Vâng! Ma dạ quanh thân ma khí tuôn ra, coi như sóng cuồng, trùng kích được bốn phía không gian kích động không thôi, cái loại này đáng sợ khí thế, như là bàng nhiên cự thú đột nhiên thức tỉnh, nuốt phệ thiên địa. Đến! Nhiếp thiên cảm nhận được đập vào mặt ma khí áp bách, nhưng lại không sợ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một bước bước ra. Phúc! Nhưng ngay lúc này, hắn nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu đen cuồng bắn ra, đón lấy thân ảnh lay động mà bắt đầu, thậm chí sắp đứng thẳng bất trụ. Hắn bị thương quá nặng đi, giờ phút này vận chuyển nguyên mạch, đều tăng thêm thương thế. Hắn vốn là sử dụng hạo thiên kiếm trận, rồi sau đó lại sử dụng thần ma nghịch văn đại chiến huyết hồn lao tổ. Cái này hai loại lực lượng, bản thân áp bách tiểu là rất nặng, hơn nữa hắn còn bị huyết hồn lao tổ dùng huyết hồn chi lực suy giảm tới toàn thân, giờ phút này sớm đã đạt tới võ thể cực hạn. Cái lúc này, không chỉ nói chiến đấu, coi như là hắn đứng ở nơi đó, võ thể đều tại nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức. Nhiếp thiên, ngươi bây giờ, ngay cả đều đứng không vững, còn thế nào đánh với ta? Ma dạ lạnh lùng cùng tiếu, bạo giống một tiếng, một trường ầm ầm rơi xuống, lập tức bàng nhiên như sóng lớn ma khí lực lượng, hướng về nhiếp thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến đáng sợ áp bách, lại để cho hắn sắc mặt bá địa nhất biến, khó coi vô cùng. Vâng! Sau một khắc, khủng bố lực lượng rơi xuống, như một chương bàn tay khổng lồ, rơi vào Nhiếp Thiên trên người, áp bách được bốn phía không gian đều chịu trầm xuống. Nhưng là cổ lực lượng này, nhưng lại cũng không có trực tiếp đem Nhiếp Thiên đuổi giết, mà là áp bách tại Nhiếp Thiên trên người, lại để cho hắn không cách nào đứng thẳng. Nhiếp Thiên, ngươi cho ta quỳ xuống. Ma dạ ánh mắt như sói, âm lệ mở miệng, khuôn mặt kích động lấy giữ tợn cùng thiếu. Lúc này, hắn không giết Nhiếp Thiên, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên hướng hắn quỳ xuống. Không, có thể, có thể. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, bạo giống một tiếng, một đôi mắt sung huyết xích hồng, cả người coi như một đầu bị chọc giận cùng thú. Hắn cảm giác được, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối cốt cách, thậm chí mỗi một đạo kinh mạch, đều tràn ngập lực lượng đáng sợ, như là vô tận lưỡi dao sắc bén, muốn đem thân thể của hắn, từng điểm xé rách, cái loại này kịch liệt đau nhức cảm giác, quả thực lại để cho hắn nổi giận. Nhưng là ý thức của hắn phi thường thanh tỉnh, thậm chí thanh tỉnh cuồng bạo, coi như cuồng thú. Hắn Nhiếp Thiên cả đời này, tuyệt không quỳ người. Vậy sao? Ma dạ lạnh lùng cười cười, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, dữ tợn vô cùng. Hắn là theo Nhiếp Thiên trong cơ thể thai nghén mà ra, nói trắng ra là chỉ là Nhiếp Thiên nước phụ thuộc phẩm mà thôi. Giờ phút này, lại để cho Nhiếp Thiên cái này chủ thể hướng hắn quỳ xuống, lại để cho hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Vâng! Vừa lúc đó, cái kia một cổ ma khí trở nên bắt đầu cuồng bạo, đúng là như giỏi trong xương, rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, buộc phát ra cực kỳ cuồng bạo trùng kích chi lực. A! Đông nhiên đánh út lại kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên phát ra một tiếng rú thảm, toàn bộ thân hình càng không ngừng run rẩy, coi như tùy thời cũng có thể nứt vỡ. Nhưng là, hắn lưng rất được rất thẳng, hai đầu gối càng là không có vốn lượng, đỉnh thiên lập địa đứng ở nơi đó. Rắc rắc rắc bất quá trong cơ thể của hắn, càng không ngừng vang lên xương cốt vỡ vụn thanh âm, toàn bộ thân hình, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo biến hình. Nhiếp Thiên, ngươi không quỳ ta lại càng muốn ngươi quỳ. Ma dạ chứng kiến Nhiếp Thiên cận kề cái chết đều không quỳ, một đôi mắt rét lạnh vô cùng, nặng nề nói ra, chỉ cần ngươi quỳ ta tiểu tha cho ngươi khỏi chết, cho ngươi lưu ở bên cạnh ta, làm một đầu nghe lời cậu, như thế nào hả? Lãnh lệ rét thấu xương thanh âm, nhưng lại lộ ra trực tiếp nhất cực hạn châm chọc cùng miệt thị. Hưu, muốn. Nhiếp Thiên hai mắt tanh hồng, một đôi mắt lồi ra, coi như hai con ngươi lập tức muốn thoát ly hốc mắt, hắn bạo giống một tiếng, lập tức đúng là cuồng tiêu nói, ma dạ, ngươi bất quá là theo thần ma nguyên thai bên trong thai nghén ra một cái ma quỷ mà thôi, ngươi chỉ là của ta nước phụ thuộc phẩm, dựa vào cái gì để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Nước phụ thuộc phẩm. Nghe được ba chữ kia, ma dạ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một đôi mắt lộ ra cực giết chi ý, cả người coi như núi lửa, ầm ầm bạo phát. Hắn kiêng kỵ nhất, quan tâm nhất, chính là của hắn thân phận, Nhiếp Thiên vậy mà nói thẳng ra, triệt để chọc giận hắn. Như thế nào? Nói ngươi là của ta nước phụ thuộc phẩm, chẳng lẽ không đúng không? Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, lên tiếng cười như điên. Im miệng. Ma dạ ánh mắt trầm xuống, bạo giống một tiếng. Toàn thân ma khí bỗng nhiên phóng thích, như kinh đảo sóng cuồng hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Đến đây đi. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được bốn phía trong không gian áp bách chi lực trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là quát lên một tiếng lớn, lập tức hai cái đồng tử khẽ run lên, đồng tử lực cầm ấm bắt đầu khởi động, không có phóng xuất ra, mà là trực tiếp nhảy vào trong thân thể. Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi sao? Đột nhiên xuất hiện một màn. Lại để cho quỷ đế ánh mắt run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, ở thời điểm này, Nhiếp Thiên lại vẫn chọn một đồng tử lực rót vào võ thể, trùng kích võ thể rất cao cực hạn. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là ngọc thạch câu phần cách làm. Cho dù ta chết, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân lập tức phóng đãng mà ra, một cổ bàng nhiên vô cùng lực lượng phóng xuất ra, trùng kích tại trong hư không. Bành! Lập tức, một tiếng cực lớn trầm đục truyền ra, ma khí áp bách, ầm ầm nứt vỡ. Ừ! Ma dạ ánh mắt run lên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cái lúc này còn có năng lực phản kích. Thiên địa hợp nhất, âm dương tận. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, gần như vặn vẹo hai tay nắm ở Hạo Thiên kiếm, trực tiếp trên không trung xẹt qua, một đạo tanh hồng bóng kiếm gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa đuổi giết ma dạ. Lúc này, Nhiếp Thiên cùng ma dạ cách xa nhau chưa đủ ngàn mét, như thế bàng nhiên mênh mông quần quận một kích, lực lượng mạnh, uy hiếp to lớn, có thể nghĩ. Kinh người một màn, lại để cho ma dạ ánh mắt run lên, nhưng là sau một khắc, hắn liền tỉnh táo lại, lập tức hai cái đồng tử trầm xuống, một cổ bàng nhiên đồng tử lực phóng thích mà ra, lập tức trước mặt của hắn xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, nhưng lại đụng vào vòng xoáy phía trên, không trung nổ vang một tiếng, bóng kiếm cùng vòng xoáy đồng thời bạo liệt, vô tận sóng cuồng trùng kích mà ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mở. Bành! Một tiếng trầm đục, ma dạ bị trực tiếp trùng kích được rút lui mấy ngoài ngàn mét, người vẫn còn giữa không trung, liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng là hắn lập tức tiểu ổn định thân hình, bên miệng treo âm lanh tiêu ý, cả người lộ ra âm lệ vô cùng. Nhiếp Thiên sắp chết một kích, cực kỳ khủng bố, nhưng lại bị ma dạ đã ngăn được. Ma dạ dung hợp tam hồn huyền tâm, hai cái đồng tử đã có dị biến, dùng đồng tử lực chế tạo ra vòng xoáy, đã ngăn được một kích chí mạng. Nếu không phải nhưng, một kiếm kia trực tiếp hàng lầm tại trên người của hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở cùng thời khắc đó, mặt khác nhất biến. Nhiếp Thiên một kiếm chém ra, sắp chết một kích, võ thể tại bị đồng tử lực thúc bức đến cực hạn về sau, sở hữu tất cả lực lượng lập tức sụp đổ. Phúc! Sau một khắc, hắn thân ảnh run lên, một ngụm máu đen cuồng bắn ra, cả người sau lùi lại mấy bước, lập tức lại thì không cách nào trèo trống, cả người như diều bị đứt dây, thẳng tắp địa truy lạc mặt đất. Chương 3730, Thánh Văn Cửu Thải. Phanh! Nhiếp Thiên từ không trung thẳng tắp truy lạc, ầm ầm rơi xuống đất, kích thích một tầng đất sóng, cả người nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầm địa, coi như một bãi thịt nát. Cuối cùng một kiếm, hắn dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng lại như cũ không có thể giết chết ma dạ. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, ma dạ thân ảnh tại trong hư không đập mạnh, trực tiếp rơi xuống đất, đứng ở Nhiếp Thiên bên người, dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem Nhiếp Thiên, khí diễm liều lĩnh vô cùng. Hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên đích thật là cái phi thường đối thủ đáng sợ. Vừa rồi sắp chết một kiếm, nếu như đổi lại những người khác, vô cùng có khả năng đã chết tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm. Ma dạ có được dị đồng tử, hơn nữa dung hợp tam hồn huyền tâm, này mới khiến hắn bảo trụ một mạng. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là cái tên đáng sợ. Ma dạ nhìn qua nằm trên mặt đất hấp hối Nhiếp Thiên, khoe miệng khẽ động âm lãnh cảm giác mát lạnh, nặng nề nói ra. Lúc này, hắn rất muốn đi qua, một cước đạp tại Nhiếp Thiên trên đầu. Nhưng là, không hiểu đấy, trong lòng của hắn đối với Nhiếp Thiên thậm chí có một tia sợ hãi, lại để cho hắn không dám thái tới gần Nhiếp Thiên. Tựa hồ, hắn cảm thấy, như bùn nhau Nhiếp Thiên, còn có phản kháng lực lượng. Đáng tiếc, ta vẫn không thể nào giết ngươi. Lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vậy mà vang lên, trầm thấp vô cùng. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, thân hình còn xuống lấy, toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên phi thường làm cho người ta sợ hãi. Nhưng hắn còn sống, trong miệng còn có một hơi dừng lại. Hắn một đôi mắt, mặc dù không có trước khi lăng lệ ác liệt, nhưng lại âm trầm vô cùng, lạnh lùng vô cùng, gắt gao chằm chằm vào ma dạ. Ngươi, lại vẫn có thể đứng lên. Ma dạ ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiển lộ ra đến không phải khoái ý, mà là thật sâu sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên tại loại tình huống này, lại vẫn có thể đứng lên. Hắn rõ ràng cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể cốt cách đều là băng liệt, huyết nhục xé rách khai mở, toàn bộ thân hình vặn vẹo được không thành bộ dáng. Khó có thể tin, một người nghị lực hiếu thắng đến loại tình trạng nào, mới có thể đứng lên. Ma dạ, lực lượng của ngươi là từ trên người của ta kế thừa, mà thực lực của ngươi, có lẽ mạnh hơn ta. Nhiếp Thiên một đôi đối xử lạnh nhạt run rẩy, nặng nề nói ra, nhưng là của ta tâm niệm, ngươi kế thừa được còn chưa đủ. Ngươi ma dạ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt đáng sợ khí tức, không khỏi biến sắc, đúng là nhịn không được kinh kêu một tiếng. Giờ khắc này, hắn tại Nhiếp Thiên trên người chứng kiến chính là vĩnh viễn không khuất phục đích ý chí. Hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi. Mặc dù hắn tiềm phục tại Nhiếp Thiên trong cơ thể lâu như vậy, nhưng như cũ không có minh bạch, Nhiếp Thiên thực lực không được, vì cái gì có thể theo tầng dưới chốt nhất 3.000 tiểu thế giới, từng bước một phát triển đến bây giờ. Hắn không phải không thừa nhận, hắn xa xa đánh giá thấp Nhiếp Thiên. Ngươi, sợ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt lóe ra âm lệ hào quang. Một cái đem chết chi nhân, ta ma dạ hội sợ sao? Ma dạ ánh mắt run rẩy một chút, lập tức gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng tuôn ra, trực tiếp giơ lên tay. Dùng Nhiếp Thiên lúc này trạng thái, chỉ cần sau một khắc bàn tay của hắn rơi xuống, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến đây đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là thản nhiên, không hề bận tâm. Hắn theo thật không ngờ, tử vong giờ khắc này tiến đến thời điểm, hắn sẽ như thế bình tĩnh. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc, đúng là đột nhiên vang lên. Nhỏ, mập. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh hỉ một tiếng. Lập tức, cửu cực bên trong tuân ra một đạo thất thải chi quang, tiểu mèo mập xuất hiện tại hỗn độn nguyên quan bên trong. Tại Nhiếp Thiên nhất nguy cấp nhất một khắc, tiểu mèo mập vậy mà xuất hiện. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, quả thực muốn vui đến phát khóc. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nội tâm bắt đầu khởi động mà ra, là càng lớn kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này đến nay, tiểu mèo mập một mực tại cửu cực bên trong, cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ, trợ giúp Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp thánh văn. Hiện tại, tiểu mèo mập xuất hiện, không thể nghi ngờ nói rõ, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi đã dung hợp thánh văn đã xong. Nhiếp Thiên, thương thế của ngươi tiểu mèo mập mới vừa xuất hiện, cảm giác đến Nhiếp Thiên khí tức, một trương béo mặt hoảng sợ cả kinh, trực tiếp nói không ra lời. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên võ thể đã toàn bộ nứt vỡ. Mà Nhiếp Thiên giờ phút này còn có thể biểu hiện được như vậy bình thường, dựa vào là dĩ nhiên là thần ma nghịch văn cắn trả chi lực. Cái lúc này Nhiếp Thiên, đã là hồi quang phản chiếu rồi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, chính hắn là cái gì trạng thái, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Lòng hắn đã thản nhiên, chuẩn bị cho tốt nên đón hết thảy. Nhiếp Thiên, chết đi. Vừa lúc đó, ma dạ giống to một tiếng, một trưởng hung hăng chụp được, lập tức hùng hồn cuồng bạo lực lượng tuôn ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo lệ trưởng, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Như Vũ, Tuyết Nhi. Mà ở cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập tâm niệm vừa động, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp mở ra cửu cực. Soạn. Trong trước mắt, cửu cực mở ra, một đạo thời không chi lực xuất hiện, đón lấy một cổ cửu thải hào quang tuôn ra mà ra, trên không trung hóa thành một đạo rung động, lưu chuyển mở. Soạn. Lập tức, cửu thải hào quang lan tràn khai mở, những nơi đi qua, như là mưa thuận gió hòa, cái kia lệ trưởng đúng là trực tiếp mất đi hết. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho ma dạ sắc mặt bá địa nhất biến, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại nhất cực hạn nhất một khắc, lại sẽ xuất hiện loại này biến cố. Mà hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia cửu thải hào quang rốt cuộc là cái gì lực lượng, vậy mà có thể lập tức hóa giải công kích của hắn. Bá. Mà vào lúc này, trong hư không đống nhiên dị thường, một đạo xích đỏ như lửa bóng kiếm xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, thẳng tắp địa hướng về ma dạ tập sát mà đến. Bành! Ma dạ ánh mắt run lên, chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị bóng kiếm đánh trúng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện tại sau lưng trên vách tường. Sau một khắc, ma dạ thân ảnh đứng lại, lại là bị trọng thương, một đầu cánh tay, bị hoanh được huyết nhục mơ hồ. Các ngươi là hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến xuất hiện trước mặt hai đạo khuynh thành thân ảnh, một người như thiên sơn tuyết liên lánh diễm trang nhã, một người như không cốc gu lan băng thành ngọc khiết. Cái này hai đạo thân ảnh, đúng là một mực tại cửu cực bên trong dung hợp thánh văn, Nhược Vũ Thiên Diệp, Tuyết Nhi. Vừa rồi cái kia một đạo cửu thải hào quang, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp phát ra, cửu thải thánh văn. Nhược Vũ Thiên Diệp trước khi cửu thải đồng bị hủy, tiểu mèo mập dùng hai đạo thiên địa thánh văn dung nhập cửu thải đồng bên trong, làm cho nàng cửu thải đồng tiến hóa thành là thánh văn cửu thải đồng. Trải qua thời gian dài như vậy dung hợp, Nhược Vũ Thiên Diệp đã triệt để hấp thu hai đạo thiên địa thánh văn. Lúc này, nàng hai cái đồng tử bắt đầu khởi động lấy màu sắc rực rỡ vầng sáng, vừa ý khởi sáng chói màu phát sáng. Mà giờ khắc này, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi đứng ở chỗ này, toàn thân khí tức bắt đầu khởi động lấy, lại là phi thường khủng bố. Tuyết Nhi hấp thu một đạo thiên địa thánh văn lực lượng, Nhược Vũ Thiên Diệp hấp thu hai đạo thiên địa thánh văn lực lượng. Phá quan về sau, hai người bọn họ thực lực, đạt đến thiên dụ nhất trọng thánh sư chi cảnh. Chương 3731, Mệnh huyền một đường. Thiên dụ nhất trọng. Ma dạ cảm giác đến Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi thực lực, ngốc trệ hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, kinh hãi không thôi. Hắn tiềm phục tại Nhiếp Thiên trong cơ thể lâu như vậy, đương nhiên biết đạo nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi là ai, nhưng hắn thật không ngờ, hai người này hội vào lúc này xuất hiện, hơn nữa thực lực đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Lúc trước nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi, tại dung hợp thiên địa thánh văn trước khi, khoảng cách thánh cảnh còn kém rất xa. Hai người dung hợp thiên địa thánh văn về sau, không chỉ có đột phá đến thánh cảnh, thậm chí thực lực đạt đến thiên dụ chi cảnh, thật sự là thật là đáng sợ. Thiên địa thánh văn quả nhiên đáng sợ, trong đó ẩn chứa lực lượng sát thực khủng bố. Một đạo thiên địa thánh văn, đủ để cho một gã bình thường võ giả trực tiếp tấn thăng đến thánh cảnh, chuyện đó quả nhiên không giả. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi thực lực sở dĩ có thể tăng lên to lớn như thế, cũng là vượt ra khỏi tiểu mèo mập đoàn trước. Tuyết Nhi trợ giúp Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp thiên địa thánh văn, tiến hóa thánh văn cửu thải đồng. Ở trong quá trình này, hai người lẫn nhau xúc tiến, thực lực cái này mới có lớn như vậy tăng lên. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên, lãnh ngạo đôi mắt dễ thương không khỏi run lên, thân ảnh lập tức khẽ động, đi vào thứ hai bên người. Phúc. Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu đen phun ra, cả người lập tức suy sụp rồi, coi như tại lập tức đã mất đi sở hữu tất cả lực lượng, hoàn toàn đứng thẳng không thể. Nhưng là ánh mắt của hắn hay là mở ra, ý thức hấp hối. Hắn nhìn qua Tuyết Nhi, lại ra sức nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, khóe miệng có chút khẽ động run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Vừa rồi hắn, đã đến sụp đổ cực hạn, giờ phút này thân thể cuối cùng một tia tánh mạng chi lực, đã triệt để hết. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi ôm lấy Nhiếp Thiên, bi thương một tiếng, nước mắt như giọt sương, im ắng rơi xuống. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên nhưng lại hai mắt đống nhiên ngưng tụ, tánh mạng sắc thái biến mất, đồng thời trong cơ thể cuối cùng một tia sinh khí, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương run lên, lập tức ý thức được cái gì, si ngốc mở miệng, coi như đột nhiên sự ngu dại. Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, kinh hãi quát to một tiếng, thân hình như đa hóa, ngưng trệ tại giữa không trung. Chết, chết rồi. Quỷ đế thanh âm đồng dạng vang lên, mang theo khó có thể tin rung động. Lúc này, tiểu mèo mập cùng quỷ đế tại Nhiếp Thiên trên người, đúng là cảm giác không đến nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nhiếp Thiên lại thật sự, chết rồi. Quỷ đế cùng tiểu mèo mập không thể tin một màn này, dốc sức liều mạng địa cảm giác lấy Nhiếp Thiên, muốn siêu tầm thứ hai sinh mệnh khí tức. Nhưng là, bọn hắn nhưng căn bản cảm giác không đến nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nhiếp Thiên nằm tại đâu đó, thân hình như lá khô, đang tại từng điểm tàn lùi héo rũ. Ngươi, đáng chết. Mà vào lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên hai cái đồng tử co rụt lại, nguyên bản lóe ra cựu thải chi sắc con mắt, đúng là đột nhiên biến thành hắc ám chi sắc, làm cho nàng cả người nhìn về phía trên âm trầm vô cùng, coi như ma nữ. Nàng không biết, vì cái gì người trước mắt cùng Nhiếp Thiên lớn lên giống như lúc, nhưng là nàng theo khí tức thượng đoán được đến, người trước mắt, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên. Ma dạ cảm nhận được Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử bên trong sắc ý, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Hắn có thể cảm giác được, Nhược Vũ Thiên Diệp đồng tử lực thật là đáng sợ, cái loại này hủy diệt khí tức, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Nếu như là tại đỉnh phong trạng thái xuống, có lẽ hắn có thể ngăn lại Thánh Văn Cửu Thải Đồng, nhưng là hiện tại, hắn căn bản không thể nào là Nhược Vũ Thiên Diệp đối thủ. Không thể phủ nhận, ma dạ rất cường, thậm chí mạnh hơn Nhiếp Thiên. Nhưng hắn bộ dạng này thân thể, tại hay là huyết hồn lao tổ thời điểm, đã bị Nhiếp Thiên đả thương nặng, mà vừa rồi tức thì bị Tuyết Nhi một kiếm oanh gãy tay. Hơn nữa hắn vừa mới dung hợp tam hồn huyền tâm, còn không có triệt để hấp thu cổ lực lượng này, đối với hắn võ thể, đồng dạng là một loại thật lớn áp bách. Nếu như giờ phút này hắn cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi một trận chiến, không khác muốn chết. Soạn! Soạn! Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp trong đôi mắt phóng xuất ra hắc ám hủy diệt chi khí, như phủ văn bắt đầu khởi động tại mắt của nàng giác phía trên, nhìn về phía trên vô cùng quỷ dị. Giờ phút này, chỉ cần nàng hai cái đồng tử co rụt lại, có thể trực tiếp đã muốn ma dạ mệnh. Hắn không chết. Ma dạ cảm giác được rõ ràng sát cơ tiến đến, hai cái đồng tử có chút trầm xuống, kinh âm thanh hô. Nhược Vũ Thiên Diệp cuồng bạo hai cái đồng tử hơi trầm lại, ôn nhuận khỏe miệng khẽ động một vòng cực hạn lạnh lùng. Nặng nghề nói ra, ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên không chết, ta có biện pháp cứu hắn. Ma dạ ánh mắt run rẩy, lớn tiếng nói. Ngươi nói là sự thật. Không đều Nhược Vũ Thiên Diệp mở miệng, Tuyết Nhi liền tiến lên một bước, như nổi điên hỏi. Ừ ừ. Ma Dạ liên tục gật đầu, nói ra, thần ma nguyên thai võ giả, coi như là võ thể sắp nứt vỡ rồi, thần hồn còn có thể bảo tồn tại thần ma nguyên thai bên trong một đoạn thời gian rất dài. Hắn hiện tại thần hồn, ngay tại thần ma nguyên thai bên trong. Thật sự, Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương đồng thời run lên, ngay ngắn hướng hỏi. Thật sự, Ma Dạ vẫn không nói gì, tiểu mèo mập biến mở miệng, hắn trực tiếp tra nhìn một hạ thần ma nguyên thai, quả nhiên cảm giác đã đến thần hồn của Nhiếp Thiên khí tức. Bất quá cái này cổ thần hồn khí tức rất yếu, chi chống đỡ không được bao lâu. Võ giả, võ thể một khi bị hủy, thần hồn sẽ tùy theo tiêu tán. Thần ma nguyên thai võ giả, có thể tại võ thể triệt để đánh mất sinh mệnh lực về sau, giữ lại võ giả thần hồn, xác thực khủng bố. Ma Dạ là từ thần ma nguyên thai bên trong thai nghén mà ra, hơn nữa bản thân tiểu là có được thần ma nguyên thai người, biết đạo điểm này, cũng không kỳ quái. Như thế nào cứu hắn? Nhược Vũ Thiên Diệp sửng sốt mấy giây thời gian, lập tức kịp phản ứng, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên võ thể cơ hồ hoàn toàn đổ rồi, thần hồn của hắn tồn tại không được bao lâu, tối đa một ngày thời gian, sẽ triệt để tiêu tán. Ma Dạ tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra. Ta hỏi ngươi, như thế nào cứu hắn? Nhược Vũ Thiên Diệp rất sốt ruột, một đôi mắt đen bắt đầu khởi động lấy sắc cơ, lạnh lùng hỏi. Muốn cứu hắn, phải kích hoạt hắn võ thể. Ma Dạ cảm nhận được Nhược Vũ Thiên Diệp sắc cơ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nặng nề nói ra, ta khả dĩ nói cho các ngươi biết phương pháp, nhưng các ngươi muốn cam đoan, không giết ta. Nói, Nhược Vũ Thiên Diệp vẻ mặt trầm thấp, cơ hồ theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một chữ. Không có hứa hẹn, ta sẽ không nói. Ma Dạ nhưng lại rất kiên trì, lạnh lùng đáp lại. Ngươi muốn chết. Nhược Vũ Thiên Diệp một bước bước ra, toàn thân hủy diệt đồng tử lực lan mình. Như điên ma. Nói ra phương pháp, ngươi khả dĩ không chết. Nhưng vào lúc này, Tuyết Nhi nhưng lại tiến lên một bước, ngăn cản Nhược Vũ Thiên Diệp, nặng nề nói ra. Ma Dạ lui ra phía sau mấy bước, một đôi âm lãnh con mắt lóe ra, tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người đảo qua. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn Tuyết Nhi một mắt, cuối cùng nhất gật đầu. Ma Dạ gặp Nhược Vũ Thiên Diệp gật đầu, lúc này mới yên tâm lại, nói ra, Nhiếp Thiên võ thể tổn thương quá nghiêm trọng, muốn lần nữa kích hoạt. Nhất định phải rất mạnh sinh mệnh lực trùng kích. Các ngươi phải tìm được đầy đủ sinh mệnh lực, mới có thể kích hoạt hắn võ thể. Nói điểm chính. Nhược Vũ Thiên Diệp hiển nhiên đã đợi không kịp, nặng nề nói ra. Mệnh mạch. Ma Dạ ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, có được mệnh mạch người, sinh mệnh lực mạnh nhất. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, chỉ có được 9 đạo mệnh mạch người, mới có thể cứu hắn. Chương 3732, Phản hồi âm thị. 9 đạo mệnh mạch. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi nghe được Ma Dạ sắc mặt đồng thời nhất biến, sửng sốt một chút, các nàng cũng không biết mệnh mạch là cái gì, cũng không biết 9 đạo mệnh mạch ý vị như thế nào. 9 đạo mệnh mạch. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập cùng quỷ đế thanh âm đồng thời vang lên, nhưng lại rung động thêm kinh hãi. Hai người bọn họ đương nhiên biết đạo mệnh mạch, càng minh bạch 9 đạo mệnh mạch ý vị như thế nào. Đây chính là bọn họ giờ phút này như thế hoảng sợ nguyên nhân. Chỉ có được võ đạo mệnh cách võ giả, mới có được mệnh mạch. Mà thế thượng vũ giả bên trong, có được võ đạo mệnh mạch người ít càng thêm ít, cho dù đã có võ đạo mệnh cách, có thể thai nghén ra mệnh mạch người, lại là ít càng thêm ít. Mà vốn có mệnh mạch võ giả bên trong, có thể có được 2 đạo mệnh mạch đã ngoài, cũng đã là ngút trời kỳ tài. Có được 5 đạo mệnh mạch đã ngoài người, căn bản chính là phượng mao lân giác tồn tại. 9 đạo mệnh mạch. Cái kia đã là tiếp cận với truyền thuyết tồn tại. Quỷ đế cùng tiểu mèo mập, một cái là sống mấy trăm vạn năm lão yêu quái, một cái là có được trí nhớ truyền thừa quái thai. Nhưng là hai người bọn họ, nhưng lại chỉ thấy qua một cái có được 9 đạo mệnh mạch võ giả, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Lúc này, muốn tìm được một cái có được 9 đạo mệnh mạch người, so mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Càng thêm không xong chính là, theo Ma Dạ theo như lời, coi như là thần ma nguyên thai. Cũng chỉ có thể lại để cho thần hồn của Nhiếp Thiên duy trì một ngày. Một ngày sau đó, thần hồn của Nhiếp Thiên muốn hồn phi phách tán. Nói cách khác, nếu như trong vòng một ngày, không thể tìm được có được 9 đạo mệnh mạch người, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 9 đạo mệnh mạch người ở đâu? Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này còn hoàn toàn không biết chuyện này có nhiều khó, trực tiếp muốn Ma Dạ hỏi. Ta không biết. Ma dạ vẻ mặt trầm thấp nói. Ngươi không phải là có được 9 đạo mệnh mạch người. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên, chằm chằm vào ma dạ kêu lên. Hắn lúc này đã hiểu được, ma dạ là Nhiếp Thiên hắc cá mặt. Ma dạ đã theo Nhiếp Thiên trên người kế thừa nhiều như vậy lực lượng, đương nhiên cũng kế thừa võ đạo mệnh cách lực lượng. Ma dạ cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, cũng là một cái có được 9 đạo mệnh mạch người. Ta không được. Ma dạ nhưng lại lắc đầu, nói ra, hiện tại ta đây, bị thương quá nặng, hơn nữa lực lượng của ta, ẩn chứa thần ma nghịch văn khí tức. Một khi đưa vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, không chỉ có không cách nào kích hoạt võ thể, ngược lại sẽ kích phát trong cơ thể hắn thần ma nghịch văn chi lực, lại để cho hắn võ thể lập tức nứt vỡ. Cái này tiểu mèo mập cùng quỷ đế đồng thời sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Bọn hắn biết nói, ma giả nói lời, cũng không phải là hư giả. Hơn nữa Nhiếp Thiên cái có thời gian một ngày, chờ không được. Nếu như ngươi cứu không được Nhiếp Thiên, ngươi tiểu cho hắn trốn cùng. Lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng chằm chằm vào ma dạ nói ra. Ta khả dĩ tạm thời phong bế thần hồn của hắn, lại để cho thần hồn của hắn tại thần ma nguyên thai bên trong tồn tại 7 ngày tả hữu. Ma dạ ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, 7 ngày ở trong, nếu như các ngươi không thể tìm được có được 9 đạo mệnh mạnh người, ta đây tiểu bất lực. Hắn không nghĩ cứu Nhiếp Thiên, nhưng hắn muốn sống sót. Xem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi bộ dạng, nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, các nàng đó tuyệt đối không cho phép ma dạ còn sống. Hiện tại liền làm. Nhược Vũ Thiên Diệp con mắt màu đen như giết, lạnh lùng nói ra. Ta giúp Nhiếp Thiên duy trì thần hồn, các ngươi muốn cam đoan, không thể giết ta. Ma dạ ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Khả dĩ. Không đều Nhược Vũ Thiên Diệp mở miệng, Tuyết Nhi liền trực tiếp trả lời. Lúc này, không phải cùng ma dạ nói điều kiện thời điểm, từng phút từng giây trì hoãn, đều lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm nguy hiểm. Về phần ma dạ mệnh, trước tiên có thể giữ lại, nếu như Nhiếp Thiên sống sót, tự nhiên sẽ tự mình đến giết hắn. Nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, Tuyết Nhi cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho ma dạ sống sót. Ừ, ma dạ nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, rốt cục nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn đi ra phía trước, phóng xuất ra một cổ ma khí, trên không trung ngưng tụ thành một đạo phù văn, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Quỷ đế cùng tiểu mèo mập đều tại cảm giác gắng sức lượng khí tức biến hóa, bảo đảm ma dạ không có khiến cho thủ đoạn. Sau một lát, đạo kia phù văn khắc ở Nhiếp Thiên trên ngực, coi như một đạo phong ấn, giam cầm ở thần ma nguyên thai bên trong sinh động thần hồn. Ừ, tiểu mèo mập xác định thần hồn của Nhiếp Thiên tại thần ma nguyên thai bên trong ổn định rất nhiều, lúc này mới nhẹ gật đầu. Kế tiếp, tự xem các ngươi có thể hay không tại 7 ngày ở trong, tìm được một cái có được 9 đạo mệnh mạch người. Ma dạ thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nặng nề nói ra. Còn có một việc, ngươi làm xong sau, chúng ta tiểu ly khai. Cái lúc này, tiểu mèo mập lạnh lùng nhìn xem ma dạ nói ra. Lập tức, cửu cực lần nữa mở ra, Lam Trúc Doanh từ đó đi ra. Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh sau khi đi ra, liếc thấy đến nằm trên mặt đất Nhiếp Thiên, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên còn chưa có chết. Tiểu mèo mập nặng nề nói một tiếng, sau đó trực tiếp nói với ma dạ, giải trừ trong cơ thể nàng cực lạc lạc ấn. Quỷ đế đã đem Lam Trúc Doanh sự tình nói cho tiểu mèo mập rồi, Nhiếp Thiên sở dĩ tham gia huyết hồn chi lộ. Hắn chung một nguyên nhân chính là vì gặp huyết hồn lão tổ, giải trừ Lam Trúc Doanh trong cơ thể cực lạc lạc ấn. Hiện tại huyết hồn lão tổ chết rồi, ma dạ dung hợp tam hồn huyền tâm, cho nên chỉ có thể lại để cho hắn đến giải trừ cực lạc lạc ấn. Ma dạ ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức tại Lam Trúc Doanh trên người đảo qua, sau đó nặng nề gật đầu, nói ra, làm cho nàng ở tại chỗ này à, chờ ta thân thể khôi phục về sau, tự nhiên sẽ giúp nàng giải trừ lạc ấn. Ngươi nếu là cảm thương hại nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ma dạ nhưng lại cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta ma dạ nói lời giữ lời. Giúp nàng giải trừ lạc cấn về sau, ta tự nhiên sẽ phóng nàng ly khai. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị lập tức ly khai. Lam Trúc Doanh cũng không muốn ở lại chỗ này, nhưng là nàng càng không muốn trở thành mọi người vương hữu. Nhất là tại trước mắt dưới tình huống như vậy. Đón lấy, ma dạ hội tiểu mèo mập bọn người mở ra huyết hồn chi lộ cửa ra vào, thả bọn họ ly khai. Mọi người mang theo Nhiếp Thiên ly khai huyết hồn chi lộ, lập tức phản hồi âm thị. Quỷ đế cảm thấy, lúc này phản hồi âm thị là lựa chọn tốt nhất. Hắc đế ngay tại âm thị, hắn thân phận là Phong Thiên Mệnh Tông đại tế tử. Phong Thiên Mệnh Tông là một cái hết sức đặc thù tông môn, sở hữu tất cả võ giả đều tu luyện võ đạo mệnh cách. Nếu như trên đời này có người có được 9 đạo minh bạch, Hắc đế nhất định biết đạo. Nửa ngày trời sau, tiểu mèo mập bọn người về tới âm thị, đi thẳng tới Hắc Vũ Điện bên ngoài. Các ngươi là người nào? Hắc Vũ Điện bên ngoài, Thương Nam Ngọc chứng kiến tiểu mèo mập, Nhược Vũ Thiên Diệp, Tuyết Nhi bọn người, cũng không nhận ra, sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Chúng ta muốn gặp Hắc Đế. Tiểu mèo mập không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp đem Nhiếp Thiên theo cửu cực bên trong mang đi ra, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên đại nhân. Thương Nam Ngọc chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt lập tức ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi một tiếng. Chương 3733, Phong Thiên Hồn Tông. Âm thị, Hắc Vũ Điện. Hắc Đế Mông Vũ đứng tại trên đại điện, khuôn mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt lạnh túc, như là một đầu bị giam cầm cùng thú, sau một khắc muốn bạo phát đi ra. Tiểu mèo mập bọn người đứng tại Hắc Đế sau lưng, sắc mặt đồng dạng lúng túng. Lúc này, Hắc Đế đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên huyết hồn chi lộ một chuyến, vậy mà hội là kết quả như vậy. Nhiếp Thiên không có chết tại huyết hồn lão tổ trên tay, đúng là thiếu một chút chết ở chính mình trên tay. Hắc Đế vẻ mặt lạnh giết chi ý, hồi lâu đều không nói gì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắc Đế đại nhân, ngươi cũng đã biết, trên đời này ở đâu có được 9 đạo mệnh mạch người. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp thật sự nhịn không được, tiến lên một bước hỏi. Hắc Đế sắc mặt trầm thấp, ánh mắt lạnh túc địa đảo qua Nhược Vũ Thiên Diệp, nhưng lại không nói gì. Hắc Đế đại nhân, thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết ta. Tuyết Nhi giờ phút này cũng nhịn không được nữa về phía trước, nặng nề nói ra. Theo Hắc Đế hiện tại phản ứng đến xem, hắn nên biết 9 đạo mệnh mạch võ giả. Nhưng là, không biết nguyên nhân gì, hắn cũng không nguyện ý nói. Hắc Đế quay người nhìn Tuyết Nhi một mắt, đúng là như trước không nói gì. Hắc Đế, ngươi là Phong Thiên Mệnh Tông đại tế tự, là vì thủ hộ phong hoàng mà tồn tại. Tiểu mèo mập ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu là phong hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn chết sao? Hắc Đế nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức nhất biến. Bổn đế hoàn toàn chính xác biết đạo một cái có được 9 đạo mệnh mạch người. Hồi lâu sau, Hắc Đế cuối cùng mở miệng, nhưng là sắc mặt lại là phi thường trầm thấp, một đôi mắt lộ ra quái dị hào quang, tựa hồ hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Người nọ là ai? Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi sắc mặt đồng thời nhất biến, cùng kêu lên hỏi. Hắc Đế ánh mắt đảo qua Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi, ánh mắt thập phần quái dị, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, vì cứu Phong Hoàng đại nhân, các ngươi nguyện ý trả giá như thế nào một cái giá lớn? Bất luận cái gì một cái giá lớn? Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh con mắt run lên, nói thẳng, không tiếc hết thảy. Tuyết Nhi hai cái đồng tử hơi co lại, thốt ra. Chỉ cần có thể cứu Nhiếp Thiên, các nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Bất luận cái gì một cái giá lớn, không tiếc hết thảy sao. Hắc Đế khỏe miệng khẽ động một chút, nhưng lại cười nói, chỉ sợ người nọ đưa ra điều kiện, các ngươi sẽ không tiếp nhận. Người nọ là ai, mang bọn ta đi gặp hắn. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi nhưng lại ánh mắt lóe ra nóng bỏng, cùng kêu lên nói ra. Ngươi là Cửu Vĩ Long Miêu A. Hắc Đế ánh mắt đảo qua hai người, cười khổ một tiếng, sau đó đột nhiên nhìn về phía tiểu mèo mập hỏi. Ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Tiểu mèo mập nhướng mày, nặng nề nói ra. Phong Thiên Tông cố sự, ngươi biết bao nhiêu? Hắc Đế cười khổ một tiếng, lần nữa hỏi. Ngươi đến cùng muốn nói cho ta biết cái gì? Tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp, thật sự không có kiên nhẫn ở chỗ này cùng Hắc Đế đả ách mê. Hắc Đế nhưng lại cũng không nóng nảy, tiếp tục nói, tại sao so với trước kia, chúng ta tông môn tên là Phong Thiên Tông, nhưng là hiện tại, thế nhân chỉ biết là Phong Thiên Mệnh Tông. Phong Thiên Tông cùng Phong Thiên Mệnh Tông, thật là cùng một cái tông môn sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu mèo mập nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Hắc Đế nở nụ cười một tiếng, nói ra, tại thật lâu trước khi, Phong Thiên Tông đệ nhất đảm nhiệm Phong Hoàng Đại Nhân vẫn lạc về sau, tông môn bên trong đã xảy ra nội loạn, toàn bộ tông môn một phân thành hai, một cái là Phong Thiên Mệnh Tông, lệnh một cái là Phong Thiên Hồn Tông. Năm đó hai tông đại chiến, Phong Thiên Mệnh Tông chiến thắng, Phong Thiên Hồn Tông thoái ẩn. Tuy nhiên Phong Thiên Mệnh Tông cuối cùng nhất đã nhận được Phong Thiên Tông truyền thừa, nhưng là cả Phong Thiên Mệnh Tông, thực sự bởi vậy thực lực đại tổn. Hơn nữa về sau một mực tìm không thấy mới đích Phong Hoàng, cho nên đến bây giờ, lưu lạc trở thành nhị lưu tông môn. Cái này là Phong Thiên Tông cố sự. Nói xong, Hắc Đế không khỏi thở dài một tiếng, thổn thức không thôi. Phong Thiên Mệnh Tông, Phong Thiên Hồn Tông. Tiểu mèo mập nghe được Hắc Đế theo như lời, tựa hồ đã minh bạch cái gì, mày nhăn lại, nói ra, Phong Thiên Mệnh Tông võ giả, chỉ tu võ đạo mệnh cách. Chẳng lẽ Phong Thiên Hồn Tông người, chỉ tu thiên đạo hồn cách sao? Một cái mệnh tông, một cái hồn tông, một cái tu võ đạo mệnh cách, một cái tu thiên đạo hồn cách, rất là hợp lý. Ừ, Hắc Đế nhìn tiểu mèo mập một mắt, nặng nề nhẹ gật đầu. Tiểu mèo mập chứng kiến Hắc Đế vẻ mặt tạm đạo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói, như lời ngươi nói có được chín đạo mệnh mạch người, là Phong Thiên Hồn Tông người. Ừ, Hắc Đế lần nữa gật đầu, nói ra, người nọ, đúng là Phong Thiên Tông từng đã là đại tế tử. Đại tế tử? Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắc Đế không phải Phong Thiên Tông đại tế tử ấy ư, tại sao lại đã đến một cái đại tế tử? Lúc trước Phong Thiên Tông, có hai gã đại tế tử. Hắc Đế cười khổ một tiếng, nói ra, Phong Thiên Tông nội chiến thời điểm, ta ủng hộ Phong Thiên Mệnh Tông, hắn ủng hộ Phong Thiên Hồn Tông. Cuối cùng, Phong Thiên Hồn Tông chiến bại, hắn tiêu ẩn lui. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Tiểu mèo mập ánh mắt run lên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra khó giấu nóng bỏng chi ý. Xem Hắc Đế thần sắc, hắn và một gã khác đại tế tự quan hệ, có lẽ không giống bình thường. Biết nói. Hắc Đế nhẹ gật đầu, lập tức đã trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ta cùng hắn, từng là huynh đệ kết nghĩa, tuy nhiên không phải đồng bào mà sinh, nhưng lại so huyết nhục huynh đệ thân thiết hơn mật. Chẳng qua là khi lúc, chúng ta ý kiến không gặp nhau, cuối cùng nhất theo huynh đệ, biến thành sâu nhất cựu nhân. Nói xong, Hắc Đế trong đôi mắt, rõ ràng bắt đầu khởi động ra ướt át. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với cái kia một gã khác đại tế tử, tình nghĩa chi sâu. Cái này là ngươi vì cái gì không muốn mang bọn ta đi gặp hắn sao? Tiểu mèo mập đã trầm mặc mấy giây thời gian, nặng nề hỏi. Hắc Đế vẻ mặt trầm thấp, nói ra, ta cùng hắn đã có mấy trăm vạn năm không thấy, hắn không xác định, hắn còn sống hay không. Hơn nữa cho dù hắn còn sống, muốn lại để cho hắn ra tay cứu Phong Hoàng đại nhân, cũng là thập phần gian nan. Mặc kệ nhiều gian khó, chúng ta đều muốn thử một lần. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Cái kia chúng ta bây giờ liền đi thôi. Hắc Đế trầm mặc hồi lâu, rốt cục nặng nề mở miệng, khuôn mặt lại coi như tại trong trước mắt, già nua mấy chục tuổi. Kế tiếp, Hắc Đế không có dừng lại, lập tức mang theo tiểu mèo mập bọn người, tiến về trước âm giới một chỗ ẩn nấp chi địa, Mục Hồn Phong. Cái kia một gã đại tế tự, đã ở âm giới, chỉ có điều tại mặt khác một nơi, Mục Hồn Phong. Một ngày sau đó, Hắc Đế đám người đi tới một chỗ u ám sơn mạch bên ngoài. Mông, võ. Mọi người ở đây mới vừa tới đến ở dưới chân núi, trên ngọn núi, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn vang lên, như là sấm sét, vang vọng tại trong hư không. Hắc Đế nghe được cái thanh âm này, ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh hoàng đồng thời, càng nhiều nữa kinh hỉ, ngẩng đầu nói ra, Nhâm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mông Vũ, ngươi rõ ràng còn có mặt tới tìm ta. Đón lấy, trong hư không lần nữa vang lên thanh âm hùng hồn, lạnh như băng long trầm. Nhân huynh, tiểu đệ này đến, có việc muốn nhờ. Hắc Đế ánh mắt hơi trầm xuống, không nói nhảm, nói thẳng. Cầu ta sao? Thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, mang theo cuồng ngạo cùng miệt thị, cao giọng nói ra, vậy, quỳ xuống đến cầu. Chương 3734, không oán không hối. Quỳ xuống đến cầu. Thanh âm trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu, lộ ra bá đạo liều lĩnh, cùng với chân thật đáng tin quyết tuyệt. Tiểu mèo mập bọn người nghe được người nọ ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Hắc Đế. Hắc Đế vì cứu nhất thiên, đến cầu cựu nhân của mình. Hắn làm như vậy, là bởi vì hắn là đại tế tử, phải cứu Phong Hoàng. Vì nhất thiên, hắn thậm chí khả dĩ chết. Nhưng là quy xuống, rồi lại là mặt khác một sự việc. Võ giả, nhất là cường đại võ giả, thường thường đem tôn nghiêm đem so với tánh mạng quá nặng. Hắc Đế thân là Phong Thiên Mệnh Tông đại tế tử, càng là Hắc Vũ Điện chi chủ, âm thị đỉnh phong cường giả, thân phận độ cao, tất nhiên là không để cho nhiều lời. Người nọ lại để cho hắn trực tiếp quỳ xuống, quả thực so tại trên người hắn chọc một kiếm còn muốn gian nan. Cường giả dựng ở thế, sinh tử không quỳ. Nhưng là cái lúc này, nhìn người ý tứ, nếu như hắc đế không quỳ, bọn hắn liền nhìn thấy hắn đều khó có khả năng, lại càng không cần phải nói thỉnh hắn cứu người. Hắc đế vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt có chút rung động, thân hình đã ở có chút địa run run, hiển nhiên là tại áp lực chính mình. Nhiếp thiên mệnh, thật sự đáng ra hắn buông tha cho tôn nghiêm sao. Mông vũ, xem ra ngươi là không muốn quỷ. Vậy cút đi. Cái lúc này, trong hư không lần nữa truyền ra người nọ thanh âm, trầm thấp vô cùng. Vâng. Nháy mắt sau đó, một cổ cùng bạo lực lượng gào thét xuất hiện, cưỡng ép trùng kích tiểu mèo mập bọn người. Cổ lực lượng này, cũng không có quá nhiều lực sát thương, nhưng lại lệ khí mười phần. Rất rõ ràng, người nọ đối với hắc đế oán khí rất nặng. Ta quỷ. Với lúc đó, hắc đế đột nhiên mở miệng, một đôi mắt hoảng sợ run lên, lập tức tại tất cả mọi người còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm, hai đầu gối chầm xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắc đế đại nhân. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi bọn người sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, hắc đế vậy mà thật sự quỳ xuống. Cái quỳ này, chỗ đại biểu, có thể là võ giả tôn nghiêm A. Người nọ đồng dạng thật không ngờ, hắc đế vậy mà thật sự hội quỳ xuống, trong hư không đã trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục truyền ra thanh âm trầm thấp, nói ra, Mông Vũ, lúc trước Phong Thiên Mệnh Tông đánh bại Phong Thiên Hồn Tông, hiện tại ngươi lại hướng ta quỳ xuống. Đối với ngày đó chỗ chuyện đã xảy ra, ngươi còn có sám hối. Chuyện năm đó, ta bao giờ cũng không tại hối hận. Hắc đế ngẩng đầu, tuy nhiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nhưng lại như trước vẻ mặt lạnh túc, nói ra, nếu như không có năm đó nội chiến, Phong Thiên Tông không phải là hiện tại bộ dạng. Nhưng là đối với ta năm đó lựa chọn, ta Mông Vũ không oán không hối. Ta cho là mình làm ra lựa chọn chính xác, chỉ là không có đạt được muốn kết quả mà thôi. Thật sự là hắn thật là hối hận, nhưng là cũng không phải hướng trước mắt người này nhận lầm, mà là hướng chính hắn, về phía trước đảm nhiệm Phong Hoàng. Hắn thân là Phong Thiên Tông Đại Tế Tự, tại Phong Hoàng vẫn lạc về sau, không có thể thủ hộ tốt Phong Thiên Tông. Đây mới là hắn nhất hối hận địa phương. Hắn lúc này quỳ xuống, quỳ không phải người nọ, mà là những cái kia chết ở trên tay hắn Phong Thiên Hồn Tông võ giả. Chỉ là như vậy sao? Người nọ nghe được hắc đế nhưng lại lộ ra càng thêm phẫn nộ, nặng nề nói ra, năm đó ngươi tru diệt Phong Thiên Hồn Tông nhiều như vậy võ giả, chẳng lẽ trong nội tâm sẽ không có một điểm hối hận sao? Hối hận? Hắc đế nở nụ cười một tiếng, trên mặt hiển hiện mà ra không phải hối hận. Ngược lại là lạnh lùng chi ý, nặng nề nói ra, Nhân Vũ Phong, nếu như năm đó là Phong Thiên Hồn Tông thắng, ngươi sẽ bỏ qua Phong Thiên Mệnh Tông người sao? Nhân Vũ Phong đã trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Ta và ngươi năm đó, chỉ là đều vì mình chủ mà thôi. Phong Thiên Hồn Tông bị diệt, ngươi oán hận ta, cũng không sai. Nhưng ngươi muốn cho ta nhận lầm sám hối, thứ cho ta Mông Vũ làm không được. Hắc đế vẻ mặt khắc nghiệt, nặng nề nói ra, làm không được. Nhâm Vũ Phong thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, lập tức đã trầm mặc hồi lâu, đón lấy cuồng tiếu nói, không hổ là của ta tốt nghĩa đệ, có cốt khí. Hắc đế vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Nói đi, ngươi phải cứu người, là ai? Hồi lâu sau, Nhâm Vũ Phong thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Phong Hoàng đại nhân. Hắc đế ánh mắt có chút lập lòe một chút, do dự một lát, hay là trầm thấp nói ra. Phong Hoàng. Trong hư không. Nhâm Vũ Phong nghe thế cái Phong Hoàng hai chữ, thanh âm đều trực tiếp thay đổi, cả kinh kêu lên, Phong Thiên Tông đã có Phong Hoàng. Phong Thiên Mệnh Tông đã có Phong Hoàng. Sau một khắc, Nhâm Vũ Phong phát giác được trực tiếp xưng hô Phong Thiên Tông Phong Hoàng có chút không ổn, lập tức sửa lời nói. Ừ hắc đế ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề gật đầu. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái lúc này, Nhâm Vũ Phong lại coi như đột nhiên không kiểm soát. Bắt đầu la to mà bắt đầu, lập tức sơn mạch trên không, xuất hiện một đạo hắc y hề thân ảnh, như một đạo kỳ phong ngật đứng ở đó ở bên trong, toàn thân bắt đầu khởi động lấy quái dị vô cùng khí tức. Hắn khuôn mặt, lãnh tuấn mà tăng thương, nếp nhăn tung hoành, coi như đã trải qua trên đời sở hữu tất cả bi tráng. Lúc này, hắn coi như điên, một đôi mắt lộ ra không hiểu cùng nhiệt, coi như tại hưng phấn, lại coi như bất khả tư nghị, không muốn tin tưởng hắc đế mà nói. Hắn không cách nào tiếp nhận, có người vậy mà thật có thể dung hợp Phong Thiên bí quyết, trở thành Phong Hoàng. Phong Thiên Tông chỉ có thể có một cái Phong Hoàng, cái kia chính là đã vẫn lạc cái vị kia, tuyệt đối không có lẽ có vị thứ hai Phong Hoàng. Nhâm Vũ Phong, mặc kệ ngươi tin hay không, Nhiếp Thiên đều là Phong Hoàng. Hắc Đế nhìn qua trên không trung Nhâm Vũ Phong, lạnh lùng nói ra. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, lơ lửng tại giữa không trung, toàn thân cao thấp không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, coi như một cỗ thi thể. Hắn tiểu là mới đích Phong Hoàng. Nhâm Vũ Phong chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt hoảng sợ run lên, sắc mặt bá địa thay đổi. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được Phong Thiên mệnh bí quyết khí tức. Ừ, Hắc Đế nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn biết nói, không cần phải hắn giải thích, Nhâm Vũ Phong tự nhiên có thể xác định thân phận của Nhiếp Thiên. Cái này, làm sao có thể? Nhâm Vũ Phong một đôi mắt lộ ra nóng bỏng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hồi lâu sau mới mở miệng lần nữa, kinh ngạc nói, hắn làm sao có thể dung hợp Phong Thiên mệnh bí quyết? Hắn sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu, cả người coi như hóa đá, thật lâu phản ứng không kịp. Hắc Đế nhìn qua Nhâm Vũ Phong, cũng không nói lời nào, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới, Nhâm Vũ Phong sẽ là bộ dạng này phản ứng. Hừ hừ hừ. Sau một lát, Nhâm Vũ Phong đột nhiên lạnh cười rộ lên, một đôi mắt lộ ra hàn mang, nặng nề nói ra, cho dù hắn dung hợp Phong Thiên mệnh bí quyết lại có thể thế nào, hắn là các ngươi Phong Thiên mệnh Tông Phong Hoàng, không phải ta Phong Thiên hồn Tông Phong Hoàng. Nhâm, Vũ, Phong. Hắc Đế ánh mắt run lên, đột nhiên đứng lên, gầm nhẹ nói, ngươi thật to gan, lại dám không thừa nhận thân phận của Phong Hoàng. Ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi lúc trước trở thành Phong Thiên Đại Tế Tự thời điểm chỗ lập hạ lời thế sao? Ta Nhâm Vũ Phong bị Hắc Đế chấn đắc sững sờ, coi như ngũ lôi hoanh đỉnh, sắc mặt đột nhiên trì trệ, nhất thời nói không ra lời. Nhâm Vũ Phong, Phong Thiên Tông quy củ, Nhiếp Thiên dung hợp Phong Thiên bí quyết, hắn tiểu là Phong Hoàng. Hắc Đế ánh mắt có chút trầm xuống, thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhâm Vũ Phong, cao giọng nói ra, mà ngươi Nhâm Vũ Phong, thân là Phong Thiên Đại Tế Tự, muốn không tiếc hết thảy thủ hộ hắn. Chương 3735, ba điều kiện. Hắc Đế mà nói rơi xuống, mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực, như từng đạo sấm sét vang vọng tại Nhâm Vũ Phong bên tai. Nhâm Vũ Phong ánh mắt run rẩy, cả người coi như hóa đá, đứng tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không có nửa điểm phản ứng. Hắc Đế nói không sai, dựa theo Phong Thiên Tông quy củ, có thể dung hợp Phong Thiên bí quyết người, tựu là Phong Hoàng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chỗ dung hợp Phong Thiên mệnh bí quyết, chỉ là một nửa Phong Thiên bí quyết, nhưng đã chứng minh, hắn có thể dung hợp Phong Thiên bí quyết. Nhiếp Thiên Phong Hoàng thân phận, vững tin không thể nghi ngờ. Nhưng là Nhâm Vũ Phong nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì có thể dung hợp Phong Thiên mệnh bí quyết. Lúc trước, sơ đại Phong Hoàng vẫn lạc về sau, Phong Thiên Tông sở hữu tất cả có thiên phú võ giả, đều thử qua Phong Thiên bí quyết, mà ngay cả hắn Nhâm Vũ Phong cũng thử qua. Nhưng là, đều không ngoại lệ đấy, tất cả mọi người đã thất bại. Nhâm Vũ Phong giống như Nhiếp Thiên, đồng dạng là có được 9 đạo mệnh mạch võ giả, vì cái gì hắn không thể dung hợp Phong Thiên bí quyết, mà Nhiếp Thiên lại có thể. Nhâm Vũ Phong, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ngươi lúc trước lời thề sao? Cái lúc này, Hắc Đế nhìn qua Nhâm Vũ Phong, trầm thấp quát. Phản bội lời thề. Nhâm Vũ Phong ánh mắt run lên, coi như đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức nhưng lại hét lớn. Tại ta Nhâm Vũ Phong trong mắt, chỉ nhận sơ đại Phong Hoàng đại nhân. Ngươi nói tiểu tử này là Phong Hoàng, hắn xứng sao? Vâng. Thoại âm rơi xuống lập tức, Nhâm Vũ Phong đúng là trong ánh mắt bắt đầu khởi động một vòng lăng liệt rét lạnh, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Trong chớp mắt, một cổ hùng hồn đến cực điểm lực lượng xuất hiện, kích động vô cùng, cuồn cuộn cuồng sát. Tiểu mèo mập bọn người sắc mặt bá địa nhất biến. Nhâm Vũ Phong chỗ phóng xuất ra cường hãn khí thế, thật là đáng sợ. Hắn lúc này, đúng là muốn trực tiếp giết Nhiếp Thiên. Nhâm Vũ Phong, ngươi điên rồi sao? Hắc Đế thấy thế, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một trường đánh ra, chính diện đối chiến Nhâm Vũ Phong. Ầm ầm. Lập tức, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm run lên, thiên địa đều coi như muốn băng liệt. Nhâm Vũ Phong cùng Hắc Đế thực lực mạnh, đã là sừng sững tại âm giới đỉnh phong, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, một cổ lực lượng đáng sợ nổ khai mở, coi như quần quận sóng cuồng. Hắc Đế cùng Nhâm Vũ Phong thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó lại đồng thời ổn định. Nhưng là Hắc Đế khoe miệng, nhưng lại treo một đạo huyết tích, hắn bị thương. Lúc trước hắn và Tam Âm Đại Đế một trận chiến, vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn. Giờ phút này sẽ cùng Nhâm Vũ Phong chính diện đối bính, hiển nhiên là có chỗ không kịp. Bất quá một trưởng về sau, Nhâm Vũ Phong thân hình định trụ, cả người coi như thanh tỉnh một ít, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, coi như như ở trong ngộng mới tỉnh. Nhâm Vũ Phong, ngươi thật sự muốn giết Phong Hoàng sao? Cái lúc này, Hắc Đế một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nhìn xem Nhâm Vũ Phong nói ra. Ta Nhâm Vũ Phong ngạc nhiên sững sờ, một chút nói không ra lời. Hắn giờ phút này mới đột nhiên ý thức được, tại dưới cơn thịnh nộ, đúng là thiếu chút nữa đúc hạ sai lầm lớn. Nhiếp Thiên Dung hợp Phong Thiên mệnh bí quyết, vậy hắn tiểu là Phong Hoàng, mặc kệ Nhâm Vũ Phong thừa nhận hay không, điểm này cũng sẽ không cải biến. Nếu như Nhâm Vũ Phong vừa rồi một trưởng giết chết Nhiếp Thiên, vậy hắn tiểu là phản bội chính mình lời thể thí Hoàng Chi Nhân. Nghĩ vậy một điểm, Nhâm Vũ Phong ánh mắt run lên, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhâm Vũ Phong, nếu như ngươi thật sự muốn giết Phong Hoàng, ta sẽ không lại ngăn đón ngươi, ngươi động thủ đi. Lúc này, Hắc Đế đột nhiên thân ảnh khẽ động, tránh qua một bên, một đôi mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhâm Vũ Phong nói ra. Nhâm Vũ Phong nhưng lại một chút ngây ngẩn cả người, coi như hòa đá, cả buổi đều nói không ra lời. Tiểu mèo mập bọn người nhìn xem Nhâm Vũ Phong, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Nhâm Vũ Phong lúc này tâm tính đang tại chuyển biến. Đi theo ta. Hồi lâu sau, Nhâm Vũ Phong rốt cục mở miệng, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề nói ra. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, hướng về một chỗ ngọn núi bay vút mà đi. Hắc Đế kịp phản ứng, ánh mắt vui vẻ, lập tức mang theo Nhiếp Thiên, đuổi kịp Nhâm Vũ Phong. Sau một lát, Hắc Đế bọn người đi theo Nhâm Vũ Phong đi vào trên ngọn núi một chỗ trên quảng trường. Lúc này, Nhâm Vũ Phong nhưng lại đột nhiên dừng lại, vẫn không núp ních, thật lâu đều không nói gì. Nhâm huynh, ngươi phải cứu Phong Hoàng đại nhân. Hắc Đế không biết Nhâm Vũ Phong đang suy nghĩ gì, có chút bận tâm thứ hai đổi ý, nặng nề nói ra. Ba điều kiện, đáp ứng ta, ta tiểu lập tức cứu người. Nhâm Vũ Phong không có quay người, mà là nặng nề nói ra. Ngươi nói. Hắc Đế sửng sốt một chút, gật đầu đáp lại. Hắn thật không ngờ, Nhâm Vũ Phong cứu Nhiếp Thiên, lại vẫn có điều kiện. Thứ nhất, ta đã cứu hắn về sau, hắn muốn dùng Phong Hoàng danh tiếng, giải trừ ta Phong Thiên Đại Tế Tự thân phận. Nhâm Vũ Phong ánh mắt lóe lên một cái, nặng nề mở miệng, như trước đưa lưng về phía Hắc Đế bọn người. Khả dĩ. Hắc Đế nhìn qua Nhâm Vũ Phong bóng lưng, đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất gật đầu. Tựa hồ, Nhâm Vũ Phong Phong Thiên Đại Tế Tự thân phận, đã lưng đeo quá lâu, lâu đến hắn không nghĩ lại lưng đeo đi xuống. Thứ hai, mới đích Phong Thiên Đại Tế Tự, muốn do cháu của ta đảm nhiệm một chuyến kế nhiệm. Nhâm Vũ Phong sắc mặt có chút quái dị, khóe miệng khẽ động một chút nói ra. Tốt. Hắc Đế mày nhíu lại một chút, cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng. Nguyên lai, Nhâm Vũ Phong từ nhậm Phong Thiên Đại Tế Tự vị, là vì lại để cho cháu của hắn kế nhiệm. Hắc Đế ngược lại là thật không ngờ, Nhâm Vũ Phong thậm chí có hậu nhân. Đón lấy, Nhâm Vũ Phong đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Cái điều kiện thứ ba. Hắc Đế nhìn xem Nhâm Vũ Phong, không khỏi có chút không kiên nhẫn được nữa, nặng nề hỏi. Cái điều kiện thứ ba, là nàng. Cái lúc này, Nhâm Vũ Phong nhưng lại đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, gắt gao tập trung tại Tuyết Nhi trên người. Nàng. Hắc Đế sửng sốt một chút, không khỏi nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi, không biết rõ Nhâm Vũ Phong ý tứ. Ta. Tuyết Nhi lúc này cũng là ngạc nhiên sững sờ, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, tiến lên một bước hỏi, tiền bối mà nói là có ý gì, có thể nói rõ ràng. Ta muốn ngươi, gả cho cháu của ta. Nhâm Vũ Phong ánh mắt lập lòe một chút, mỗi chữ mỗi câu nói. Ừ. Tuyết Nhi nghe được Nhâm Vũ Phong đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc một tiếng, lập tức nói không ra lời. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Nhâm Vũ Phong cuối cùng một cái điều kiện, dĩ nhiên là như vậy. Không được. Cái lúc này, không đều Hắc Đế trả lời, Nhược Vũ Thiên Diệp tiểu tiến lên một bước, quả quyết cự tuyệt. Nàng đương nhiên biết đạo Tuyết Nhi cùng Nhiếp Thiên là quan hệ như thế nào, Tuyết Nhi tuy nhiên cùng Nhiếp Thiên không có vợ chồng danh tiếng, nhưng là hai người sớm đã cùng một chỗ. Tuyết Nhi làm sao có thể gả cho những người khác? Ta Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương run rẩy, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Mông Vũ, cái điều kiện thứ ba, ngươi đáp ứng không? Nhưng là lúc này, Nhâm Vũ Phong nhưng lại không chút nào cố Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, mà là trực tiếp nhìn xem Hắc Đế hỏi. Trong mắt hắn, Hắc Đế mới được là ở đây trong mọi người, có thể làm chủ người. Chương 3736, Nhiếp Thiên tỉnh lại. Hắc đế ánh mắt trầm thấp, vẻ mặt nghiêm nghị, thật lâu đều không nói gì. Hắn không phải người ngu, sớm đã nhìn ra Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi quan hệ. Cho dù hắn là Phong Thiên Đại Tế Tự, Hắc Vũ Điện Hắc Đế, lúc này cũng không biết nên trả lời như thế nào Nhâm Vũ Phong. Những chuyện khác, hắn có thể vì Nhiếp Thiên làm chủ, nhưng là chuyện này, hắn không cách nào thay thế. Nhâm Vũ Phong, ngươi cũng đã biết Phong Hoàng Đại Nhân cùng vị cô nương này quan hệ. Trầm mặc sau một lát, Hắc Đế nhìn xem Nhâm Vũ Phong, nặng nề hỏi. Ta nhìn ra được, không cần ngươi nhắc nhở. Nhâm Vũ Phong lạnh lùng cười cười, nói thẳng. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng với sức quan sát, đã sớm nhìn ra Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hai người, đều cùng Nhiếp Thiên quan hệ không tầm thường. Ngươi đã biết đạo vị cô nương này là Phong Hoàng Đại Nhân người, vậy ngươi còn muốn cho nàng gả cho cháu của ngươi. Hắc Đế nhướng mày, nặng nề nói ra, ngươi, thật sự nghĩ được chưa? Thanh âm trầm thấp, nhưng lại mang theo một tia ý uy hiếp. Nhiếp Thiên là Phong Hoàng, nếu như Nhâm Vũ Phong cháu trai về sau trở thành Phong Thiên Đại Tế Tự, cái kia chính là Nhiếp Thiên trực tiếp cấp dưới. Mà cái này trực tiếp cấp dưới, nhưng lại đã đoạt Phong Hoàng người, hắn cái này Phong Thiên Đại Tế Tự, còn làm lâu dài sao? Ta thấy rất rõ ràng, ngươi không cần phải uy hiếp ta. Nhâm Vũ Phong sắc mặt trầm thấp vô cùng, nói ra, nếu như cái điều kiện thứ ba các ngươi không đáp ứng, vậy thì mời ly khai a. Ngươi Hắc Đế ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, Nhâm Vũ Phong thật không ngờ kiên trì. Cho dù là mạo hiểm phản bội lời thề, phản bội hết thể đại sơ suất, Nhâm Vũ Phong cũng muốn lại để cho Tuyết Nhi gả cho cháu của hắn. Cái này, rốt cuộc là vì cái gì? Mông Vũ, đã ngươi không dám làm chủ, không bằng nghe một chút vị cô nương này nói như thế nào, xem nàng có bằng lòng hay không xem chúng ta Phong Hoàng Đại Nhân như vậy chết mất. Nhâm Vũ Phong lúc này âm lãnh cười cười, một đôi mắt chằm chằm vào Tuyết Nhi, coi như ác lang tại nhìn mình con mồi. 3 năm. Lúc này Tuyết Nhi đã tỉnh táo lại, một song mị con mắt lộ ra lạnh như băng hàn ý, nói ra, ta nguyện ý ở tại chỗ này 3 năm. Nếu như 3 năm về sau, cháu của ngươi còn muốn cùng ta lập gia đình, ta gả cho hắn. Nhâm Vũ Phong nhìn xem Tuyết Nhi, không khỏi sửng sốt mấy giây thời gian, hắn hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai vậy mà sẽ cho hắn như vậy khôi phục. Tốt! Lao phu tiểu đợi 3 năm. Nhâm Vũ Phong suy tư thật lâu, nở nụ cười một tiếng, nói ra, vừa vặn 3 năm về sau, một chuyến cũng đã đến chính mình làm quyết định lúc sau. Tuyết Nhi, ngươi Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh con mắt khẽ run, không nghĩ tới vậy mà sẽ là trước mắt cục diện như vậy. Ta biết đạo chính mình đang làm cái gì. Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút, nhưng lại để cho người cảm giác được càng thêm đau lòng. Đem hắn giao cho ta a. Cái lúc này, Nhâm Vũ Phong nặng nề gật đầu, sau đó mang theo Nhiếp Thiên, trực tiếp hướng về sau lưng đại điện bay vút đi qua. Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp kịp phản ứng, lập tức muốn theo sau, cũng là bị Hắc Đế cản lại. Hắn đã đáp ứng cứu Phong Hoàng Đại Nhân, tự nhất định sẽ không nuốt lời. Hắc Đế nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi, nặng nề gật đầu nói nói. Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp do dự một chút, cuối cùng nhất hay là dừng lại, tại trên quảng trường chờ. Cùng thời khắc đó, Vân Phong trên đại điện, Nhâm Vũ Phong một tay trống không xuất hiện lấy Nhiếp Thiên thân thể, bắt đầu chậm rãi cảm giác lấy thứ hai khí tức. Thương thế của hắn được nặng như vậy, võ thể vậy mà không có nứt vỡ, hơn nữa thần hồn vẫn tồn tại, sinh mệnh lực thật đúng là cường hãn. Nhâm Vũ Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được sợ hãi than nói. Giờ phút này, hắn đối với thân phận của Nhiếp Thiên còn có chút bài xích. Nhưng là, hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên võ thể xác thực lại cường hãn. Sinh mệnh lực càng là khủng bố. Hắn ẩn ẩn đã minh bạch, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể dung hợp Phong Thiên mệnh bí quyết. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi cũng đã biết, cứu được ngươi, ta tiểu sống không nổi nữa. Nhâm Vũ Phong thì thào nói xong, khoe miệng khẽ động một vòng cười khổ, thở dài nói, rất nhiều người cảm thấy, võ giả đã đến thánh nhân chi cảnh, có thể cùng thiên địa cùng tồn tại, cùng nhật nguyệt đồng huy. Chẳng phải biết, đây chỉ là nói bừa mà thôi. Võ giả cho dù cường đại hơn nữa, cũng không cách nào chống lại thiên địa. Trên cái thế giới này, cái có thời gian mới được là tuyệt đối vĩnh hằng tồn tại. Biển có thể khô, đá có thể rạn nứt, huống chi võ giả huyết nhục chi thân thể. Hơn nữa thực lực võ giả đã đến hậu kỳ, nếu không phải có thể lại tấn trước, võ thể đồng dạng sẽ già yếu, biến yếu. Vĩnh hằng, bất quá là một cái nói dối mà thôi. Nói xong, Nhâm Vũ Phong lần nữa lắc đầu cười cười, trên mặt bắt đầu khởi động lấy chính là đắng chắt cùng bi tráng. Rất nhiều người cho rằng, võ giả đến thánh nhân chi cảnh, khả dĩ vĩnh viễn không chết. Kỳ thật, căn bản không phải như thế. Nhâm Vũ Phong sống mấy trăm vạn năm, lúc trước cũng đã từng là chí thánh đỉnh phong cường giả, nhưng là theo tuổi tăng trưởng, thực lực nhưng lại chậm rãi thoái hóa. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ tại âm giới bên trong, rốt cuộc không cách nào xuất trá chư thiên thánh giới. Võ giả chi lộ, coi như đi ngược dòng nước, nếu không phải có thể một mực tiến lên, nhất định sẽ bị thời gian nước lũ theo đỉnh phong vị trùng kích xuống. Nhâm Vũ Phong là có được 9 đạo mệnh mạch cường giả, sinh mệnh lực xa so những võ giả khác cường hãn, nhưng là hắn muốn kích hoạt nhiếp thiên võ thể, lại muốn tiêu hao lớn lượng sinh mệnh lực. Cứu sống nhiếp thiên về sau, hắn võ thể, đem không thể tránh né địa trở nên càng thêm suy yếu. Thậm chí, hắn còn có thể lại sống bao lâu, muốn xem thiên ý. Bắt đầu đi. Nhâm Vũ Phong thở dài lấy lắc đầu, khoe miệng giơ lên một vòng cười khổ, bắt đầu phóng thích tánh mạng chi lực, chậm rãi dũng mãnh vào nhiếp thiên trong thân thể. Trong chớp mắt, kích động tánh mạng chi lực đem nhiếp thiên trực tiếp bao phủ, lại để cho hắn nguyên vốn đã một số gần như khô kiệt thân thể, lần nữa đã có sinh mệnh khí tức. Đón lấy, theo tánh mạng chi lực chậm rãi dũng mãnh vào, nhiếp thiên bị hao tổn võ thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bất quá kế tiếp, muốn lại để cho nhiếp thiên võ thể triệt để kích hoạt, nhưng lại cũng không dễ dàng, Nhâm Vũ Phong đã làm tốt nhất gian khổ chuẩn bị. Trong nháy mắt, ba thiên thời gian trôi qua. Nhâm Vũ Phong tiếp tục càng không ngừng phóng thích tánh mạng chi lực, giờ phút này cả người lộ ra già nua vô cùng, sắc mặt đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Vì cứu nhiếp thiên, hắn tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực. Mà nhiếp thiên, vậy mà như trước không có thể kích hoạt võ thể. Tiểu tử này võ thể, như thế nào hội mạnh mẽ như vậy, vì cái gì còn không kích hoạt. Lúc này, Nhâm Vũ Phong không khỏi có chút nóng nảy. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên võ thể vậy mà cường đại như vậy. Càng là võ thể cường đại, lần nữa kích hoạt thời điểm, càng là cần càng nhiều nữa sinh mệnh lực. Nếu như lại tiếp tục như vậy, Nhâm Vũ Phong sinh mệnh lực, hội đừng tiêu hao quang. Nhâm Vũ Phong trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hiển nhiên là có chút luống cuống. Ừ, vừa lúc đó, nhiếp thiên thân hình đột nhiên rung động đống núp ních, lập tức phát ra một tiếng trầm trầm rên rỉ thanh âm. Thức tỉnh. Nhâm Vũ Phong ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Cái lúc này, nhiếp thiên đóng chặt hai cái đồng tử, đột nhiên mở ra, hắn thật sự tỉnh. Nhưng là, hắn một đôi mắt, lại cũng không là bình thường, mà là hiện ra đen kịt chi sắc, coi như hai cái hắc ám vô cùng vực sâu. Ừ. Nhâm Vũ Phong đột nhiên phát giác được cái gì, biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Vâng. Mà vào lúc này, nhiếp thiên thân hình chấn động, một cổ kinh khủng hắc ám lực lượng, ầm ầm bạo phát đi ra. Chương 3737, phải thừa nhận. Ừ. Tối quá ám lực lượng. Nhiếp thiên đột nhiên tỉnh lại, trên người nhưng lại đột nhiên phóng xuất ra bảng nhiên hắc ám lực lượng, lại để cho Nhâm Vũ Phong sắc mặt đống nhiên nhất biến, kinh hãi địa khẽ quát một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, nhiếp thiên trên người, vậy mà lại đột nhiên phóng xuất ra như thế cuồng bạo hắc ám lực lượng. Mà cái này cổ hắc ám lực lượng, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp, hơn nữa còn là cái loại nầy rót vào cốt tủy linh hồn ý uy hiếp. Hắn có một loại cảm giác, nếu là bị cái này cổ hắc ám lực lượng rót vào thân thể sẽ rơi vào vô tận trong bóng tối. Trong trước mắt, hắn làm ra phản ứng, trên người dâng lên một cổ u lam chi quang, coi như hộ thuẫn, đem cả người hắn bao vây lại, sau đó thân ảnh khẽ động, cuồng lui vài trăm mét bên ngoài. Bành! Rắc rắc rắc, vừa lúc đó, nhiếp thiên trên người hắc ám lực lượng nhưng lại ầm ầm bạo phát đi ra, như kinh đảo sóng cuồng lan tràn khai mở, trực tiếp oanh kích tại Nhâm Vũ Phong trên người, U Lam hộ thuẫn đúng là lập tức ly khai, lập tức nứt vỡ. Bất quá lúc này, Nhâm Vũ Phong đã thối lui đến đại điện bên ngoài, đại giơ tay lên, tại trong hư không đánh ra một đạo phong ấn, lập tức phong bế đại điện chi môn. Rầm rầm rầm, trên đại điện tràn ngập hắc ám lực lượng, trùng kích đại trên cửa phong ấn, liệt liệt rung động, cực kỳ khủng bố. Hô! Nhâm Vũ Phong nhìn qua lên trước mắt cuồng bạo hắc ám lực lượng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, lòng còn sợ hãi. Cái kia hắc ám lực lượng thật sự thật ngông cuồng làm lộ, nếu như phản ứng của hắn lại chậm một chút, tất nhiên bị hắc ám lực lượng nuốt dần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhâm huynh! Cái lúc này, hắc đế chứng kiến Nhâm Vũ Phong theo trong đại điện đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, quát to một tiếng. Nhiếp Thiên thế nào? Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi hai người, đồng dạng chạy vội mà đến, khẩn trương địa nhìn xem Nhâm Vũ Phong. Nhâm Vũ Phong hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh trở lại, già nua gương mặt ngừng trệ hồi lâu, mới lên tiếng, ta đã giúp hắn kích hoạt lên võ thể, nhưng là trên người của hắn, đột nhiên phóng xuất ra hắc ám lực lượng, muốn thôn vệ ta, ta chỉ có thể trước ly khai đại điện. Hắc đế bọn người nghe được Nhâm Vũ Phong không khỏi sửng sốt, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, hỏi, cái kia Nhiếp Thiên hiện tại sống hay chết? Không biết. Nhâm Vũ Phong một đôi mắt thâm thúy vô cùng, khẽ lắc đầu, nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, chuyện kế tiếp, phải nhờ vào chính hắn rồi, chúng ta ai cũng không giúp được hắn. Nói xong, trong mắt của hắn, hiện lên một vòng thật sâu sầu lo. Tại Nhiếp Thiên trên người hắc ám lực lượng buộc phát trong nháy mắt, hắn cảm giác được, vẻ này hắc ám lực lượng, không chỉ có muốn thôn phệ hắn, đồng dạng muốn thôn phệ Nhiếp Thiên. Cái này trên đại điện hắc ám chi lực, là từ phong hoàng đại trên thân người phóng xuất ra. Hắc đế đột nhiên chú ý tới trên đại điện hắc ám lực lượng, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi hỏi. Ừ, Nhâm Vũ Phong nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Ừ. Lúc này, tiểu mèo mập coi như cảm thấy cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh hãi một tiếng. Hắn cách đại điện chi môn phong ấn, cảm giác đã đến hắc ám lực lượng thôn phệ khí tức. Như vậy khí tức, tựa hồ cũng không thuộc về Nhiếp Thiên. Là người kia. Nháy mắt sau đó, tiểu mèo mập đột nhiên hiểu được, hai cái đồng tử co rụt lại, kinh kêu một tiếng. Tại Nhâm Vũ Phong cứu Nhiếp Thiên trước khi, cuối cùng một cái tiếp xúc Nhiếp Thiên người, là Ma Dạ. Ma Dạ lúc trước nói là giúp Nhiếp Thiên ổn định thần hồn, nhưng là hiện tại xem ra, hắn làm, cũng không chỉ là ổn định thần hồn đơn giản như vậy. Đáng giận, người kia quả nhiên động tay động chân. Tiểu mèo mập lúc này tỉnh ngộ lại, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Lúc ấy hắn và quỷ đế đã phi thường cẩn thận rồi, nhưng không nghĩ tới, Ma Dạ hay là đối với Nhiếp Thiên động tay động chân, bằng không thì lúc này Nhiếp Thiên, cũng không nên là hiện tại cái dạng này. Nhưng sự tình đã đến trình độ này, nói cái gì đều đã chậm. Giờ phút này, tiểu mèo mập cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nhìn Nhiếp Thiên chính mình rồi. Rầm rầm rầm trong đại điện, hắc ám lực lượng như điên sóng lớn, mãnh liệt không thôi, toàn bộ đại điện coi như hắc ám chi hải, tà dị phi thường. Mà Nhiếp Thiên, chính ở vào hắc ám chi hải trung tâm chỗ, thừa nhận lấy cường đại nhất hắc ám lực lượng trùng kích. Nhiếp Thiên thần thức đã khôi phục, nhưng là thân thể lại bị bốn phía cuồng bạo hắc ám lực lượng áp chế, vậy mà không cách nào nhúc nhích nửa phần. Cổ hơi thở này, là Ma Dạ. Ánh mắt của hắn run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm âm thầm kêu sợ hãi. Hắn cũng không biết mình trên người xảy ra chuyện gì, nhưng hắn phi thường xác định, trong không gian lưu chuyển hắc ám lực lượng, chính là đến từ Ma Dạ. Người kia, quả nhiên âm hiểm, vậy mà tại trên người của ngươi lưu lại dấu tay. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Quỷ đế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề hỏi. Trong trí nhớ, hắn đã chết, vì cái gì giờ phút này sẽ bị khổng lồ như thế hắc ám lực lượng bao phủ? Hắc đế đem trước khi chuyện đã xảy ra nói một lần, nhất rồi nói ra, Nhiếp Thiên. Ngươi bây giờ phải nghĩ biện pháp hấp thu những này hắc ám lực lượng, bằng không mà nói, ngươi hội bị cắn ướt. Hấp thu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt biến thành hơi chìm, nói ra, những lực lượng này đến từ chính Ma Dạ, dùng của ta võ thể, có thể thừa nhận được lực lượng của hắn sao? Ngươi không có lựa chọn, phải thừa nhận. Quỷ đế nặng nề đáp lại, thập phần kiên quyết. Đối với cái này chút ít hắc ám lực lượng, nếu như Nhiếp Thiên không thể thừa nhận, cái kia cũng sẽ bị thôn phệ, cho nên hắn phải hấp thu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu nghiêm túc cảm giác lấy bốn phía trong không gian hắc ám lực lượng. Ma Dạ là chửa sống ở thần ma nguyên thai, hắn sở hữu tất cả lực lượng, toàn bộ đến từ Nhiếp Thiên, chỉ có điều những lực lượng này tại trên người của hắn, biểu hiện được càng thêm hắc ám. Nhiếp Thiên có lẽ khả dĩ hấp thu dung hợp Ma Dạ lực lượng. Cái lúc này, hắc ám lực lượng áp bách tại Nhiếp Thiên trên người, lại để cho hắn thừa nhận lấy khó có thể nói thống khổ. Nhưng hắn không có phát ra nửa điểm thanh âm, mà là đang cẩn thận địa cảm giác lấy những lực lượng này. Hồi lâu sau, huyền diệu một màn đã xảy ra. Bốn phía trong không gian hắc ám chi lực, bắt đầu trở nên ôn hòa mà bắt đầu, sau đó chậm rãi dũng mãnh vào Nhiếp Thiên võ trong cơ thể. Bắt đầu hấp thu. Quỷ đế phát giác được điểm này, ánh mắt vui vẻ, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên bắt đầu dung hợp hắc ám lực lượng, đây là tốt điểm báo. Kế tiếp, theo Nhiếp Thiên chậm rãi hấp thu hắc ám lực lượng, trên đại điện hắc ám khí tức dần dần trở nên yếu đi. Mà ở đại điện bên ngoài, tiểu mèo mập chứng kiến hắc ám chi lực giảm bớt, căng cứng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nửa ngày trời sau, trên đại điện sở hữu tất cả hắc ám chi lực, toàn bộ bị Nhiếp Thiên hấp thu, toàn bộ đại điện khôi phục thanh minh. Mà Nhiếp Thiên hai cái đồng tử, tại thời khắc này đột nhiên mở ra, nằm thẳng thân ảnh đứng lên, lạnh đứng ở trên đại điện, coi như một thanh lợi kiếm, phong mang chi khí, lợi hại vô cùng. Hắn toàn thân lưu chuyển lên một cổ kiếm ý khí tức, trong bóng tối mang theo bá đạo khắc nghiệt, nhuệ khí lăng lệ ác liệt. Chương 3738, thiếu một thứ cũng không được. Nhiếp Thiên, ngươi cảm giác như thế nào đây? Nhiếp Thiên đứng tại trên đại điện, quỷ đế thanh âm vang lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên hấp thu hắc ám lực lượng quá trình, so với hắn tưởng tượng được muốn thuận lợi. Ừ, ta cảm giác rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt chi mang, cả người lộ ra phi thường nhuệ khí, như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hắn lúc này khí thế toàn thân, so với trước cường lớn hơn rất nhiều, kiếm ý cũng so với trước càng hung hiểm hơn. Bất quá, trên người của hắn, nhưng lại lượn lờ lấy một cổ hắc ám lực lượng, không cách nào tán đi. Nhiếp Thiên, đem ngươi những này hắc ám lực lượng, cưỡng ép dung nhập thần ma nghịch văn bên trong rồi, đúng không? Quỷ đế cảm giác lấy Nhiếp Thiên thân thể, lập tức phát hiện không đúng địa phương, nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt lập tức có chút không bình thường. Vừa rồi loại tình huống đó phía dưới, hắn chỉ có thể trước đem hắc ám chi lực dung nhập thần ma nghịch văn bên trong, dùng hắn vừa mới kích hoạt võ thể, nếu như cứng rắn muốn thừa nhận khủng bố như thế lực lượng, vô cùng có khả năng bạo thể mà vong. Quỷ đế nghe được Nhiếp Thiên lập tức trở nên đã trầm mặc. Trách không được, hắc ám chi lực hấp thu quá trình, so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm, nguyên lai Nhiếp Thiên đem hắc ám chi lực dung nhập thần ma nghịch văn bên trong. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy, sẽ có ngọn gió nào hiểm sao? Trầm mặc thật lâu, quỷ đế mở miệng lần nữa, nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, hắc ám chi lực đối với thần ma nghịch văn mà nói, tựu là tốt nhất tẩm bổ chi vật, dung hợp hắc ám chi lực về sau, thần ma nghịch văn đem sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đối với ta võ thể chỗ sinh ra áp bách, cũng sẽ biết càng ngày càng mạnh. Quỷ đế ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, thần ma nghịch văn vốn tiểu phi thường cường đại, đối với ngươi võ thể áp bách rất mạnh, hơn nữa ngươi không lâu trước khi sử dụng thần ma nghịch văn, làm cho nghịch văn cắn trả, thiếu chút nữa vì vậy mà chết. Vốn, thần ma nghịch văn tại cắn trả về sau, cũng đã trở nên càng mạnh hơn nữa, hiện tại lại dung hợp hắc ám chi lực, không thể nghi ngờ trở nên càng thêm khủng bố. Quan trọng nhất là, kế tiếp một thời gian ngắn, thần ma nghịch văn tốc độ phát triển, đem vượt quá tưởng tượng. Dùng ngươi bây giờ võ thể, căn bản không cách nào thừa nhận thần ma nghịch văn chỗ mang đến áp bách. Đem ngươi hắc ám chi lực dung nhập thần ma nghịch văn bên trong, chỉ là đem trước mắt uy hiếp, thoáng trì hoãn mà thôi. Nói đến đây, quỷ đế sắc mặt nghiêm nghị, không có tiếp tục nói nữa. Nhiếp Thiên chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, trong cơ thể hắn thần ma nghịch văn, giống như là treo ở hắn trên đỉnh đầu một thanh kiếm, tùy thời cũng có thể đến rơi xuống. Nhiếp Thiên, kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất, tăng thực lực lên, tăng lên võ thể. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thừa nhận thần ma nghịch văn áp bách. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt chi mang. Mà ở cùng thời khắc đó, đại điện bên ngoài, Nhân huynh, hắc ám chi lực biến mất, nhanh giải trừ phong ấn. Hắc đế xuyên thấu qua phong ấn, đã chứng kiến Nhiếp Thiên bóng dáng, nhịn không được nói ra. Nhâm Vũ Phong nhưng lại lộ ra phi thường cẩn thận, cảm giác lấy trong đại điện khí tức chấn động, vững tin hắc ám khí tức triệt để biến mất, lúc này mới mở ra phong ấn. Vừa rồi hắc ám khí tức, thật sự là thật là đáng sợ, lại để cho hắn không thể không coi chừng không một chút phân tâm. Phong ấn giải trừ, hắc đế bọn người lập tức tiến vào trong đại điện. Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi hai người, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, phi thường kích động. Như Vũ, Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt hai vị khuynh thành chi nữ, khỏe miệng giơ lên một vòng ôn nhuận tiêu ý. Hắn tại triệt để hôn mê trước khi, cũng đã chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi. Ngươi không có việc gì sao? Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi đôi mắt đồng thời run lên, cùng kêu lên hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, bình thản bên trong lộ ra kiên định. Bởi vì ở đây còn có những người khác, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại. Đón lấy, mọi người ngay tại trên đại điện, riêng phần mình ngồi xuống. Tại Hắc Đế ý bảo phía dưới, Nhiếp Thiên ngồi ở chủ vị phía trên, Nhân Vũ Phong cũng không có dị nghị. Đã hắn không tiếc hy sinh tánh mạng của mình lực, ra tay cứu Nhiếp Thiên, vậy đại biểu, hắn đã nhận đồng Nhiếp Thiên Phong Hoàng thân phận. Bất quá Nhân Vũ Phong cùng Nhiếp Thiên tầm đó, hiển nhiên còn có một ít chuyện, cần nói rõ ràng. Hắc Đế đại nhân, lần này đa tạ ngươi rồi. Tiểu mèo mập trở về Nhiếp Thiên trong cơ thể, Nhiếp Thiên vốn là nhìn về phía Hắc Đế, cười nhạt một tiếng gửi tới lời cảm ơn. Quỷ đế đã đem không lâu chuyện đã xảy ra, toàn bộ nói cho Nhiếp Thiên. Thuộc hạ chỗ chức trách. Hắc Đế khẽ gật đầu, sắc mặt lại là có chút khẩn trương, ánh mắt không khỏi đảo qua Nhâm Vũ Phong. Nhâm Vũ Phong ngược lại là không có trốn tránh, ngược lại là vào lúc này đứng lên, một đôi tang thương con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, trước hơi hơi không người, sau đó nói, Phong Hoàng đại nhân, tại cứu trước ngươi, ta nói ra ba điều kiện. Hy vọng ngươi có thể thực hiện. Thanh âm trầm thấp, không tiêu ngạo không xiểm định, không có chút nào đổi ý chi ý. Trước lưỡng điều kiện ta khả dĩ đáp ứng ngươi, cái điều kiện thứ ba Nhiếp Thiên nhìn xem Nhâm Vũ Phong, thứ hai trên mặt cái kia cổ tang thương chi ý, lại để cho trong lòng của hắn run lên, hắn do dự một chút, nặng nề mở miệng. Ba điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, đã bị Nhâm Vũ Phong trực tiếp đánh gãy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Nhâm Vũ Phong thật không ngờ kiên quyết. Nếu như ta dùng thân phận của Phong Hoàng, mệnh lệnh ngươi thì sao? Sắc mặt trầm xuống, Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra. Phong Hoàng đại nhân, ta đã không phải là Phong Thiên đại tế tự rồi, ngươi mệnh lệnh không được ta. Nhân Vũ Phong ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng đáp lại. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, tựa hồ Nhân Vũ Phong đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Tiền bối, ta có thể gặp một chút người kia sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Tuyết Nhi đã cắt đứt, thứ hai tiến lên một bước, nhìn xem Nhâm Vũ Phong nói ra. Nhâm Vũ Phong do dự một chút, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Đón lấy, hắn lòng bàn tay khẽ động, một cổ hồn lực chấn động tuôn ra, xuyên qua đại điện, trực tiếp hướng về ngoài điện phóng thích mà mở. Không lâu về sau, đại điện bên ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Nhâm Vũ Phong cháu trai, Nhâm Nhất Hành. Nhiếp Thiên ngồi ở trên đại điện, chứng kiến Nhâm Nhất Hành thân ảnh, một đôi mắt nhưng lại không khỏi ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Hắc Đế bọn người đồng dạng sắc mặt cứng đờ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ra ra, ngươi tìm một chuyến sao? Đại điện bên ngoài, một đạo tiểu tiểu nhân thân ảnh đã đi tới, vừa đi, một bên lớn tiếng hô hào, thanh âm trong trẻo, lộ ra ngây thơ chất phác. Đây là một đạo còn nhỏ gầy yếu thân ảnh, nhìn về phía trên vậy mà chỉ có 5-6 tuổi bộ dạng. Nhiếp Thiên bọn người hoàn toàn thật không ngờ, Nhâm Vũ Phong lại để cho Tuyết Nhi gả cho Nhâm Nhất Hành, dĩ nhiên là cái tiểu hoa nhi. Tuyết Nhi mình cũng ngây ngẩn cả người, nhưng là sau một khắc, nàng coi như phát hiện cái gì, một trường khuôn mặt, đống nhiên thay đổi. Mà lúc này đây, Nhâm Nhất Hành đã đi tới trên đại điện. Chương 3739, Hoàng Sát Chi Mạch. Nhâm Nhất Hành đến trên đại điện, chứng kiến rất nhiều người xa lạ tại, một đôi ánh mắt như nước long lanh lóe ra. Có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn, hắn nhút nhát e lệ địa đi đến Nhâm Vũ Phong bên người, hai tay ôm thứ hai góc áo, nhỏ giọng hỏi, ra ra, bọn họ là ai à? Một chuyến, bọn họ đều là ra ra bằng hữu, không hội thương tổn ngươi. Nhâm Vũ Phong nuốt tôn nhi đầu, ra nua con mắt toát ra khó giấu sùng ái chi ý, vừa cười vừa nói. Nha! Nhâm Nhất Hành cái đầu nhỏ gật, một đôi mắt lóe ra, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người. Cuối cùng nhất tại hắn chứng kiến Tuyết Nhi thời điểm, con mắt đột nhiên sáng ngời, coi như thấy được không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Nhâm Nhất Hành, khuôn mặt nhưng lại trở nên xấu hổ lại khó coi. Hắn vốn cho là, Nhâm Nhất Hành là một gã thanh niên, thậm chí trung niên nam tử. Nếu như là vậy hắn hội dùng thân phận của Phong Hoàng hướng về sau người tạo áp lực, lại để cho thứ hai buông tha cho Tuyết Nhi. Tuy nhiên làm như vậy, có chút ti tiện, nhưng Nhiếp Thiên tỉnh không để ý. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhâm Nhất Hành dĩ nhiên là một cái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi. Hắn cho dù khả dĩ liều mạng phần, nhưng là không thể cưỡng ép uy hiếp một đứa bé a. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, Tuyết Nhi nhìn về phía Nhâm Nhất Hành ánh mắt có chút không đúng, không khỏi nhướng mày, có chút kinh ngạc. Lúc này, Tuyết Nhi nhìn xem Nhâm Nhất Hành, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, giống như phi thường kích động. Cùng thời khắc đó, Hắc Đế tựa hồ cũng phát hiện cái gì, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Tam sinh chi mạch. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi tầm đó, tiểu mèo mập cùng Quỷ Đế thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên, kinh kêu một tiếng. Tam sinh chi mạch. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức thần thức hướng về Nhâm Nhất Hành cảm giác đi qua, sau một khắc sắc mặt của hắn, một chút cứng lại rồi. Đứa bé này, dĩ nhiên là tam sinh chi mạch. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới kịp phản ứng, thì thào nói ra. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã minh bạch, vì cái gì Nhâm Vũ Phong nhất định phải làm cho Tuyết Nhi gả cho Nhâm Nhất Hành rồi, bởi vì hai người đều là tam sinh chi mạch. Nhiếp Thiên, đứa bé này cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy, hắn không chỉ có là tam sinh chi mạch, hơn nữa là tam sinh sát mạch. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lộ ra khẩn trương mà hưng phấn, nói ra, càng xác thực nói, là tam sinh sát mạch bên trong mạnh nhất sát mạch, hoàng sát chi mạch. Hoàng sát chi mạch. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt run lên, sửng sốt một chút. Nhiếp Thiên, ngươi còn nhớ rõ cái kia thất sát sao? Tiểu mèo mập ánh mắt ngưng lại, đột nhiên cái kia hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Hắn và thất sát giao thủ nhiều lần, biết rõ thứ hai đáng sợ. Chỉ là thất sát về sau vì giết Minh Hoàng, cam nguyện hy sinh, ngược lại tiện nghi liệt diễm cửu phong. Thất sát người này, tự là tam sinh chi mạch bên trong đích tam sinh sát mạch, bất quá hắn sát mạch, cũng không phải mạnh nhất, tối đa chỉ là vương sát chi mạch. Tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, nói ra, trước mắt ngươi tiểu tử này, chính là huyết mạch phản tổ chi nhân, trong cơ thể tam sinh sát mạch, là mạnh nhất hoàng sát chi mạch. Chẳng lẽ nói, hắn lớn lên về sau, còn mạnh hơn thất sát? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Đầu chỉ. Tiểu mèo mập lần nữa cười cười, nói ra, hoàng sát chi mạch lực lượng, ít nhất là vương sát chi mạch gấp 10 lần. Nói cách khác, tại ngang nhau cảnh giới dưới tình huống, tiểu hài này chiến lược, so 10 cái thất sát còn đáng sợ hơn. Nếu như hắn hoàng sát chi mạch có thể thức tỉnh, về sau võ đạo thành tựu, không thông báo mạnh bao nhiêu. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi sửng sốt, cả buổi đều nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, trước mắt cái này tiểu hài tử, đúng là như thế biến thái. Đáng tiếc a, tiểu hoa nhi này hoàng sát chi mạch, còn không có có thức tỉnh a. Cái lúc này, tiểu mèo mập thở dài một tiếng, sau đó sau một khắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên cả kinh, sợ hãi nói, chẳng lẽ. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập như vậy phản ứng, sắc mặt hơi đổi, cấp cấp hỏi, chẳng lẽ cái gì? Tiểu mèo mập như vậy hoảng sợ, hiển nhiên là phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình. Chẳng lẽ lão gia hỏa này là muốn mượn Tuyết Nhi tam sinh chi mạch, là tiểu tử này hiến tế sao? Tiểu mèo mập sửng sốt hồi lâu, lúc này mới kinh hãi nói ra. Hiến tế? Nhiếp Thiên nghe thế cái từ, sắc mặt lập tức thay đổi, cả người âm trầm rất nhiều. Hiến tế? Đây cũng không phải là cái gì hảo thơ, hắn hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Hoàng sát chi mạch, xâm lược tính rất mạnh, rất khó thức tỉnh, chỉ có thôn phệ những thứ khác tam sinh chi mạch, mới có thể thức tỉnh. Tiểu mèo mập ngốc trệ mấy giây thời gian, rồi mới lên tiếng, lao ra hỏa này, rõ ràng là muốn dùng Tuyết Nhi tam sinh chi mạch, lại để cho tiểu tử này thôn phệ, giúp tiểu tử này thức tỉnh hoàng sát chi mạch. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Đúng là trực tiếp đứng lên, như một đầu cuồng thú, gầm nhẹ nói, tuyệt đối không được. Mọi người bị hắn tiếng giống giận dữ cả kinh sững sờ, nhao nhao nhìn sang, vẻ mặt ngạc nhiên. Ai cũng không biết, Nhiếp Thiên đến cùng phát hiện cái gì, như thế nào lại đột nhiên trở nên như vậy táo bạo. Hắc Đế cùng Tuyết Nhi tuy nhiên nhìn ra Nhâm Nhất Hành là tam sinh chi mạch, nhưng là bọn hắn nhưng lại không có nhìn ra mặt khác. Ra ra, hắn làm sao vậy? Nhâm Nhất Hành đột nhiên phát hiện. Nhiếp Thiên đang tại trận mắt nhìn xem hắn, sợ tới mức thân hình co rụt lại, núp ở Nhâm Vũ Phong sau lưng. Phong Hoàng đại nhân, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Nhâm Vũ Phong nhưng lại không sợ, trực tiếp tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Hiến tế thức tỉnh hoàng sát chi mạch, Nhâm tiền bối, ngươi không nên cùng ta giải thích một chút sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, nhìn về phía Nhâm Vũ Phong ánh mắt, lộ ra một cổ sắc cơ. Nhâm Vũ Phong cứu được hắn, là hắn ân nhân cứu mạng, hắn Nhiếp Thiên cảm ơn trong lòng. Nếu như nói, Nhâm Vũ Phong chỉ là đơn giản mà nghĩ muốn cho Tuyết Nhi gả cho Nhâm Nhất Hành, Nhiếp Thiên có thể lý giải. Nhưng là Nhâm Vũ Phong ý định, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Nhâm Vũ Phong nghe được Nhiếp Thiên trong miệng nói ra Hoàng Sát Chi Mạch bốn chữ, một trương già mua mặt, không khỏi thay đổi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà tại Nhâm Nhất Hành trên người, xem thấu hết thảy. Nhâm tiền bối, ngươi căn bản không phải muốn cho Tuyết Nhi gả cho Nhâm Nhất Hành, ngươi là muốn cho Tuyết Nhi đem làm vật hy sinh. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt, gắt gao chằm chằm vào Nhâm Vũ Phong nói ra. Tuyết Nhi như thế thân phận, há có thể đem làm những người khác vật hy sinh. Ta Nhâm Vũ Phong hoảng sợ cả kinh, lập tức nói không ra lời, một tấm mặt mo này trở nên cực kỳ khó coi. Nhâm tiền bối, ngươi dụng tâm như thế ác độc, nếu như không là vì ngươi từng là Phong Thiên Đại Tế Tự, lại đã cứu ta mệnh, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, theo Nhâm Vũ Phong phản ứng đến xem, tiểu mèo mập suy đoán, hoàn toàn chính xác. Nhâm Vũ Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt sấm lãnh, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên đồng dạng chầm chầm vào Nhâm Vũ Phong, hiện trường hào khí, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Không cho phép giết ông nội của ta, không cho phép giết ông nội của ta, ra ra là trên thế giới tốt nhất người tốt nhất. Ô ô ô, cái lúc này, Nhâm Nhất Hành đột nhiên tiến lên một bước, bàn tay nhỏ bé cánh tay vươn ra, ngăn tại Nhâm Vũ Phong trước người, lớn tiếng hô hào, sợ tới mức khóc lớn lên. Chương 3740, cắt phát thể. Trên đại điện, Nhâm Nhất Hành đột nhiên xuất hiện cử động, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, hiện trường hào khí lập tức lần nữa thay đổi. Hắc đế bọn người giờ phút này phi thường nghi hoặc, không biết nguyên bản bình tĩnh Nhiếp Thiên, vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy cuồng bạo, thậm chí bề ngoài hiện ra sát cơ. Bọn hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên cùng Nhâm Vũ Phong tầm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Nhâm Nhất Hành, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Lần thứ nhất, hắn lại để cho một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, cảm giác được uy hiếp, trong nội tâm không khỏi có chỗ xúc động. Hiện trường bộ dạng, tựa hồ hắn tại ước hiếp giả yếu, trong lòng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Một chuyến, đừng khóc. Cái lúc này, Nhâm Vũ Phong sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Nhâm Nhất Hành thật giống như bị hù đến rồi, lập tức đình chỉ khóc giống. Nhâm Vũ Phong vẻ mặt lãnh tuấn, tang thương bên trong mang theo bi tráng. Hắn không muốn bị người trở thành là kẻ yếu, hơn nữa hắn tự nhận là, cho tới bây giờ cũng không phải kẻ yếu. Hắn vừa mới là Nhiếp Thiên kích hoạt võ thể, sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa võ thể cũng gặp nhất định được trùng kích, dưới thực lực hàng đến lợi hại. Mà Nhiếp Thiên ánh mắt, lại để cho hắn phi thường chán ghét. Nhiếp Thiên giờ phút này ánh mắt, rõ ràng tiểu là một loại thương cảm. Hắn Nhâm Vũ Phong cả đời bằng phẳng, đỉnh thiên lập địa, không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Phong Hoàng đại nhân, nếu như ngươi không nghĩ thực hiện điều kiện của ta, hiện tại có thể ly khai, ta sẽ không ngăn trở các ngươi. Nhâm Vũ Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo kiên định chi ý, nói ra, nếu như các ngươi muốn giết ta, ta Nhâm Vũ Phong cũng sẽ không biết phản kháng. Mỗi chữ mỗi câu, âm vang bằng phẳng, lộ ra bất khuất không có nhục ngạo khí, lăng nhưng quang minh. Hắn muốn dùng Tuyết Nhi tam sinh chi mạch, là Nhâm Nhất Hành thức tỉnh Hoàng Sát chi mạch, thật có chút hèn hạ. Nhưng đây là hắn trước đó đưa ra điều kiện, Hắc Đế đám người đã đồng ý, thậm chí Tuyết Nhi bản thân đều đồng ý. Hắn cũng không cho rằng, chính mình làm được có cái gì sai. Nhâm tiền bối, ngươi đã cứu ta mệnh, ta cảm ơn ngươi, nhưng ngươi nếu muốn đem Tuyết Nhi trở thành một cái hiến tế phẩm, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhiếp Thiên cảm nhận được Nhâm Vũ Phong trong ánh mắt kiên định, khuôn mặt có chút động, nói ra, ngươi có thể đem Nhâm Nhất Hành tình huống hiện tại nói ra. Ta Nhiếp Thiên dùng chính mình võ đạo cùng Phong Hoàng danh tiếng thể, nhất định sẽ giúp ngươi. Giúp. Nhâm Vũ Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm xuống, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi giúp được rồi sao? Nói xong, Nhâm Vũ Phong không khỏi trở nên kích động lên, chỉ vào Nhâm Nhất Hành nói ra, hắn là tam sinh sát mạch cuối cùng di mạch, 3 năm ở trong, nếu như hắn không thể thức tỉnh Hoàng Sát chi mạch, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức, Nhâm Vũ Phong ánh mắt đột nhiên run lên, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra, của ta Phong Hoàng đại nhân, ngươi cảm thấy, ngươi có cái gì năng lực, khả dĩ giúp ta. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt lập tức thay đổi, âm trầm vô cùng. Trách không được, Nhâm Vũ Phong không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn lại để cho Tuyết Nhi gả cho Nhâm Nhất Hành. Nguyên lai Nhâm Nhất Hành tình huống đã nghiêm trọng đã đến loại tình trạng này. Đã ngươi không nghĩ thực hiện trước khi hứa hẹn, cái kia liền đi đi thôi. Ta coi như chưa từng có bái kiến ngươi. Nhâm Vũ Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua Nhiếp Thiên, đột nhiên lách mình, nói ra, không tiễn. Nhiếp Thiên lạnh lập tại nguyên chỗ, một đôi mắt lộ ra trầm thấp chi ý, đã trầm mặc hồi lâu, nói ra, ta Nhiếp Thiên không phải nói không giữ lời chi nhân. Mục đích của ngươi, không lâu là Nhâm Nhất Hành thức tỉnh hoàng sát chi mạch sao. Ta cam đoan với ngươi, 3 năm ở trong, ta nhất định sẽ trở về, giúp hắn thức tỉnh hoàng sát chi mạch. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ tín lời của ngươi sao? Nhâm Vũ Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, Lãnh Tuấn sắc mặt hòa hoãn một ít, lập tức cười lạnh một tiếng nói ra. 3 năm về sau, nếu như Nhâm Nhất Hành không có thể thức tỉnh hoàng sát chi mạch, ta cùng hắn cùng chết. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên tiến lên một bước, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý tại cái trán đảo qua, một đám tóc bạc, phiêu nhiên nhi lạc. Cắt phát thể. Hắc Đế cùng Nhâm Vũ Phong bọn người nhìn xem Nhiếp Thiên đột nhiên cử động, không khỏi biến sắc, lập tức kinh ngạc tại nguyên chỗ, ngay ngắn hướng hóa đá. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà cắt phát thể, như thế quyết tuyệt. Nhâm tiền bối, cho ta 3 năm thời gian, ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, nếu như ta không thể thức tỉnh Nhâm Nhất Hành hoàng sát chi mạch, đầu của ta, tựa như cái này một đám tóc đồng dạng, đoạn. Nhiếp Thiên tiến lên một bước. Ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhâm Vũ Phong nói ra. Nhâm Vũ Phong ánh mắt ngưng nhanh, vẻ mặt khắc nghiệt chi ý, hồi lâu sau, rốt cục nặng nề gật đầu. Nhâm huynh, ta nguyện ý vì Phong Hoàng Đại Nhân đảm bảo, nếu là 3 năm về sau, Phong Hoàng Đại người không thể là Nhâm Nhất Hành thức tỉnh hoàng sát chi mạch, ta Mông Vũ cùng Phong Hoàng Đại Nhân cùng chết. Cái lúc này, Hắc Đế kịp phản ứng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhâm Vũ Phong nói ra. Hắn tin tưởng Nhất Thiên. Tin tưởng Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng. Nhâm Vũ Phong nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Phong Hoàng Đại Nhân, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, hiện tại Nhâm Nhất Hành, là Phong Thiên Đại Tế Tử. Cái này đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Mông Vũ, ta hiện tại tiểu muốn nhìn đến Nhâm Nhất Hành Đại Tế Tử chi lễ. Đón lấy, Nhâm Vũ Phong nhìn về phía Hắc Đế nói ra. Khả dĩ. Hắc Đế nhẹ gật đầu. Lập tức đi đến Nhiếp Thiên bên người, cùng thứ hai nói một sự tình. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tại Hắc Đế chỉ điểm phía dưới, bắt đầu Nhâm Nhất Hành nhậm chức Phong Thiên Đại Tế Tử chi lễ. Nhiếp Thiên dùng huyết dịch, ngưng tụ ra Phong Thiên Lạc Ấn, khắc vào Nhâm Nhất Hành thân hình bên trong. Nhâm Nhất Hành, trong cơ thể ngươi đã có Phong Hoàng chi huyết ngưng tụ thành Lạc Ấn, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là Phong Thiên Tông Đại Tế Tử. Ngươi cả đời này, cũng là vì thủ hộ Phong Hoàng Đại Nhân mà tồn tại. Nhâm Vũ Phong nhìn xem Nhâm Nhất Hành, trong ánh mắt lộ ra một cổ khắc nóng bỏng, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Hắn năm đó không có thể làm được sự tình, hy vọng Nhâm Nhất Hành có thể thay hắn hoàn thành. Nhâm Nhất Hành mặc dù có chút nghe không hiểu Nhâm Vũ Phong đang nói cái gì, nhưng hắn hay là trọng trọng gật đầu, như bảo thạch con mắt, lộ ra một cổ cứng cỏi. Phong Hoàng Đại Nhân, chúc mừng ngươi đã có được chính mình Đại Tế Tử. Nhâm Vũ Phong đón lấy nhìn về phía Nhiếp Thiên. Có chút không người nói ra. Hắn rõ ràng cho thấy tại nhắc nhở, Nhiếp Thiên phải là Nhâm Nhất Hành thức tỉnh hoàng sát chi mạch. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Nhâm Vũ Phong ý tứ. Là Nhâm Nhất Hành thức tỉnh hoàng sát chi mạch, hắn nhất định sẽ làm được. Nhâm Nhất Hành về sau nếu là lớn lên, sẽ là hắn một đại trợ lực. Nhâm huynh, ngươi không phải tam sinh chi mạch tộc nhân A. Cái lúc này, Hắc Đế đột nhiên nhìn về phía Nhâm Vũ Phong, mày nhăn lại hỏi. Một chuyến là ta nhặt được. Nhâm Vũ Phong nhìn Nhâm Nhất Hành một mắt, nhàn nhạt nói một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, đối với Nhâm Nhất Hành thân thế, hắn không muốn nói quá nhiều. Phong Hoàng Đại Nhân, kế tiếp, ngươi nên xử lý như thế nào ngươi bản thân vấn đề? Đón lấy, Nhâm Vũ Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm thấp hỏi. Hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút quái dị, hiển nhiên đã nhìn ra Nhiếp Thiên trên người vấn đề. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nhâm Vũ Phong cảm giác năng lực, đúng là mạnh như vậy. Chương 3741, Hạo Thiên Ngũ Kiếp. Nhâm tiền bối, không nghĩ tới ngươi đã nhìn ra. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đắng chát cười cười, có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên Tuyết Nhi sự tình tạm thời hòa hoãn, nhưng hắn kế tiếp muốn đối mặt vấn đề, nhưng lại càng thêm nghiêm trọng. Trong cơ thể hắn thần ma nghịch văn bao giờ cũng không tại trở nên cường đại, hắn võ thể, bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy áp lực. Kế tiếp, hắn phải mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể thừa nhận đến từ thần ma nghịch văn áp bách. Hắn và thần ma nghịch văn tầm đó, giống như là một hồi thi chạy, hắn phải thắng. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi lưỡng nhân lập tức kịp phản ứng, thần sắc khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Các nàng vốn cho là, Nhiếp Thiên võ thể bị lần nữa kích hoạt, đã không có việc gì nữa nha. Trước khi ta là Phong Hoàng Đại Nhân kích hoạt võ thể thời điểm, trong cơ thể của hắn phóng xuất ra phi thường cường đại hắc ám lực lượng. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Nhâm Vũ Phong Tiểu nói ra, vẻ này hắc ám lực lượng, tuy nhiên khí tức cùng Phong Hoàng Đại trong cơ thể con người một cổ lực lượng rất tương tự, nhưng lại có chút bất đồng, không hề giống là đến từ Phong Hoàng Đại nhân bản thân lực lượng. Ta suy đoán, đây là người nào đó ở lại Phong Hoàng Đại trong cơ thể con người ám chiêu, muốn giết chết Phong Hoàng Đại nhân. Tuy nhiên cuối cùng nhất, Phong Hoàng Đại nhân hấp thu cái này cổ hắc ám lực lượng, nhưng ta có thể cảm giác đến, cổ lực lượng này như trước cuồng bạo, đang tại áp bách Phong Hoàng Đại nhân võ thể. Nhâm Vũ Phong nói xong, nhịn không được thở dài một tiếng, nói ra, cổ lực lượng này, rất khó xử lý. Cái này hắc đế nghe xong Nhâm Vũ Phong theo như lời, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhìn xem Nhiếp Thiên, nhất thời nói không ra lời. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi càng thêm khẩn trương, các nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại võ thể kích hoạt về sau, như trước ở vào trong nguy hiểm. Cũng không có nghiêm trọng như vậy, ta hiện tại còn áp chế được cổ lực lượng này. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi, cười nhạt một tiếng nói ra, hắn không muốn làm cho hai cái nữ hài vì hắn lo lắng. Nhâm tiền bối, đã ngươi đề đã đến vấn đề này, xin hỏi ngươi còn có cái gì biện pháp giải quyết? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Nhâm Vũ Phong, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn nhìn ra, Nhâm Vũ Phong còn có một chút lời nói cũng không nói gì. Nhâm Vũ Phong nhưng lại một chút đã trầm mặc, thật lâu đều không nói gì. Nhâm huynh, ngươi có biện pháp nào, ngược lại là nói a. Hắc đế không khỏi có chút nóng nảy, tiến lên một bước nói ra. Nhâm Vũ Phong thở thật dài một tiếng, nói ra, vẻ này hắc ám lực lượng, phi thường cường đại, muốn áp chế nhất định phải có càng lực lượng cường đại. Cái gì lực lượng? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nóng lên, chằm chằm vào Nhâm Vũ Phong hỏi. Hạo Thiên Chi Tâm. Nhâm Vũ Phong ánh mắt đồng dạng nóng lên, nói ra, muốn áp chế vẻ này hắc ám chi lực, Phong Hoàng Đại Nhân phải kích phát ra Hạo Thiên Chi Tâm lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Nhâm Vũ Phong vẫn còn biết, trong cơ thể của hắn có Hạo Thiên Chi Tâm. Nhâm tiền bối, ngươi đối với Hạo Thiên Chi Tâm hiểu rõ rất nhiều sao. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn xem Nhâm Vũ Phong, hơi có chút hưng phấn mà hỏi. Xem Nhâm Vũ Phong bộ dạng, tựa hồ đối với Hạo Thiên Chi Tâm, có chút hiểu rõ. Nói đến trùng hợp, ta trước kia từng cùng tiền nhiệm Hạo Thiên Chi chủ là Hảo Hữu, trên tay của ta, có một phần hắn lưu lại tay cuốn. Nhâm Vũ Phong nói xong, xuất ra một cuốn cổ lão tang thương gia thú tay cuốn. Hạo Thiên tay cuốn. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia gia thú tay cuốn, ánh mắt không khỏi run lên, nóng bỏng vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhâm Vũ Phong trên tay, lại có tiền nhiệm Hạo Thiên chi chủ lưu lại đồ vật. Phong Hoàng Đại Nhân, hiện tại Hạo Thiên tay cuốn là của ngươi. Nhâm Vũ Phong đem tay cuốn đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, Hạo Thiên tay cuốn phía trên bỏ thêm đặc thù phong ấn, chỉ có Hạo Thiên chi chủ mới có thể đánh nhau mở. Nhiếp Thiên tiếp nhận tay cuốn, thần hồn rót vào trong đó, cảm giác trong đó tin tức. Sau một lát, hắn thần hồn thu hồi, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi cảm giác đã đến cái gì? Nhâm Vũ Phong gặp Nhiếp Thiên như vậy phản ứng, nhịn không được hỏi, lộ ra rất khá kỳ. Hạo Thiên ngũ kiếp. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra bốn chữ. Hạo Thiên ngũ kiếp. Nhâm Vũ Phong sửng sốt một chút, không rõ Nhiếp Thiên đây là ý gì. Nhiếp Thiên chứng kiến tất cả mọi người hết sức tò mò, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nơi tay cuốn bên trong cảm giác đến một chỗ đồ, tên là Hạo Thiên ngũ kiếp, tựa hồ tại một chỗ, Niêm Phong cất vào kho lấy Hạo Thiên ngũ kiếp chi lực. Chẳng lẽ là, muốn cho Phong Hoàng Đại Nhân đi tìm Hạo Thiên ngũ kiếp chi lực sao? Nhâm Vũ Phong mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Hẳn là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút không xác định. Hạo Thiên ngũ kiếp ở địa phương nào? Cái lúc này, Hắc Đế tiến lên một bước hỏi. Ngũ Minh Thánh Giới. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ngũ Minh Thánh Giới. Nghe được cái tên này, Hắc Đế cùng Nhâm Vũ Phong đồng thời sững sờ, sắc mặt lập tức nhất biến. Ừ. Nhiếp Thiên gặp hai người sắc mặt khác thường, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hỏi, Ngũ Minh Thánh Giới có cái gì không đúng sao? Hắc Đế vẻ mặt trầm thấp, thở dài một tiếng, nói ra, Phong Hoàng Đại Nhân có chỗ không biết, Ngũ Minh Thánh Giới ngay tại âm giới phụ cận, cùng âm giới liền nhau, bất quá cái này Thánh Giới là mặt khác từng cái Thánh Giới, dùng để lưu vong võ giả địa phương. Lưu vong võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức lắc đầu, cười khổ nói, xem ra lại là một cái không yên ổn địa phương a. Từng cái Thánh Giới, từng cái thế lực lớn đại tông môn, đều có rất nhiều võ giả, bởi vì phạm phải nào đó tội, nhưng cũng không có bị xử tử, mà là lưu vong đến một chỗ. Ngũ Minh Thánh Giới, tự là dùng để lưu vong tội ác võ giả chi địa. Ngũ Minh Thánh Giới võ giả, đều là phạm phải tội lớn người, tất cả đều là cuồng bạo dân liều mạng. Hắc Đế nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, hơn nữa toàn bộ Thánh Giới bị một cái cự đại phong ấn bao phủ, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Không cho phép ra. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa trầm xuống, tựa hồ tình huống so với hắn tưởng tượng được còn muốn không xong. Ừ, Hắc Đế nặng nề gật đầu, nói ra, nghe đồn rằng, Ngũ Minh Thánh Giới chỉ có một lối ra, bị một cái tên là Ngũ Minh Giáo thế lực khống chế lấy. Bất quá cái này cái thế lực, đã bị một cái càng thêm thần bí thế lực khống chế, không cho phép bất luận kẻ nào ly khai Ngũ Minh Thánh Giới. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng. Hắn lúc này ngược lại là đối với Ngũ Minh Thánh Giới có một nhiều tò mò rồi. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi thật sự muốn đi Ngũ Minh Thánh Giới sao? Hắc Đế nhìn ra Nhiếp Thiên ý tứ, mày nhăn lại hỏi. Đã Hạo Thiên Ngũ kiếp tại Ngũ Minh Thánh Giới, ta ha có thể không đi? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ngược lại là lộ ra rất tỉnh táo. Hắc Đế biết đạo Nhiếp Thiên là cái loại này khó có thể giao động người, cũng tiểu không nói thêm gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người tạm thời lưu lại, tu dưỡng thân thể. 5 ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người về tới âm thị. Nguyên bản Nhâm Vũ Phong chuẩn bị lại để cho Nhiếp Thiên ở lâu một ít thời gian, nhưng Nhiếp Thiên vội vã tìm kiếm Hạo Thiên Ngũ Kiếp, tại võ thể khôi phục được không sai biệt lắm về sau, tự không thể chờ đợi được rời đi. Giờ phút này, Nhiếp Thiên bọn người ở tại Hắc Đế dưới sự dẫn dắt, đi vào âm thị một bí mật chi địa. Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp, Tuyết Nhi, Hắc Đế, bốn người đứng tại giữa không trung, mà tại chung quanh của bọn hắn, là vô tận cuồng bạo thời không loạn lưu. Dầm dầm dầm một cổ thời không loạn lưu, cuồng bạo trùng kích, coi như sóng lớn lan lộn. Mà ở thời không loạn lưu trung tâm chỗ, một cái hắc ám thời không vòng xoáy di động tại đâu đó, đúng là âm thị tiến vào Ngũ Minh Thánh Giới cửa vào. Chương 3742, cổ quái cự tháp. Phong Hoàng Đại Nhân, cái kia hắc ám vòng xoáy, tự là tiến vào Ngũ Minh Thánh Giới cửa vào, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắc Đế ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên ba người, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, đảo qua Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi, nói ra, Như Vũ, Tuyết Nhi, các ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi sao? Ừ, hai cái nữ hài đồng thời gật đầu, vô cùng kiên định. Nguyên bản Nhiếp Thiên ý định một mình một người tiến vào Ngũ Minh Thánh Giới, nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi lại cố ý cùng nhau đi tới. Hắn thật sự không có cách nào, chỉ có thể ba người cùng một chỗ. Kỳ thật lúc trước 5 ngày tu dưỡng trong thời gian, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi hai người, đã thân cận hồi lâu. Bất quá Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi hiển nhiên lo lắng Nhiếp Thiên, cho nên kiên trì cùng nhau đi tới. Được rồi. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật đầu, nhìn về phía Hắc Đế nói ra, chúng ta đi thôi. Phong Hoàng Đại Nhân, thuộc hạ đối với Ngũ Minh Thánh Giới cũng không biết, đợi chút nữa tiến vào vòng xoáy về sau sẽ phát sinh cái gì, thuộc hạ cũng không biết, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Đế lúc này có chút khẩn trương, trầm giọng nói ra. Hắn cũng không cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng đi Ngũ Minh Thánh Giới, hắn dù sao cũng là Hắc Vũ Điện chi chủ, hơn nữa Nhiếp Thiên cũng phản đối hắn đồng hành. Hắc Đế lúc này thương thế còn không có co khôi phục, cho dù đồng hành, đối với Nhiếp Thiên trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa Hắc Đế thực lực quá mạnh mẽ, quá mức dễ làm người khác chú ý. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, lập tức hướng về Ngũ Minh Thánh Giới cửa vào mà đi. Cái lúc này, hắn một bước bước vào hắc ám vòng xoáy bên trong, lập tức cảm giác được một cổ bàng nhiên khôn cùng hấp lực xuất hiện, đúng là cưỡng ép đưa hắn kéo vào một cái thời không trong thông đạo. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi hai người, cơ hồ cùng Nhiếp Thiên đồng thời tiến vào, nhưng lại bị kéo vào mặt khác thời không trong thông đạo. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, lập tức ý thức được không đúng, kinh hãi một tiếng. Nhưng là sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Đáng giận. Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, vẻ mặt trầm thấp, khẽ quát một tiếng. Hắn thật không ngờ, Ngũ Minh Thánh Giới cửa vào dĩ nhiên là như vậy, khi đó không vòng xoáy bên trong phi thường hỗn loạn, đúng là đem tiến vào võ giả, trực tiếp tách ra. Hy vọng như Vũ cùng Tuyết Nhi không có tách ra. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thì thào nói ra. Dùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi thực lực, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng là hai người bọn họ, quá mức xinh đẹp, ở đâu đều trở thành tiêu điểm, điểm này lại để cho Nhiếp Thiên có chút không yên lòng. Đi trước tìm Hạo Thiên Ngũ Kiếm A. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất quyết định, trước đi tìm Hạo Thiên Ngũ Kiếp. Hắn lúc này không biết Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi ở địa phương nào, chỉ có thể đi trước tìm Hạo Thiên Ngũ Kiếp. Lúc này, hắn quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, phát hiện mình chính ở vào một mảnh vừa nhìn vô tận hoang vu trong sa mạc, bốn phía hoàng ba cuồn cuộn, đầy trời cuồn vũ, cực kỳ ác liệt. Hắn lần nữa cảm giác một chút Hạo Thiên Ngũ Kiếp đồ, xác định chính mình cùng Hạo Thiên Ngũ Kiếp vị trí, liền trực tiếp hướng về Hạo Thiên Ngũ Kiếp mà đi. Nhâm Vũ Phong cho hắn Hạo Thiên tay quấn, thập phần quỷ dị, tuy nhiên hắn có thể đánh nhau khai mở, nhưng lại nhìn không tới tay quấn toàn bộ, mà chỉ có thể nhìn đến Hạo Thiên Ngũ Kiếp đồ. Có lẽ là hắn đối với Hạo Thiên chi tâm rất hiểu rõ không đủ, cho nên không cách nào chứng kiến tay quấn toàn bộ. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên rốt cục nhanh muốn đi ra trước mắt sa mạc. Bất quá lúc này, sắc mặt của hắn nhưng lại cũng không tốt xem. Hắn bản thân đang tại thừa nhận lấy thần ma nghịch văn áp bách, hơn nữa mấy ngày liền không ngừng buôn ba, lại để cho hắn cảm giác được phi thường mỏi mệt. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến, xa xa hoàng ba chi địa, thậm chí có một tòa cự tháp ngật đứng ở đó, coi như một cái như người khổng lồ. Kỳ lạ hơn dị chính là, cái kia cự tháp bên ngoài, có một thanh thạch kiếm, chừng ngàn mét độ cao, tuy nhiên nhìn về phía trên rất đột, nhưng lại cho người một loại khác sắc bén cảm giác. Nhiếp Thiên nhìn qua xa xa cự tháp, sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Hắn lúc này có một loại phi thường cảm giác cổ quái, đối với cái kia cự tháp, thậm chí có một loại không hiểu thân cận cảm giác. A. Vừa lúc đó, cự trong tháp, đúng là đột nhiên truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đi xem. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh lập tức động, coi như một đạo lưu quang, xuyên qua quần quận hoàng ba, hướng về cự tháp bay vút đi qua. Bành. Ngay tại hắn đi vào cự tháp bên ngoài, thân hình còn không có đứng lại thời điểm, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược đi ra. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, đại duỗi tay ra, một cổ hùng hồn mà miên nhu lực lượng tuôn ra, đem đạo thân ảnh kia vững vàng tiếp được. Giết người, giết người, giết người. Người nọ nhưng lại nhận lấy thật lớn kinh hãi, coi như điên rồi, là to lấy. Nhiếp Thiên một bước bước ra, trực tiếp đỡ lấy người nọ, ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người phải. Người nọ nhìn xem Nhiếp Thiên, lúc này mới kịp phản ứng, nhưng lại nói không ra lời. Nhiếp Thiên nhướng mày, chẳng muốn hỏi hắn, trực tiếp đưa hắn phóng tới trên mặt đất, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào cự trong tháp. Ừ. Mà vào lúc này, hắn lập tức nghe thấy được đầm địa huyết tinh chi khí, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Bành! Bành! Đón lấy, lại là hai đạo thân ảnh bay ra, hiển nhiên là bị sức lực lớn trùng kích được bay ngược. Nhiếp Thiên phóng thích kiếm ý, như bàn tay lớn, đem hai người tiếp được, giúp bọn hắn vững vàng đứng lại. Hai người kia ngạc nhiên sững sờ, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên không để ý đến hai người này, một bước bước ra, đi thẳng tới trong tháp, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn không khỏi nhướng mày. Bốn phía tất cả đều là thi thể, trong hư không tràn ngập đầm địa huyết tinh chi khí. Ha ha ha! Tất cả đều chết đi cho ta! Mà vào lúc này, trên không trung truyền ra cuồng bạo tiếng gầm, tại một mảnh tanh hồng bên trong, như giống như dã thú tàn bạo. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một gã tay cầm trọng đao đao giả, một bên cuồng thiếu, một bên đổ sắt chung quanh kiếm giả. Những cái kia kiếm giả, thực lực đều rất yếu, ở đằng kia tên đao giả trước mặt, coi như chú dê nhỏ, không chịu nổi một kích. Lập tức, không trung truyền ra rú thảm thanh âm, một mảnh huyết tinh. Hôn đản! Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, hướng về trên không trung, xông mạnh mà đi. Cùng thời khắc đó, cao giữa không trung. Các ngươi những nay tiểu cặn bã, còn tự xưng là cái gì Hạo Thiên thủ hộ giả. Tại ta bá đao trong mắt, các ngươi tất cả đều là rác rưởi. Tên kia trọng đao võ giả, một bên giống to, một bên huy động trong tay trọng đao, lập tức bảng nhiên đao khí phóng xuất ra, như kinh đảo sóng cuồng, trùng kích bốn phía kiếm giả. Hạo Thiên thủ hộ giả. Nhiếp Thiên nghe được người nọ không khỏi sửng sốt một chút. Tựa hồ những này kiếm giả, là Hạo Thiên thủ hộ giả. Cái tên này, Nhiếp Thiên có thể là phi thường quen thuộc. Chẳng lẽ, cái này tòa cự tháp cùng những này kiếm giả, cùng Hạo Thiên chi tâm có quan hệ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nháy mắt sau đó, hắn thân ảnh thẳng nhận được, toàn thân kiếm ý phóng đãng mà ra, một cổ hùng hồn kiếm ý, miên nhu vô tận, hóa thành kiếm thuẫn, đem những cái kia kiếm giả bảo vệ. Bành bành bành lập tức, trong hư không truyền ra một hồi trầm đủ, đao ý rơi xuống chỗ, cũng là bị kiếm ý chi thuẫn ngăn trở. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân ảnh như một thanh lợi kiếm, xuất hiện ở trọng đao võ giả trước mặt, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, lang liệt khắc nghiệt. Chương 3743, bá đao chi cuồng. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên đi vào, cả người coi như một thanh lợi kiếm, lạnh lập tại trong hư không, lạnh như băng khắc nghiệt địa nhìn qua tên kia trọng đao võ giả. Ồ, đã đến cái cứng rắn rác. Trọng đao võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền âm trầm cười cười, trên mặt hiển hiện không phải sợ hãi, mà là một loại không hiểu hưng phấn. Những người khác nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, cái lúc này vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một người bảo hộ bọn hắn. Các ngươi lui ra. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, trầm thấp bên trong lộ ra khó giấu liều lĩnh. Tốt. Lúc này, trọng đao võ giả lạnh lùng cười cười, gầm nhẹ nói, để cho ta tới nhìn xem, ngươi cứng đến bao nhiêu. Vâng. Thoại âm rơi xuống, trọng đao võ giả trong tay bá đao ầm ầm mà rơi, lập tức một đạo đao sóng xuất hiện, cuồn cuộn như sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên hoành áp mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức Hạo Thiên kiếm ra tay, bóng kiếm như điên long, chính diện liều mạng bá đao võ giả. Bành! Đao kiếm đụng nhau, trong hư không vang lên đúng là một đạo trầm thấp trầm đục, coi như kim thạch đụng nhau, lập tức đao kiếm sóng cuồng bốn phía trùng kích, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên cùng tên kia bá đao võ giả thân ảnh đồng thời lui về phía sau đó lại đồng thời ổn định. Ồ! Người cái tên này kiếm ý, ngược lại là có chút ý tứ. Bá đao nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý thật không ngờ mạnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc. Người này bá đao võ giả, thực lực là thiên dụ ngũ trọng, tại hắn gặp được đối với trong tay, cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhưng là người này đao ý, nhưng lại bá đạo vô cùng, trầm hùng giống như, một đao chi lực, phá núi đoạn biển. Không nói lời nào sao. Vậy lại nếm thử hỏa diễm bá đao. Bá đao gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, tùy thời một đao bổ ngang xuống. Trong hư không đao ý, đúng là lan tràn thành một cái biển lửa, lan mình rừng rực, lập tức bốn phía không gian đều muốn bốc cháy lên. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không chém xuống, bóng kiếm kích động mà ra. Ầm ầm. Lập tức, đao kiếm chi ảnh trên không trung đụng nhau, hình thành thập tự giao nhau, bóng kiếm cùng đao ảnh đồng thời bị xé nứt, không trung xuất hiện vài luồng đáng sợ sóng lớn, riêng phần mình điên cuồng trùng kích. Bành. Nháy mắt sau đó, hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên, Nhiếp Thiên cùng bá đao thân ảnh, đồng thời bay ngược mấy ngàn thước, nặng nề mà nện ở cự tháp trên thạch bích, riêng phần mình ấn ra một người ấn. Những thứ khác kiếm giả đám bọn họ, lúc này sớm đã thối lui đến cao giữa không trung, nhìn qua phía dưới chiến đấu, thần sắc rung động không thôi. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Nhiếp Thiên có thể cùng bá đao đánh đến loại tình trạng này. Tốt! Kích thích! Lại đến! Cái lúc này, bá đao gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt lộ ra tanh hồng, cả người lộ ra càng thêm điên cuồng. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua bá đao, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tại thứ hai trên người, cảm giác đã đến một cổ cực kỳ mãnh liệt huyết mạch khí tức. Vâng. Nháy mắt sau đó, bá đao một bước bước ra, toàn thân đao ý phóng đãng, một cổ cực kỳ quái dị khí tức, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài, đem cả người hắn bao vây lại. Người này, tốt hung hãn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn cảm giác được, bá đao khí thế trên người, tại trong trước mắt, tăng vọt mấy lần không chỉ. Đấu khí. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại là phi thường kinh ngạc. Đấu khí. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi sửng sốt một chút, hắn chưa từng có nghe nói qua loại lực lượng này. Giết. Mà vào lúc này, bá đao nổi giận gầm lên một tiếng, như một đầu cuồng nộ trạng thái ở dưới hung thú, ầm ầm một đao chém xuống, hư không đống nhiên chầm xuống, coi như thiên địa đều cũng bị trực tiếp bổ ra. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến cuồng bạo vô cùng lực xoắn, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, thiên địa hợp nhất, âm dương tận. Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên Kiếm nghịch thế chém ra, bàng nhiên lực lượng ầm ầm phong thích. Bành! Đao kiếm lại một lần nữa đụng nhau, nổ tiếng oanh minh vang lên, vô tận sóng cuồn cuộn cuộn cuồng bạo. Nhiếp Thiên thân ảnh đống nhiên vừa lui, lập tức ổn định về sau, khóe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Bá đao khí thế thật sự quá mạnh mẽ, cái loại nảy cuồng bá đao ý, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Ngân Quạng Lông tiểu tử, ngươi chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Vậy cũng không đủ cứng rắn a. Đón lấy, bá đao thanh âm lần nữa vang lên, vang vọng trong hư không, thiên địa ầm ầm run rẩy không thôi, một đạo cự đại đao ảnh xuất hiện, nhấc lên vô tận sóng cuồng, oanh áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong cơ thể Hạo Thiên chi hồn mở ra, toàn thân kiếm thế như núi lửa bộc phát tăng vọt bắt đầu. Oanh! Lập tức, hắn trực tiếp một kiếm chém xuống, bóng kiếm những nơi đi qua, bổ ra vô tận sóng cuồng, nổ tung bá đao. Bành! Một tiếng trầm đục, bá đao thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện vào cự tháp thạch bích bên trong. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng chi ý, một bước tiến lên, kiếm thế trùng thiên, cả người như cự kiếm, hoành lập không trung. Phanh! Nhưng vào lúc này, cự tháp trên thạch bích một tiếng bạo tiếng nổ, bá đao thân ảnh đúng là vỡ ra, ngoại trừ trên người mang theo một ít vết thương nhỏ khẩu bên ngoài, khí thế toàn thân, không có giảm bất chút nào. Người này, võ thể lại cũng phi thường cường hãn, chính diện thừa nhận Nhiếp Thiên một kiếm, cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Hiện tại, đủ cứng ngắc sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhưng là phi thường liều lĩnh địa khiêu khích nói. Rất tốt. Bá đao nhìn xem Nhiếp Thiên. Cuồng tiếu nói, lao tử tiểu ưa thích cứng rắn rác. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước bước ra, toàn thân đau thế, vậy mà lại một lần nữa tăng vọt bắt đầu. Lại là đấu khí. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng chịu trầm xuống. Bá đao đúng là lần nữa phóng xuất ra cùng trước khi đồng dạng đấu khí, lại để cho cả người hắn khí thế, càng thêm điên cuồng đáng sợ. Đến đây đi, để cho chúng ta hảo hảo chiến một trận chiến. Bá đao cuồng cười một tiếng. Tóc dài bay lên trên không trung, liều lĩnh thô bạo. Sau một khắc, hắn thân ảnh lập tức động, trực tiếp một đao chém xuống, đao ảnh cuồng bạo cực hạn, trong hư không vậy mà vang lên kinh đảo vô bờ thanh âm. Nước. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Vừa rồi bá đao chỗ phóng thích, rõ ràng là hỏa thuộc tính đao ý, giờ phút này phóng thích dĩ nhiên là thủy thuộc tính đao ý, thật sự có chút quái dị. Một đao kia, cùng trước khi so sánh với, càng thêm cuồng mãnh hùng hồn, cái loại nảy phá tan hết thể khí thế, cực kỳ khủng bố. Bá đao, so Nhiếp Thiên dự đoán được còn sắp điên cuồng. Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên Hạo Thiên kiếm ra, một kiếm điên cuồng chém, bóng kiếm như núi, ầm ầm mà động, áp bách hư không mà đến. Vâng! Trong hư không, đao ảnh hùng hồn giống như, bóng kiếm cuồng sát như rồng, đao kiếm quốc chiến, kiếp nổ nhất cực hạn đối bính, lập tức phong vân sợ quá chạy mất. Thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đao kiếm đụng nhau, hư không rung động lắc lư, một tiếng như kiểu tiếng sấm rền nổ vang về sau, vô tận sóng cuồng điên cuồng lan tràn khai mở, trực tiếp đem Nhiếp Thiên cùng bá đao hai người thân ảnh nuốt hết. Chương 3744, càng thêm hung tàn. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Trong hư không, cuồng bạo cùng chói tai vang lên, càng không ngừng truyền ra, thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn. Hồi lâu sau, không gian khôi phục thanh minh, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng bá đao. Lúc này, hai người riêng phần mình bị thương, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, coi như theo huyết vũ bên trong đi ra. Ngân Quạng Lông tiểu tử, lão tử phải thừa nhận, ngươi cái này cứng rắn rác, thật sự rất cường. Bá đao lạnh lập không trung, hùng hồn như núi, quanh thân đao ý mãnh liệt, vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. ngươi cũng rất mạnh. Nhiếp Thiên lạnh giọng đáp lại, nhưng trong lòng thì càng thêm rung động. Hắn cảm giác được, tại mấy lần đối bính về sau, bá đao tuy nhiên bị thương, nhưng là khí thế của nó nhưng lại không chút nào giảm, ngược lại là so vừa rồi càng tăng kinh khủng. Tựa hồ bá đao huyết mạch chi lực rất đặc thù, mỗi một lần phóng thích về sau, lại để cho cả người hắn khí thế, trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hừ hừ. Bá đao lạnh lùng cười cười, nói ra, tiểu ngân quạng lông, giữa chúng ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu, đã ngươi ưa thích cứu những người này cặn bã, vậy cùng bọn hắn cùng chết ta. Vâng. Thoại âm rơi xuống, bá đao lần nữa một bước bước ra, toàn thân đao ý tại trong trước mắt, cuồng bạo phóng thích, lập tức trong hư không xuất hiện vô cùng vô tận đao ảnh, nhanh chóng như lôi đỉnh, thế cùng sơn hà, cuồng áp mà ra. Dầm dầm dầm Nhiếp Thiên bên thai nổ vang thanh âm không ngừng, cảm giác được bốn phía không gian bị một cổ cường lực kéo đến căng cứng lấy, tựa hồ tùy thời đều muốn nứt vỡ. Bá đao một chiêu này, thật sự là cực kỳ đáng sợ, đem hắn đao ý hùng hồn bá đạo, phát huy đã đến cực hạn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt buộc được rất nhanh. Hắn lúc này không có khả năng mở ra thần ma nghịch văn, hơn nữa bởi vì thần ma nghịch văn đáng sợ áp bách, lại để cho hắn chiến lực, so với trước còn yếu đi một tí. Tựa hồ, dưới mắt hắn chỉ có thể sử dụng cấm kỵ tinh hồn, hoặc là hạo thiên kiếm trận. Nhưng là, hắn lại không có làm như vậy. Bá! Bá! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, khóe mắt trực tiếp xuất hiện cực ma diệt ấn, hai cổ đồng tử lực xuất hiện, hướng về vô tận đao sóng tập sát mà đi. Tinh không cửu hạn, dương diệt. Lập tức, trong tay hắn hạo thiên kiếm chấn động, thẳng tắp đâm ra, bóng kiếm như một đầu cự xà, điên cuồng gào thét. Soạn, soạn. Nháy mắt sau đó, hai cổ cực ma diệt ấn rơi xuống, coi như hai cái bàn tay khổng lồ, ngạnh xanh xanh địa xé rách đao sóng. Ầm ầm. Đón lấy, bóng kiếm ầm ầm mà rơi, nghịch sông đao sóng, thẳng đảo hoàng long, áp bách được đao sóng hướng về hai bên kích động mở. Ừ. Bá đao ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà thông minh như vậy, liếc thấy ra hắn đao sóng bên trong nhược điểm chỗ. Nguyên lai, đao này sóng giống như là một cái đao trận, mà Nhiếp Thiên dùng cực ma diệt ấn xé rách hai nơi, giống như là đao trận hai cái mắt trận, lẫn nhau chẻo trống. Mắt trận bị hủy, làm cho đao sóng uy lực sâu sắc yếu bớt, sau đó Nhiếp Thiên lại một kiếm đuổi giết, giải khai đao sóng. Mà đang ở bá đao kinh ngạc thời điểm, lại để cho hắn càng thêm không thể tưởng được một màn đã xảy ra, Nhiếp Thiên thân ảnh vậy mà động, như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về hắn xung lại. Dầm ào ào. Lập tức, bá đao còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, đột nhiên trước mắt xuất hiện mấy đạo gông xiềng, ầm ầm mà ra, lập tức đưa hắn gắt gao giam cầm ở. Đáng giận. Bá đao lập tức chấn động, bạo giống một tiếng, toàn thân đấu khí điên cuồng phóng thích, muốn cường ngạnh địa giải khai gông xiềng, nhưng lại phát hiện, hắn toàn thân lực lượng, lại bị gắt gao giam cầm, cho dù hắn phóng thích huyết mạch đấu khí, cũng không cách nào kích phát võ thể lực lượng. Hừ hừ, bị của ta thiên đạo gông xiềng vây khốn, ngươi còn muốn phản kháng sao? Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đi vào bá đao bên người, cười lạnh lạnh nói. Người bá đao một đôi mắt xích hồng sung huyết, coi như một đầu bị chọc giận cùng thú, hai đấm nắm quá chặt chẽ, nhưng lại nói không ra lời. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên bắt giữ rồi. Ta như thế nào hả? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lộ ra vô cùng khiêu khích. Hắn lúc này cũng không nghĩ giết bá đao, ngược lại là đối với thứ hai huyết mạch đấu khí rất cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc ngươi một cái như vậy có thiên phú kiếm giả, vậy mà cùng những này yêu nhân làm bạn, làm cho người khinh thường. Cái lúc này, bá đao lạnh lùng giận dữ mắng mỏ, trực tiếp ngẩng cổ, nói ra, giết ta đi. Yêu nhân. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu cái kia chút ít kiếm giả, hỏi, ngươi nói bọn họ là yêu nhân. Bọn hắn thu thập thiếu nữ huyết khí tu luyện kiếm ý, lạm sát kẻ vô tội, việc ác bất tận, không phải yêu nhân vậy là cái gì? Bá đao đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt lộ ra tanh hồng chi ý, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên gào thét. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, xem bá đao thần sắc, tựa hồ theo như lời không phải giả dối. Vị đại nhân này, hắn nói rất đúng giả dối, là hắn lạm giết chúng ta hạo thiên kiếm tháp người. Cái lúc này, đám kia đang xem cuộc chiến kiếm giả đã đi tới, một người sắc mặt có chút khiếp đảm, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, một đôi mắt phóng xuất ra lanh màng, coi như hai đạo lưỡi dao sắc bén, sắc bén đến mức tận cùng, cơ hồ có thể đem người xuyên thủng. Hắn thần thức ở đằng kia trên thân người đảo qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Thật sự, người nọ ánh mắt đống nhiên run lên, thanh âm đều tại bắt đầu phát run. Vậy sao? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đống nhiên co rụt lại, hiện lên một vòng hàn mang, lập tức thiên đạo gông xiềng lập tức bung ra bá đao, sau đó một đạo thiên đạo gông xiềng, trên không trung khẽ động, trực tiếp xuyên thủng này danh kiếm người. Ta tên kia kiếm giả dọa đến sắc mặt bá địa thay đổi, kinh hãi địa quát to một tiếng, đón lấy nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Đối với ta nói dối, ngươi sẽ chết được rất không thoải mái. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên run lên, lạnh lùng mở miệng, cả người lộ ra khắc nghiệt vô cùng, sát ý rất nặng. Ta sai rồi. Ngươi nọ toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sợ tới mức kêu to lên, nói ra, chúng ta chỉ là giết đi một tí bình thường thiếu nữ mà thôi. Bình thường thiếu nữ. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, mạnh mà một bước ra, trực tiếp tới gần người nọ, một đôi mắt như ác lang. Nặng nề nói ra, ngươi cùng các nàng so sánh với, rất cao quý sao. Ta người nọ hoảng sợ cả kinh, vừa muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện, ngực trực tiếp bị xé nứt. Soạn. Sau một khắc, thiên đạo gông xiềng trên không trung chấn động, một mảnh huyết tinh rơi, người nọ trực tiếp bị xé thành thịt nát. Nhanh, chạy mau a! Những thứ khác kiếm giả, bị trước mắt một màn dọa đến sắc mặt đại biến, lập tức kịp phản ứng, quát to một tiếng, tứ tán chạy trốn. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên so bá đao võ giả càng thêm hung tàn. Trốn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, như điên thú gầm nhẹ nói, tất cả đều chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, chín đạo thiên đạo gông xiềng, ngay ngắn hướng mà ra, trực tiếp hướng về bốn phía hư không quét ngang đi ra ngoài, những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh rơi, thảm thiết vô cùng. Hơn 10 danh kiếm người, lập tức bị diệt sát, tử tướng cực thảm. Chương 3745, ngũ kiếp lực hiện. Ừ. Trong hư không huyết tinh một màn, lại để cho bá đao võ giả chịu sững sờ, kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lập tức thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tại trong chớp mắt, đem hơn 10 danh kiếm người, tất cả đều giết chết. Lúc trước hắn cho rằng, Nhiếp Thiên cùng Hạo Thiên kiếm tháp người là cùng, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Vị bằng hữu kia, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Không có ý tứ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía bá đao võ giả, thành khẩn nói ra. Xem ra ta cũng hiểu lầm ngươi rồi. Bá đao võ giả cũng là phi thường sảng khoái, ha ha cười nói, huynh đệ ngươi ra tay lô mãng, nhưng là thực lực nhưng lại tuyệt không giả dối. Nếu như vừa rồi chúng ta là cuộc chiến sinh tử, chỉ sợ ta đã chết tại trên tay của ngươi. Chỉ là xảo lực mà thôi. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, gật đầu nói. Bá đao võ giả thực lực cực kỳ cường hãn, nếu như là một mực chính diện đối bính vừa rồi một trận chiến, thắng bại không biết. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng đã nhìn ra, bá đao võ giả cực hạn thực lực, còn không có hoàn toàn hiển lộ ra đến. Thua tiểu là thua, ta đồng đại thiên thua lên. Bá đao võ giả sảng khoái cười cười, hỏi tiếp, huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt đảo qua bốn phía, hỏi, đồng huynh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này, ta cũng là mới vừa tới ngũ minh thành giới không lâu. Đồng đại thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, không lâu trước khi, có người nói cho ta biết, nơi này có một cái tên là Hạo Thiên kiếm tháp thế lực, chuyên môn thu thập thiếu nữ huyết khí, tu luyện tà ác kiếm ý. Ta cũng là thích chõ mũi vào chuyện người khác, nghe ngóng một phen, xác định Hạo Thiên kiếm tháp đích thật là một cái tà ác thế lực, cho nên tiểu nhịn không được. Trực tiếp đại khai sát giới. Không khéo chính là, gặp gỡ Nhiếp huynh đệ ngươi rồi, cho ngươi chê cười. Đồng đại thiên nói xong, khởi mở cười to, rất là rộng lượng. Đồng huynh quang minh lỗi lạc, trừ gian dương thiện, là chân chính anh hùng, ngược lại là ta lỗ mắng rồi, thiếu chút nữa phạm phải chuyện sai. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, hơi có chút xấu hổ. Một hồi hiểu lầm mà thôi, nói khai mở thì tốt rồi. Đồng đại thiên cười ha hả, lập tức hỏi. Nhiếp huynh đệ, ngươi cũng là vừa tới ngũ minh thánh giới không lâu à. Ừ Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, đồng huynh, ngươi mới vừa nói, tòa tháp này gọi Hạo Thiên kiếm tháp. Đúng vậy. Đồng đại thiên trọng trọng gật đầu, chỉ vào bốn phía thi thể nói ra, những này yêu nhân kiếm giả, tự xưng là cái gì Hạo Thiên thủ hộ giả, vụng trộm lại làm lấy nhận không ra người hoạt động, thật sự là đáng tiếc Hạo Thiên kiếm tháp như vậy danh tự. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ, Đồng Đại Thiên hiển nhiên không biết, hắn hay là Hạo Thiên chi chủ. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác, trước mắt cái này tòa Hạo Thiên kiếm tháp, cùng Hạo Thiên chi tâm nhất định rất có sâu xa. Chỉ là đáng tiếc, vừa rồi hắn nhất thời xúc động phẫn nộ, đem sở hữu tất cả kiếm giả toàn bộ giết sạch rồi. Tiểu hoa tử, lén lút, còn chưa cút đi ra. Cái lúc này, Đồng Đại Thiên đột nhiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức trên người phóng xuất ra một cổ đao khí, trực tiếp đụng nát sau lưng một chỗ kiếm tháp thạch bích. Đón lấy, theo cái kia thạch bích trong động quật, đúng là đi ra một gã tuổi trẻ kiếm giả, nơm nớp lo sợ, hiển nhiên là bị sợ hãi. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn về phía tên kia kiếm giả, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn đều không có cảm giác đến người này kiếm giả tồn tại, Đồng Đại Thiên vậy mà cảm giác đã đến. Tựa hồ, Đồng Đại Thiên có không giống tầm thường cảm giác năng lực. Cầu các ngươi, không muốn giết ta, ta vừa mới gia nhập Hạo Thiên kiếm tháp, hấp thu thiếu nữ huyết khí người là bọn hắn, ta một cái đều không có hấp thu qua. Tên kia kiếm giả run giọng nói xong, thân ảnh không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Vậy sao? Đồng Đại Thiên cười lạnh một tiếng, đại duỗi tay ra, một cổ sức lực lớn mang tất cả mà ra, trực tiếp đem kiếm kia người giơ lên, sau một khắc muốn bóp chết. Đồng huynh chấm đã. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, ngăn lại Đồng Đại Thiên. Nhiếp huynh đệ, làm sao vậy? Đồng Đại Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ta có chút vấn đề hỏi hắn. Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại Đồng Đại Thiên, ý bảo thứ hai đem tên kia kiếm giả buông đến. Đồng Đại Thiên mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đem tên kia kiếm giả để xuống. Tạ đại nhân. Tên kia kiếm giả nhìn xem Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Ta hiện tại hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi trung thực trả lời, nếu để cho ta thỏa mãn ngươi là có thể sống. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Dạ phải, người nọ liên tục gật đầu, không dám có nửa điểm làm trái. Hạo Thiên kiếm tháp là từ gì mà đến? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Tiểu nhân vừa tới Hạo Thiên kiếm tháp không lâu, nghe nói cái này tòa kiếm tháp là xa so với trước kia, Hạo Thiên chi chủ kiến tạo, dùng để phong bế lực lượng nào đó. Kiếm kia người sắc mặt có chút nghi hoặc, đồng thời cũng có chút không xác định, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hạo Thiên chi chủ. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi nhướng mày, biến sắc. Cái gì chó má Hạo Thiên chi chủ, kiến tạo một cái phá tháp đến hại người. Đồng Đại Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức phát hiện Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, trong mắt chừng, ngạc nhiên hỏi. Nhiếp huynh đệ, ngươi sẽ không nhận thức cái này Hạo Thiên chi chủ à? Không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Lắc đầu. Hắn còn không muốn làm cho Đồng Đại Thiên biết nói, hắn tiểu là hiện giữ Hạo Thiên chi chủ. Quả nhiên, Hạo Thiên kiếm tháp quả nhiên cùng Hạo Thiên chi tâm có quan hệ, dĩ nhiên là tiền nhiệm Hạo Thiên chi chủ kiến tạo. Mà người này kiếm giả nói, Hạo Thiên kiếm tháp chỉ dùng để đến phong bế lực lượng nào đó, điều này càng làm cho Nhiếp Thiên cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này trong lòng của hắn có một cái người can đảm suy đoán. Hạo Thiên kiếm tháp không phải là dùng để phong ấn Hạo Thiên ngũ kiếp chi lực à. Ý nghĩ này lại để cho hắn không khỏi có chút hưng phấn, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn về phía tên kia kiếm giả, tiếp tục hỏi, Hạo Thiên kiếm tháp kiếm giả, tại sao phải hấp thu thiếu nữ huyết khí? Đại nhân, mời đi theo ta. Tên kia kiếm giả không có trực tiếp trả lời Nhiếp Thiên, mà là thân ảnh khẽ động, ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức cùng Đồng Đại Thiên cùng một chỗ, đuổi kịp tên kia kiếm giả. Ba người tới Hạo Thiên kiếm tháp bên ngoài, đứng ở ngoài tháp cực lớn thạch kiếm bên cạnh. Đại nhân, tiểu là cái này thanh thạch kiếm. Tên kia kiếm giả chỉ vào thạch kiếm, nói với Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng rung động chi ý, tột đỉnh. Hắn tại cực lớn thạch kiếm bên trong, đúng là cảm thấy một cổ phi thường đáng sợ kiếm ý, mà cái này cổ kiếm ý lại để cho trong cơ thể hắn Hạo Thiên chi hồn, không hiểu địa sinh động bắt đầu. Đại nhân, cái này thanh thạch kiếm bên trong giật tràn ra kiếm ý, phải dùng thiếu nữ huyết khí đến tu luyện. Lão sư cùng các sư huynh vì tu luyện kiếm ý, tiểu thu thập thiếu nữ huyết khí. Kiếm kia người nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên lúc này lại như là một tảng đá, một đôi mắt nóng bỏng vô cùng địa chằm chằm vào cực lớn thạch kiếm. Hắn cảm giác được. Hạo Thiên chi hồn trở nên càng ngày càng sinh động rồi, thậm chí gần như cuồng làm lộ. Hắn giờ phút này vạn phần xác định, cái này thạch kiếm bên trong chỗ Niêm Phong cất vào kho lực lượng, tựu là Hạo Thiên Ngũ Kiếp. Chương 3746, Hạo Kiếp Kiếm Ý. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cực lớn thạch kiếm, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng là nói không nên lời hưng phấn cùng nóng bỏng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này, gặp được Hạo Thiên Ngũ Kiếp. Nhưng kỳ quái chính là, Hạo Thiên Ngũ Kiếp đồ thượng ghi lại, Hạo Thiên Ngũ Kiếp cũng không ở chỗ này. Nhiếp huynh đệ, ngươi không sao chớ? Đồng Đại Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có dị thường, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, lập tức nhìn về phía tên kia kiếm giả, hỏi, Hạo Thiên kiếm tháp, một mực đều ở cái địa phương này sao? Đúng vậy. Tên kia kiếm giả sửng sốt một chút, có chút không biết rõ Nhiếp Thiên ý tứ, ngạc nhiên gật đầu đáp lại. Kỳ quái. Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, ánh mắt không khỏi trở nên quái dị bắt đầu. Nhiếp huynh đệ, trên người của ngươi cái lúc này, Đồng Đại Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Kinh ngạc địa nhìn xem, sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới cả kinh kêu lên, đây là cái gì lực lượng? Cái này tên kia kiếm giả lúc này cũng kịp phản ứng, hú lên quái dị, dọa được sắc mặt trắng nhợt, lập tức cuồng lui. Ừ. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, lúc này mới nhìn đến, toàn thân bắt đầu khởi động lấy một tầng rừng rực hào quang, coi như kim sắc trời chiều, bao phủ hắn, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, hào quang vạn trượng. Hạo Thiên chi hồn. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Lúc này, hắn hoảng sợ cảm giác được, trong cơ thể Hạo Thiên chi hồn, coi như sôi trào, càng không ngừng phóng xuất ra kim sắc rừng rực hào quang. Từng đạo hào quang, mờ mịt sương mù giống như địa phóng thích khai mở, coi như chậm rãi thiêu đốt hỏa diễm. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Như thế nào hội cường đại như vậy? Đồng Đại Thiên hai con mắt trừng được thiết tròn. Con mắt đều coi như muốn sinh sinh địa trường đi ra, kinh hãi không thôi đồng thời, vô ý thức địa lui về phía sau. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, kế tiếp Nhiếp Thiên trên người, có thể sẽ phát sinh chuyện kinh khủng. Huyết mạch của hắn đấu khí, tại Nhiếp Thiên lực lượng ảnh hưởng phía dưới, tựa hồ muốn không kiểm soát, cái loại nảy cuồng bạo khí tức, làm hắn phi thường bất an. Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên trên người rừng rực hào quang, càng ngày càng mạnh, nếu không như trước khi như vậy ôn hòa. Mà như là giữ dằn hỏa diễm, trùng kích bốn phía, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, coi như đặt mình trong tại trong biển lửa. Cái này cổ lực lượng đáng sợ, càng ngày càng lớn mạnh, vậy mà lan tràn mấy ngàn thước, lúc giữa không trung xuất hiện từng đạo như lửa lưỡi rừng rực hào quang, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Tên kia kiếm giả thấy như vậy một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ tới mức cứng ngắc lại, sững sờ địa đứng ở nơi đó, hoàn toàn nói không ra lời. Frank. Mà vào lúc này, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, cái kia cực lớn thạch trên thân kiếm, đúng là từ bên trong bạo liệt ra một đạo vết rách. Đáng giận. Vì cái gì ta không chế không được Hạo Thiên chi hồn? Nhiếp Thiên toàn thân Hạo Thiên chi hồn phóng đãng, nhưng là cả người lại là phi thường khẩn trương. Lúc này Hạo Thiên chi hồn lực lượng coi như không khống chế được, hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Nhiếp Thiên còn chưa có làm tin tưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Frank. Frank! Frank! Mà ngay sau đó, theo Hạo Thiên chi hồn khí tức phóng xuất ra, cái kia cực lớn thạch kiếm coi như nhận lấy nào đó cảm ứng, bắt đầu càng không ngừng tóe khai mở từng đạo vết rách. Cơ hồ là một cái nháy mắt lập tức, cực lớn thạch trên thân kiếm, đúng là hiện đầy vô số vết rách, hơn nữa theo vết rách không ngừng kéo dài, toàn bộ thạch kiếm trở nên lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Cái này, đây là cái lúc này. Tên kia kiếm giả tựa hồ ý thức được cái gì, kinh hãi địa nhìn qua thạch kiếm, run rẩy vài tiếng, sau đó lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, kêu lên, hắn là... Nhưng là hắn hoảng sợ rồi, đúng là nói không ra lời. Đây là cái gì? Hắn là cái gì? Đồng Đại Thiên ánh mắt trầm xuống, thân ảnh khẽ động, đi vào tên kia kiếm giả bên người, đại vươn tay ra, trực tiếp đem thứ hai nhắc tới hỏi. Hắn là Hạo Thiên chi chủ. Tên kia kiếm giả bởi vì Đồng Đại Thiên đến, ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, chỉ vào Nhiếp Thiên kêu lên. Hạo Thiên chi chủ. Đồng Đại Thiên nghe được bốn chữ này, ngay từ đầu sửng sốt một chút, về sau lập tức kịp phản ứng, quái gọi như sấm sét, hắn chính là cái lưu lại Hạo Thiên kiếm tháp cho má Hạo Thiên chi chủ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sau một khắc, Đồng Đại Thiên một đôi ngưu nhãn trừng mắt, lắc đầu liên tục, tự nhủ, hắn so với ta còn trẻ, tại sao có thể là Hạo Thiên chi chủ? Ta cũng không biết. Thiên kia kiếm giả vẻ mặt ngạc nhiên, lắc đầu. Có Đồng Đại Thiên ở bên cạnh hắn, lại để cho hắn yên ổn rất nhiều. Rầm rầm rầm. Oeng. Vừa lúc đó, cực lớn thạch trên thân kiếm, một hồi nổ chi tiếng vang lên, cuối cùng nhất toàn bộ thạch kiếm cũng nhịn không được nữa, ầm ầm nứt vỡ, lập tức giữa không trung bột đá bay tứ tung, một mảnh bụi mù. Đó là cái gì? Mà ở đầy trời trong bụi mù, Đồng Đại Thiên chứng kiến một đạo quang mang màu vàng, cả kinh hắn hoảng sợ quát to một tiếng. Ừ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên coi như cảm thấy cái gì, một đôi mắt lộ ra một cổ nóng bỏng, nhìn qua cái kia quang mang màu vàng, kinh hãi được nói không ra lời. Cái kia một đạo kim sắc quang mang, đúng là bị Niêm Phong cất vào kho tại thạch kiếm bên trong lực lượng, đúng là một đạo kiếm ý. Là kiếm ý. Thật đáng sợ kiếm ý. Đồng Đại Thiên cũng lập tức kịp phản ứng, quát to một tiếng, vốn tiểu phi thường đại con mắt, lập tức trở nên có bình thường gấp hai to lớn, hiển nhiên là kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn chưa từng có bái kiến, khủng bố như thế kiếm ý. Hắn Đồng Đại Thiên cũng là bái kiến cường đại kiếm giả, nhưng là những người kia kiếm ý, tuy nhiên xa so trước mắt cái kia một đạo kim sắc kiếm ý hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, lại không có cái này một đạo kim sắc kiếm ý ẩn chứa khủng bố khí tức. Kim sắc kiếm ý, ngưng tụ thành kim sắc bóng kiếm, như một đạo hỏa diễm, trôi nổi tại giữa không trung, hắn khí tức đáng sợ vô cùng, coi như cái này một phiến thiên địa chúa tể, thoáng động một chút, cả phiến thiên địa đều muốn trực tiếp xé rách. Đồng Đại Thiên không thể tưởng được, trên đời này thật không ngờ khủng bố kiếm ý. Mà đang ở sau một khắc, càng thêm kinh hãi một màn đã xảy ra. Vâng! Vẻ này kim sắc kiếm ý, tựa hồ đột nhiên nhận lấy nào đó cảm ứng, tại trong hư không chấn động, lập tức phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm ý chấn động, cả phiến thiên địa khẽ động, coi như muốn trực tiếp lật úp. Ngay sau đó, vẻ này kim sắc kiếm ý trên không trung nhất chuyển, đúng là trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Lập tức đem cả người hắn bao vây lại. Cái này Đồng Đại Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh hãi được nói không ra lời. Ừ. Nhiếp Thiên lúc này càng là kinh ngạc, ở đằng kia cổ kiếm ý bao phủ phía dưới, hắn vậy mà vô lực phản kháng. Vâng. Suy suy suy mà ở sau một khắc, kim sắc kiếm ý ầm ầm chấn động, lập tức đúng là trở nên bắt đầu cuồng bạo, hướng về Nhiếp Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tại trong chớp mắt, hắn cảm giác mình coi như đã nhận lấy vạn đạo kiếm ý. Vô tận kiếm ý, như vô tận lưỡi dao sắc bén, đâm nhập hắn trong thân thể, đúng là tại trong trước mắt, cùng hắn nguyên bản kiếm ý, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hạo kiếp kiếm ý. Nháy mắt sau đó, kim sắc kiếm ý hoàn toàn biến mất, dung nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể, ánh mắt của hắn không khỏi run lên, khóe miệng khẽ động một chút, vô ý thức địa nói ra bốn chữ. Chương 3747, kiếp lực mạnh. Hạo kiếp kiếm ý. Nhiếp Thiên là tại hạ ý thức địa dưới tình huống, đột nhiên biết nói, dung nhập trong cơ thể hắn cái này một cổ kiếm ý, chính là hạo kiếp kiếm ý. Lúc này hắn lập tức hiểu được, cái gọi là hạo thiên ngũ kiếp, đúng là năm đạo kiếm ý. Hạo thiên chi tâm, khác một cái tên gọi thiên địa kiếm tâm, này đây kiếm là tâm một loại lực lượng, hạo thiên ngũ kiếp là kiếm ý, cũng không kỳ quái. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên hiểu rõ ra, một đôi mắt lóe ra nóng bỏng hào quang. Cả người lộ ra hưng phấn không thôi. Hắn không nghĩ tới, hạo kiếp kiếm ý vậy mà tự động cùng hắn dung hợp, lại để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Mà ở hắn dung hợp hạo kiếp kiếm ý về sau, bản thân kiếm ý thăng lên đến một loại càng cường đại hơn cảnh giới. Giờ phút này, hắn cảm giác một chút kiếm ý, cả người lập tức cứng lại rồi, cả buổi đều phản ứng không kịp. Kiếm của hắn đạo cảnh giới, lại tại trong chớp mắt, theo kiếm vận tứ trọng thiên chi cảnh, tấn thăng đến kiếm vận thất trọng thiên chi cảnh. Dung hợp hạo kiếp kiếm ý về sau, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, đúng là tại trong chớp mắt, tăng lên tam trọng. Tam trọng, suốt tam trọng. Nhiếp Thiên quả thực không thể tin, hạo kiếp kiếm ý lại hội cường đại như thế. Mà lúc này, Đồng Đại Thiên cùng tên kia kiếm giả vẻ mặt ngây ngốc nhìn qua Nhiếp Thiên, cả buổi đều phản ứng không kịp, bọn hắn giờ phút này trong lòng rung động, quả thực không cách nào nói nói. Đồng Đại Thiên không thể tin, như thế bàng nhiên khủng bố kiếm ý. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Nhiếp Thiên dung hợp. Nhiếp Thiên võ thể, làm sao có thể thừa nhận khủng bố như thế kiếm ý? Nhiếp huynh đệ, ngươi không sao chớ. Hồi lâu sau, Đồng Đại Thiên rốt cục kịp phản ứng, tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn thân tản ra một cổ cực kỳ lợi hại kiếm ý khí tức, cả người lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có thể trực tiếp xé rách cái này phiến thiên địa. Đồng Đại Thiên nhìn qua Nhiếp Thiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, một đôi mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn đột nhiên ý thức được, thân phận của Nhiếp Thiên, nhất định phi thường không đơn giản. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng tại trong chớp mắt, dung hợp cường đại như vậy kiếm ý. Có lẽ, Nhiếp Thiên đúng như bên cạnh hắn người này kiếm giả theo như lời, là trong truyền thuyết Hạo Thiên Chi Chủ. Đồng huynh, ta không thể cùng nói quá nhiều, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng, ta tuyệt đối không là người xấu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt nặng nề nói. Không là người xấu. Đồng Đại Thiên gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên dị thường lạnh lùng, cả người coi như lập tức biến thành một tòa băng sơn, tản ra cực kỳ âm lanh hàn khí. Lại là một loại bất đồng đao ý. Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Đồng Đại Thiên trên người, đúng là tản mát ra mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng đao ý khí tức. Trước khi thời điểm, hắn và Đồng Đại Thiên chiến đấu, thứ hai trước sau sử dụng hỏa diễm đao ý cùng thủy thuộc tính đao ý. Mà lúc này, Đồng Đại Thiên lại phóng xuất ra hàn băng thuộc tính đao ý, cái này thật sự rất cổ quái. Đồng Đại Thiên vậy mà có thể phóng xuất ra ba loại bất đồng đao ý, đây thật là cực kỳ hiếm thấy. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy ngươi ta sẽ tin sao? Đồng Đại Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, người này kiếm giả nói, ngươi là Hạo Thiên Chi Chủ, ngươi giải thích như thế nào? Ta đích thật là Hạo Thiên Chi Chủ, nhưng cũng không phải trong miệng hắn theo như lời chính là cái kia Hạo Thiên Chi Chủ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Hắn không thích lấy người giải thích quá nhiều, chỉ là cảm thấy Đồng Đại Thiên người này cũng không tệ lắm, cho nên nguyện ý giải thích. Vậy ngươi vừa rồi hấp thu cái kia cổ kiếm ý, ngươi lại muốn giải thích như thế nào? Đồng Đại Thiên vẻ mặt tâm trầm, nói ra, vẻ này kiếm ý mạnh như thế, mà Hạo Thiên kiếm tháp kiếm giả, cần hấp thu thiếu nữ huyết khí mới có thể tu luyện, ngươi lại có thể trực tiếp hấp thu, đây không phải quá kỳ quái sao? Vâng! Nói xong, Đồng Đại Thiên một bước bước ra, một đôi mắt trầm thấp như giết, toàn thân phóng xuất ra cực kỳ khủng bố đao ý, hùng hồn vô cùng, lại để cho cả người hắn giống như núi cao trầm trọng, mọi cử động muốn rung động lắc lư cái này phiến thiên địa. Ta là Hạo Thiên Chi Chủ, vẻ này kiếm ý cùng trong cơ thể ta lực lượng nào đó có liên hệ, cho nên ta có thể hấp thu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Nói như vậy, ngươi hay là Hạo Thiên kiếm tháp người, đúng không? Đồng Đại Thiên vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Hạo Thiên kiếm tháp là thượng một nhiệm Hạo Thiên Chi Chủ lưu lại, cùng ta cũng không có bằng hữu quan hệ. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm nói. Ừ, vậy sao? Đồng Đại Thiên cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin Nhiếp Thiên giải thích. Theo hắn, Nhiếp Thiên tiểu là Hạo Thiên kiếm tháp, cho dù không phải, cũng cùng Hạo Thiên kiếm tháp có lớn lao quan hệ. Vừa rồi một trận chiến, ta rất không phục, không bằng tái chiến một lần a. Sau một khắc, Đồng Đại Thiên một bước bước ra, toàn thân đao ý mãnh liệt mà bắt đầu, bài sơn đảo hải phóng xuất ra. Giết! Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn trực tiếp ra tay, bá đao trên không trung bổ ra, hùng hồn kích động đao ý kích động tại trong hư không, lập tức một đạo như băng sơn đao ảnh xuất hiện, cả phiến ở giữa thiên địa, tràn ngập băng xương chi ý, lạnh lùng rét thấu xương. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Hạo Thiên kiếm trên không trung lạnh lùng chém ra. Bóng kiếm gào thét một tiếng, kiếm ngân vang thanh âm vang vọng thiên địa, vang động núi sông. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đao kiếm đụng thẳng vào nhau, trong hư không nổ vang một tiếng, đao ý cùng kiếm ý trùng kích tại trong hư không, lan mình khởi đáng sợ vô cùng khí lãng, coi như thiên địa đều muốn bị dìm ngập. Dầm dầm dầm băng xương chi khí cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý hôn tạp cùng một chỗ, như quần cuộn sóng biển trùng kích khai mở, những nơi đi qua, đóng băng một phiến không gian. Bành! Đón lấy, một tiếng nổ nổ vang chi tiếng vang lên, ở giữa thiên địa ầm ầm run lên, đóng băng không gian, trực tiếp nổ khai mở, coi như thiên băng địa liệt. Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên thân ảnh, đồng thời lui về phía sau mấy ngàn thước, sau đó lại đồng thời lập ở, như hai tòa kỳ phòng, một người lăng lệ ác liệt, một người lạnh lùng. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, quả nhiên so vừa rồi cường đại rồi rất nhiều. Đồng Đại Thiên một đôi mắt trầm thấp vô cùng. Lạnh lùng mở miệng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vừa mới dung hợp vẻ này kiếm ý, vậy mà có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên một đôi run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn đồng dạng rung động, hạo kiếp kiếm ý uy lực, so với hắn tưởng tượng được càng cường đại hơn. Vừa rồi một kiếm, hắn chỉ là tiện tay phát ra, vậy mà có thể cùng đồng đại thiên liều đích tương xứng, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Nhiếp Thiên, ta không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi hôm nay đều chết chắc rồi. Đồng đại thiên một bước ra, bá đạo nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phóng xuất ra càng thêm khủng bố đao ý, đồng thời huyết mạch đấu khí bắt đầu phóng thích, đem đao của hắn thế, đẩy lên tới một loại trước nay chưa có độ cao. Đồng huynh, đã ngươi muốn chiến, cái kia thì tới đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lúc này trong lòng của hắn có một loại quái dị cảm giác, tựa hồ đồng đại thiên cũng không có hắn muốn đơn giản như vậy. Theo hắn, đồng đại thiên cũng không phải ngu xuẩn người, hắn vừa rồi đã giải thích, nhưng thứ hai nhưng lại gắt gao không phóng, cái này lại để cho hắn thật bất ngờ. Đồng đại thiên lúc này chấp nhất, có lẽ có ẩn tình khác. Chương 3748, Đao kiếm chi quyết. Nhiếp Thiên sừng sững tại trong hư không, một đôi mắt lành ý nặng nề. Hắn lúc này ẩn ẩn cảm giác được, đồng đại thiên tựa hồ không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tốt! Đồng đại thiên gầm nhẹ như sấm, cả người trên người, phóng xuất ra quần quần cuồng bạo đấu khí, đúng là tại trong hư không bày biện ra đỏ sẫm chi sắc, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, càng thêm khủng bố. Giết! Lập tức, đồng đại thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bá đao tại trong hư không chém xuống, một đao chi lực, đem toàn thân đao ý lực lượng, hoàn mỹ phát huy ra đến, coi như muốn bổ ra khắp thiên địa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh tại trong hư không nhất chuyển, hạo thiên kiếm lập tức chém ra, bóng kiếm áp bách được bốn phía hư không trầm xuống, thiên địa xu thế trực tiếp bị cải biến. Hai người lần nữa giao thủ, so lần thứ nhất càng thêm hung ác, không ai nhường ai. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trong hư không đao kiếm đụng thẳng vào nhau, thiên địa chịu run lên, đón lấy cuồng bạo lực lượng trùng kích khai mở, hóa thành quần quận sóng cuồng, tại trong hư không lan tràn tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên cùng đồng đại thiên thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, riêng phần mình rời khỏi mấy ngàn thước xa. Nhiếp Thiên, ta thật không ngờ, vừa rồi cái kia cổ lực lượng, đối với ngươi tăng lên thật không ngờ to lớn. Đồng đại thiên ổn định thân thể, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, toàn thân đấu khí quần quận không thôi, coi như muốn phá vỡ trước mắt thiên địa. Đồng đại thiên, lực lượng của ngươi, cũng so vừa rồi cường rất nhiều. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi loại này huyết mạch đấu khí, đến cùng có thể cường hoành đến loại tình trạng nào. Rõ ràng biết đạo huyết mạch đấu khí của ta là lực lượng, ngươi quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đồng đại thiên mưu nhãn châm xuống, khuôn mặt trở nên cực kỳ khắc nghiệt, bá đao tại trong hư không quét ngang mà ra, đao ngâm thanh âm như rồng giống như dên dĩ, vang vọng tại trong hư không, trong chớp mắt chỗ buộc phát ra lực lượng, dung chuyển trời đất. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được một cổ đập vào mặt điên cuồng áp bách. Tựa hồ đồng đại thiên đấu khí, lại để cho cả người hắn càng không ngừng lâm vào một loại cuồng bạo bá đạo trạng thái, càng thêm có thể kích phát ra hắn đao ý bên trong lực lượng. Vâng! Vừa lúc đó, đao ảnh ầm ầm mà hàng, giống như núi cao, dùng vạn quân xu thế, hoành áp Nhiếp Thiên. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, phá cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, toàn thân kiếm ý điên cuồng lên. 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh xuất hiện, như từng đạo nộ hải giao long, xông mạnh mà ra, cưỡng ép ngăn trở đao ảnh, sau đó tại trong hư không đống nhiên nhất chuyển, ngạnh xanh xanh địa cắn nát đao ảnh. Vâng! Nháy mắt sau đó, 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh ngưng tụ thành một đạo cuồng bạo hơn bảng nhiên bóng kiếm, như vạn trượng giống như núi cao, hướng về đồng đại thiên áp đi qua. Ừ! Đồng đại thiên bị trước mắt một màn, cả kinh hai cái đồng tử co rụt lại. Hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ đáng sợ, cưỡng ép nổ nát đao của hắn ảnh, trái lại còn muốn đuổi giết hắn. Đao ý, hoành tảo thiên quân. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt trương, mà là ánh mắt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, bá đao ra lại, đáng sợ đao ý như núi hô biển gầm mánh liệt lấy, ngưng tụ thành đao ảnh, quét ngang hết thảy. Ầm ầm, bành bành bành đao kiếm lần nữa đụng thẳng vào nhau, tại trong hư không hình thành điên cuồng trùng kích. Ánh đao kiếm quang như lưới dao sắc bén lóe ra, trong hư không đúng là xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, càng không ngừng thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên cùng đồng đại thiên thân ảnh, lại một lần nữa cấp trở ra. Nhiếp Thiên lợi dụng sau lưng song dực, tại trong hư không ổn định thân hình, khoe miệng chảy ra một vòng huyết tích, nhưng trong đôi mắt chỗ toát ra, nhưng lại một cổ khắc thường hưng phấn chi ý. Hắn thật không ngờ, đạo kia hạo kiếp kiếm ý đối với hắn tăng lên, thật không ngờ to lớn, lại để cho hắn tại không mở ra hạo thiên chi hồn dưới tình huống, có thể cùng đồng đại thiên liều cái tương xứng. Hơn nữa lúc này, đồng đại thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, so với trước cường đại hơn nhiều. Vừa rồi trận chiến đầu tiên, đồng đại thiên đích thật là nhất thời thất thủ, mới có thể bị Nhiếp Thiên bắt giữ rồi. Nhiếp Thiên, ngươi đáng giá ta toàn lực ứng phó. Cái lúc này, đồng đại thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đấu khí, đúng là lại một lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, đưa hắn đao ý, đẩy lên tới càng mạnh hơn nữa khí thế. Vâng! Lúc này, hắn toàn thân đấu khí, mãnh liệt vô cùng, như xích hồng hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt lên. Hảo cường đấu khí! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Đồng đại thiên lúc này đấu khí, thật sự là quá kinh khủng. Nếu như tại vừa rồi một trận chiến, hắn dùng như vậy đấu khí cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, cho dù Nhiếp Thiên mở ra hạo thiên chi hồn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên, không nếu cùng hắn chơi, nếu như đấu khí của hắn biến thành màu đen, cả người hội bạo đi. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, cả kinh kêu lên. Bạo đi! Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, xem ra cái này huyết mạch đấu khí, còn có thể ảnh hưởng đồng đại thiên thần thức. Nếu là như vậy, vậy một kiếm phân thắng bại a. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khoe miệng khẽ động, lập tức trong cơ thể một cổ bàng nhiên lực lượng mở ra, lại để cho hắn toàn thân kiếm ý, ầm ầm tăng vọt bắt đầu. Tốt! Đồng đại thiên cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm ý biến hóa, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại gầm nhẹ một tiếng. Trong tay bá đao đều tại thiêu đốt lên đấu khí, cả người lộ ra dị thường cuồng bạo. Đao ý, một bước tuyệt sát. Sau một khắc, hắn bạo giống như sấm, bá đao trên không trung xẹt qua, cuồng bá đao khí kích động cuồng bạo, tựa hồ muốn thiêu tận cái này một phiến thiên địa. Vâng! Lập tức, đấu khí đao ý tại trong hư không ngưng tụ, một đạo xích hồng như lửa đao ảnh xuất hiện, như khắp thiên hỏa biển, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên người tại mấy vạn mét bên ngoài, cũng đã cảm giác được lửa cháy bừng bừng đốt thần phòng cảm giác, có thể thấy được đồng đại thiên một đao kia uy lực. Thánh thiên nghịch kiếm, thiên địa hợp nhất, âm dương tận. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không oanh áp mà đến đao ảnh, một đôi mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, nặng nề mở miệng, lập tức hạo thiên kiếm tại trong hư không chém ra, bóng kiếm gào thét như rồng, cuồn cuộn cuồng bạo. Vâng! Không trung bên trong, đao ảnh cùng bóng kiếm như hai đầu thái cổ cự long, điên cuồng gào thét, cuốn động thiên địa xu thế, vân phong chấn rung động không thôi. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đao kiếm ầm ầm đụng nhau, kiếp nổ nhất cực hạn đối bính, trong hư không ầm ầm nổ một tiếng, cuồn cuộn cuồng lực tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, như vạn dặm cuồng cát, chôn hết thảy, thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên cùng đồng đại thiên thân ảnh, chưa tới kịp làm ra phản ứng, lập tức bị sóng cuồng thôn phệ, hơn 10 vạn mét ở trong không gian, cuồng lực lan mình. Một mảnh hỗn độn, tựa như tận thế. Rất lâu sau đó về sau, thiên địa bắt đầu khôi phục thanh minh, hai đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra, đúng là Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên. Lúc này, Đồng Đại Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên bị thương rất nặng. Mà Nhiếp Thiên, tắc thì như một thanh lăng lệ ác liệt chi kiếm, lạnh đứng ở trong hư không, sắc bén vô cùng. Không hề nghi ngờ, cuối cùng đối bính, Nhiếp Thiên thắng. Người! Đồng Đại Thiên nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt khẽ run lên, vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng lại một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà cường đến nơi này loại tình trạng. Chương 3749, làm giao dịch. Đồng Đại Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt tràn đầy khó hiểu, không cam lòng, cùng với nghi hoặc. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên tại hấp thu vẻ này kiếm ý về sau, thực lực vậy mà tăng vọt đến đáng sợ như thế tình trạng. Đồng Đại Thiên, ngươi bây giờ có lẽ khả dĩ nói cho ta biết, ngươi thân phận thật sự đi à? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Đồng Đại Thiên bên người. Ngươi muốn làm gì? Đồng Đại Thiên đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt sắc ý, không khỏi biến sắc, lần thứ nhất hiển lộ ra kinh hoàng chi ý. Ta chỉ là muốn biết nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhiếp Thiên lạnh như băng cười cười, trong đôi mắt xuyên suốt lấy rét lạnh sắc cơ, như hai đạo lưỡi dao sắc bén, lại để cho Đồng Đại Thiên cảm thụ trước nay chưa có áp bách cảm giác. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Đồng Đại Thiên ánh mắt run rẩy, đầu lưỡi đều tại run lên rồi, trên mặt hắn hiển lộ ra không phải sợ hãi, mà là bối rối, càng xác thực nói, là một loại lo nghĩ hoặc là lo lắng. Tựa hồ, hắn tại kiêng kỵ lấy cái gì? Ngươi thực đem làm ta là người ngu sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói ra, ngươi như thế chấp nhất mà nghĩ cùng ta một trận chiến, thật sự chỉ là bởi vì ta cùng Hạo Thiên kiếm tháp có quan hệ. Ta Đồng Đại Thiên rõ ràng càng thêm luôn cuống, ánh mắt run rẩy, bắt đầu lảng tránh Nhiếp Thiên. Ngươi tới Hạo Thiên kiếm tháp, không chỉ là vì dân trừ hại a? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng còn có cái gì mục đích? Đồng Đại Thiên ánh mắt run rẩy được càng thêm lợi hại, lắc đầu nói ra, ta không thể nói. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, hiện lên một vòng quái dị hào quang, nói ra, ngươi là tới lấy Hạo Kiếp kiếm ý, đúng không? Có lẽ, Hạo Thiên kiếm tháp kiếm giả đám bọn họ, hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì. Nhưng là Đồng Đại Thiên xuất hiện ở chỗ này mục đích, tuyệt đối không chỉ là tới giết những này kiếm giả mà thôi. Nếu như nói Hạo Thiên kiếm trong tháp, còn có cái gì thứ đồ vật lại để cho Đồng Đại Thiên cảm thấy hứng thú, cái kia chính là Hạo Kiếp kiếm ý. Bất quá, Đồng Đại Thiên là một gã đao giả, tựa hồ hắn muốn Hạo Kiếp kiếm ý, cũng không có cái gì dùng. Đồng Đại Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trầm giọng nói ra, đã ngươi biết, vì cái gì còn muốn hỏi ta. Lúc này, hắn ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, cả người khôi phục trước khi kiên cường. Một gã đao giả, muốn kiếm ý làm cái gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng quái dị độ cong, cười lạnh hỏi. Cứu người. Đồng Đại Thiên nặng nề đáp lại. Cứu người nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút kinh ngạc, tựa hồ sự tình so với hắn muốn còn muốn phức tạp. Muội muội của ta. Đồng Đại Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, nàng bị người bắt, bắt hắn cái kia người nói. Chỉ cần ta có thể cầm bắt được Hạo Thiên kiếm tháp bên ngoài thạch kiếm bên trong chỗ Niêm Phong cất vào kho kiếm ý, sẽ thả nàng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nói, xem ra trừ ta ra, còn có người muốn Hạo Thiên ngũ kiếp. Nhiếp Thiên, ngươi vậy là cái gì người? Những cái kia bắt cóc muội muội ta người, có phải hay không với ngươi có liên hệ? Đồng Đại Thiên đột nhiên biến sắc, một đôi mắt lộ ra khắc nghiệt chi ý. Lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên hỏi. Ta đã nói với ngươi đã qua, ta là Hạo Thiên Chi Chủ. Bất quá không phải vừa rồi người nọ trong miệng Hạo Thiên Chi Chủ, mà là người nọ về sau kế tiếp nhiệm Hạo Thiên Chi Chủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều. Vậy ngươi cùng Hạo Thiên kiếm tháp, còn có cái kia bắt cóc muội muội ta thế lực, có quan hệ hay không? Đồng Đại Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Không có. Nhiếp Thiên lắc đầu. Nói ra, đây là ta lần đầu tiên tới ngũ minh thành giới, ta là tới lấy Hạo Thiên ngũ kiếp. Chứng minh như thế nào? Đồng Đại Thiên hiển nhiên không quá tin tưởng Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Ta không cần chứng minh, ta cũng không cần ngươi tin tưởng ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Đồng Đại Thiên nhướng mày, nhất thời nói không ra lời. Tựa hồ, Nhiếp Thiên cũng không có cùng hắn giải thích tất yếu. Đồng huynh, không bằng chúng ta làm bút giao dịch như thế nào? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý nói ra. Giao dịch gì? Đồng Đại Thiên sửng sốt một chút, nhất thời ngạc nhiên. Nhiếp Thiên hiện tại hoàn toàn khả dĩ trực tiếp giết hắn đi, vì cái gì còn muốn cùng hắn làm giao dịch? Ngươi dẫn ta đi tìm bắt cóc muội muội của ngươi người, ta giúp ngươi cứu ra muội muội, như thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này Đồng Đại Thiên sửng sốt một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên. Không biết nên nói như thế nào. Hắn không phải người ngu, há có thể nghe không hiểu, Nhiếp Thiên đó căn bản không phải cùng hắn làm giao dịch, mà là đang giúp hắn. Như thế nào, ngươi không đồng ý sao? Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, nói ra, ta đây cần phải đi nha. Nhiếp huynh đệ, ngươi Đồng Đại Thiên lập tức hô ở Nhiếp Thiên, lập tức có chút không có ý tứ, hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Giao dịch mà thôi. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói ra, giúp ngươi chính là ta giúp ta chính mình a. Hắn nhìn ra, Đồng Đại Thiên cũng không phải cái gì người xấu, nếu không cái kia cuối cùng một kiếm, Đồng Đại Thiên đã là một cỗ thi thể. Hắn giao dịch này, đích thật là đang giúp Đồng Đại Thiên, mà chính hắn, cũng hoàn toàn chính xác rất muốn biết, rốt cuộc là người nào tại đánh Hạo Thiên ngũ kiếp chủ ý. Đồng huynh, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chúng ta cả buổi sau xuất phát. Nhiếp Thiên nhìn xem vẫn còn sững sờ Đồng Đại Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Để đọc chuyện. Đồng Đại Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, cảm giác có chút khó tin. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, nhao nhao đứng lên. Nhiếp huynh đệ, ngươi võ thể, thật sự là ta đã thấy, ngang cấp võ giả bên trong, cường hãn nhất. Đồng Đại Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được sợ hãi thán nói. Hắn quả thực không thể tin được, gần kề chỉ là nửa ngày thời gian, Nhiếp Thiên vậy mà triệt để khôi phục. Mà hắn, coi như là có đấu khí huyết mạch, cũng chỉ là khôi phục 7-8 phần mà thôi. Bất quá đây cũng là bởi vì, hắn bị thương xa so Nhiếp Thiên nghiêm trọng nhiều lắm. Huyết mạch đấu khí của ngươi, cũng rất mạnh đại a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, trên mặt bình thản, nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Đồng Đại Thiên dựa vào huyết mạch đấu khí, vậy mà tại nửa ngày thời gian ở trong, lại để cho như thế nghiêm trọng tổn thương thân thể, khôi phục đến 7-8 phần, thật sự lợi hại. Huyết mạch đấu khí thế nhưng mà có thể so với, thậm chí so nguyên cổ 9 đại huyết mạch càng mạnh hơn nữa huyết mạch chi lực, đương nhiên rất khủng bố. Tiểu mèo mập cười mỉa một tiếng, về sau nhưng lại không có nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên rất nghĩ muốn hiểu rõ một chút, đến cùng huyết mạch đấu khí là một loại gì dạng lực lượng, nhưng tiểu mèo mập tựa hồ cũng không có giải thích hứng thú. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên không có trì hoãn, lập tức ly khai tại đây, hướng về Ma Phong Thành mà đi. Bắt cóc Đồng Đại Thiên muội muội người, ngay tại Ma Phong Thành bên trong. Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên thân ảnh ly khai, đầy trời hoàng ba bên trong, nguyên bản Hạo Thiên kiếm tháp, chỉ còn lại có một đôi phế tích. Năm đó Hạo Thiên chi chủ, dùng Hạo Thiên kiếm tháp niêm phong cất vào kho một đạo Hạo Thiên ngũ kiếp, không nghĩ tới về sau thủ hộ giả, vậy mà vì tu luyện Hạo kiếp kiếm ý, trở thành lạm sát kẻ vô tội người, thật là khiến người thổn thức không thôi. Mà đang ở Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên sau khi rời đi không lâu, trong hư không vậy mà xuất hiện một đạo thấp bé cơ bắp hắc ý liễu thân ảnh. Người này dung mạo, nhìn về phía trên phi thường giàn mua, nhưng là thân thể của hắn cao, lại cùng 7-8 tuổi hài đồng không sai biệt lắm, mà hắn một đôi mắt, như hàn băng, lộ ra rét lạnh chi ý. Đồng Đại Thiên cái phế vật này, đến tay Hạo Thiên ngũ kiếp, lại bị cướp đi. Hắc ý thân ảnh âm trầm mở miệng, đã trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói ra, còn có cái kia ngân quọng lông tiểu tử, rốt cuộc là người nào, vậy mà dung hợp Hạo Thiên ngũ kiếp. Về trước Ma Phong Thành, hướng Ma Kiếm đại nhân hồi bẩm tại đây hết thảy. Sau một lát, người này hắc y thân ảnh khẽ động, rất nhanh biến mất tại mênh mông hoàng ba bên trong. Chương 3750, cổ quái lão giả. Ngũ Minh Thánh Giới, năm đại chủ thành một trong, Ma Phong Thành. Cực lớn cửa thành bên ngoài, hai cái có chứa cánh cự thú thạch điêu sừng sững lấy, hùng vĩ vô cùng, như hai tòa giống như núi cao. Đây là Ma Phong Thành hộ thành thánh thú, Ma Phong Chi Dực. Ma Phong Thành tọa lạc ở vạn dặm cuồng xa chi địa, trong truyền thuyết, tại một lần thái cổ phong bạo thời điểm, cả tòa Ma Phong Thành gặp phải lấy bị bão cắt phá hủy nguy hiểm, đúng là một đám Ma Phong Chi Dực xuất hiện, tại quần quận hoàng ba phong bạo trùng kích phía dưới, bảo vệ Ma Phong Thành. Về sau, Ma Phong Chi Dực là được Ma Phong Thành hộ thành thánh thú. Cho tới bây giờ, Ma Phong Chi Dực bị ngự thú sư thuần dưỡng, ngoại trừ là phi hành tọa kỵ bên ngoài, càng là một loại hung manh đấu thú. Bình thường thành niên Ma Phong Chi Dực, đủ để chống lại nhân loại đỉnh phong thánh sư cường giả. Mà ở cái lúc này, Ma Phong Thành bên ngoài, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đạp trên hoàng ba mà đến, lập tức đi vào cửa thành bên ngoài. Cái này hai đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên. Nhiếp huynh đệ, nơi này chính là Ma Phong Thành. Đồng Đại Thiên chỉ vào trước mắt đại thành, nặng nề nói ra. Tốt một tòa hoang vu thành cổ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta vào thành nói sau. Đón lấy, hai người trực tiếp tiến vào Ma Phong Thành bên trong. Tiến vào trong thành về sau, Nhiếp Thiên run rẩy trên người báo cát, cả người cuối cùng sạch sẽ rất nhiều. Toàn bộ Ngũ Minh thành giới, đại bộ phận địa phương, đều là hoàng ba đầy trời chi địa. Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên đuổi đến 3 ngày đường, mới cuối cùng đi vào Ma Phong Thành, khả dĩ thở gấp một ngụm thoải mái tức giận. Đồng huynh, ngươi nói ngươi cũng không biết lệnh muội là bị người nào bắt cóc, chỉ biết là người nọ là một cái đấu thú trường người, đúng không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Đồng Đại Thiên hỏi. Ừ, Đồng Đại Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, ta cùng muội muội, tự là tại đấu thú trường trung tẩu tán. Về sau liền có người tìm được ta, để cho ta dùng Hạo Thiên kiếm tháp niêm phong cất vào kho kiếm ý đổi muội muội. Là người nào nói cho ngươi? Nhiếp Thiên nhướng mày, trầm giọng hỏi. Ta cũng không có nhìn thấy người nọ, hắn chỉ là đang âm thầm dẫn âm cho ta. Đồng Đại Thiên vẻ mặt chán nản, thất vọng nói ra. Dẫn âm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới sự tình như vậy khó giải quyết. Trước khi tại Hạo Thiên kiếm tháp thời điểm, nhưng hắn là được chứng kiến Đồng Đại Thiên kinh người cảm giác năng lực. Người nọ có thể dẫn âm cho Đồng Đại Thiên, còn không cho Đồng Đại Thiên tìm được, có thể thấy được hắn ẩn nút năng lực mạnh bao nhiêu. Người nọ nói, muốn ta lấy đến kiếm ý về sau, đến đâu thu trường đi tìm hắn, hắn đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Đồng Đại Thiên nặng nề nói ra, trên mặt không che giấu được lo lắng chi ý. Nếu để cho hắn biết nói, là người nào bắt cóc muội muội của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người nọ. Cái kia tốt, chúng ta tiểu đi đấu thú trường A. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nặng nề nói ra. Bất quá, hắn lúc này sắc mặt, nhưng lại có chút quái dị. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình giống như bị người nào theo dõi rồi, nhưng là hắn lại hoàn toàn cảm giác không đến người nọ khí tức. Chỉ là một loại trực giác, lại để cho hắn cảm giác giống như chỗ tối có một đôi con mắt, vẫn đang ngó chừng hắn. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên đi vào đấu thú trường bên ngoài, giao vào bản phí về sau, liền trực tiếp tiến nhập. Vừa mới đi vào đấu thú trường, Nhiếp Thiên liền nghe được núi thở biển gầm tiếng gọi ầm ĩ. Từng tòa khổng lồ đấu thú trường bên trong, ngồi đầy người xem, nhao nhao đều tại hò hét trợ uy. Võ giả thiên tính bên trong, giống như đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thích xem loại kích thích này solo tràng diện. Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên cũng không có chú ý đấu thú trường tình huống, chỉ là tại cực lớn trong sân, bốn phía đi dạo lấy. Nhưng là bọn hắn vòng vo cả buổi, cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Cái kia liên hệ Đồng Đại Thiên người, cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ người nọ biết nói, ta không có mang về kiếm ý. Đồng Đại Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được thầm nói. Ta chính là kiếm ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một đôi mắt lóe ra khác thường hào quang. Đón lấy, bọn hắn lại đang đấu thú trường bên trong đi dạo đã hơn nửa ngày, nhưng như trước không có bất kỳ sự tình phát sinh. Bọn hắn sẽ không phải là đem muội muội ta cho Đồng Đại Thiên không khỏi có chút sốt ruột rồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Không muốn đoán mò, tại không có nhìn thấy kiếm ý trước khi, bọn hắn sẽ không giết người. Nhiếp Thiên một tay khoác lên Đồng Đại Thiên đầu vai, nặng nề nói ra. Đúng, đúng đúng đúng. Đồng Đại Thiên nghe được Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo rất nhiều, liên tục gật đầu nói. Ừ, có người đến. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem phía trước, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Ừ. Đồng Đại Thiên sửng sốt một tiếng, lập tức chứng kiến, xa xa có một gã thân hình cổ quái lao giả xuất hiện, thẳng tắp địa hướng bọn hắn đi tới. Người này lao giả, khuôn mặt nhìn về phía trên phi thường già nua, nếp nhăn tung hoành, nhưng là hắn cũng chỉ có 7-8 tuổi hài đồng thân cao, hơn nữa cả người rất gầy, nhìn về phía trên giống như là một cái tiểu giống như con khỉ, đi khởi đường tới rất trơn kê, lại để cho người không hiểu muốn cười. Mà ở người này lão giả sau lưng, đi theo hai gã hắc ý liễu võ giả, hung thần ác sát. Hai vị, lão phu là đấu thú trường chấp sự Vu Sửa Chữa. Cái lúc này, cổ quái lão giả đã đi tới, hướng về Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên gật đầu cười cười, lộ ra phi thường hữu lễ tiết. Chấp sự đại nhân, ngươi có chuyện gì không? Nhiếp Thiên nhìn xem Vu Sửa Chữa, cười nhạt một tiếng hỏi. Lão phu xem hai vị tại đấu thú trường vòng vo thật lâu, tựa hồ cũng thu đấu cũng không có cái gì hứng thú. Vu Sửa Chữa nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Cái kia thì sao? Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, hỏi, chẳng lẽ đến đấu thú trường, tiểu nhất định là đến xem đấu thú đấy sao? Ha ha ha. Vu Sửa Chữa một đôi lạnh rệ ánh mắt quét Nhiếp Thiên đồng dạng, lập tức nhưng lại cười lên ha hả, nói ra, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm. Hai vị đúng là tới tham gia thú võ đấu. Thú võ đấu. Đồng Đại Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, liên tục khoát tay, nói ra, vị này chấp sự đại nhân, ngươi đã hiểu lầm, chúng ta không phải tham gia thú võ đấu, chỉ là đến tùy tiện nhìn xem. Vậy sao? Vu Sửa Chữa khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt lạnh lùng địa quét về phía Nhiếp Thiên. Chấp sự đại nhân hảo nhãn lực, chúng ta tiểu là tới tham gia thú võ đấu. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói nói. Nhiếp huynh đệ, cái này Đồng Đại Thiên không khỏi sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên, cả buổi phản ứng không kịp. Cái gọi là thú võ đấu, tự là thánh thú cùng võ giả ở giữa chiến đấu. Đôi khi, thánh thú ở giữa chiến đấu, khiến cho không được mọi người hứng thú, vậy đến một hồi thú võ đấu. Bất quá Đồng Đại Thiên cùng Nhiếp Thiên là tới tìm người, hiện tại người không tìm được, ngược lại muốn tham gia thú võ đấu, cái này tính toán cái gì à? Hai vị, các ngươi ở chỗ này chờ một chốc, lão phu đi cho hai vị an bài một chút, lập tức quay lại. Vu sửa chữa lúc này nở nụ cười một tiếng, sau khi nói xong, liền một mình quay người ly khai, cái kia hai gã võ giả nhưng lại để lại. Nhiếp huynh đệ, ngươi cái này Đồng Đại Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, nhịn không được nhìn về phía Nhiếp Thiên, âm thầm dẫn âm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đồng huynh, ngươi tại vừa rồi lão giả kia trên người, có thể cảm giác đến nửa điểm khí tức hả? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dẫn âm hỏi. Không có. Đồng Đại Thiên trải qua Nhiếp Thiên một nhắc nhở như vậy, lập tức tỉnh ngộ lại, thần sắc ngốc trệ một chút, lắc đầu. Người này lão giả, hoặc là chính là một cái người bình thường, hoặc là chính là một cái cực kỳ giỏi về ẩn tàng khí tức người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, hắn hiển nhiên không phải người bình thường, cho nên hắn phi thường giỏi về ẩn tàng khí tức. Mà có thể ở đồng huynh trước mặt của ngươi ẩn tàng khí tức người, chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Thiên kia âm thầm hướng ngươi dẫn âm người, hoàn toàn chính là một cái. Nhiếp huynh đệ, ngươi nói là Đồng Đại Thiên lúc này nếu lại nghe không hiểu Nhiếp Thiên ý tứ, vậy thật là cái kẻ ngu rồi. Hắn ánh mắt run lên, kinh âm thanh nói, ngươi nói là, vừa rồi lao giả kia, tựu là lúc trước hướng ta dẫn âm người.